Công Đức Bộ chương 23 tới chương 46. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dung Viễn, đây là chuyên án tổ thành viên tư liệu. Nửa giờ về sau, Dung Viễn vừa nếm qua cơm tối, đầu Hà Lan kiểm tra cũng đã có kết quả. Dung Viễn điểm khai điện tử tư liệu, lật ra một lần. Chuyên án tổ thành viên các lý lịch huy hoàng, nhưng tối khó giải quyết là gọi Âu Dương Duệ cùng Giang Tuyền hai người. Âu Dương Duệ, 37 tuổi, A Thị điều tra hình sự một đội đội trưởng. Hắn là sinh trưởng ở địa phương A Thị Nhân, không có xuất dương lưu học, cũng không có đọc thạc học tiến sĩ, chính là một sở phổ thông cảnh sát viện giáo tốt nghiệp. Nhưng hắn phụ thân, tổ phụ, tăng tổ phụ, thượng sổ thất đại đều tại trong nha môn nhậm công chức, luận lên đối phó tội phạm bản sự đến, kia tại nhà bọn họ nhưng là đời đời miệng tai tương truyền, truyền thừa gần 200 năm bản lĩnh, trảo tặc bộ đạo trên cơ bản là hắn dung nhập cốt nhục bản năng, tam giáo cửu lưu thủ đoạn có lẽ có hắn không kiến thức qua, nhưng không có hắn không có nghe nói qua. Này nhân không riêng khôn khéo cơ trí, thân thủ hơn người, luận lên tâm tính chi cứng cỏi càng là nhất đẳng nhất. Tại hắn vừa mới bắt đầu công tác thời điểm gặp một cọc đại án, đối thủ là tại trong ngoài nước tung hoành nhiều năm mà bất bại thần thâu đạo tặc, kết quả Âu Dương Duệ chính là truy được hắn trên trời không đường dưới đất không cửa, hai người một đuổi một chạy cơ hồ chạy biến toàn bộ giác quốc, cuối cùng thần thâu tại còn kém mấy mét liền có thể vượt qua quốc cảnh tuyến thời điểm bị Âu Dương Duệ bắt, tình tiết chi khúc chiết ly kỳ hơn xa các loại M quốc đại phiến. Về phần Giang Tuyền, hắn nguyên là M quốc Hoa Duệ, 22 tuổi về nước về sau sửa thành giác quốc quốc tịch. Này nhân sinh ra phú quý, lại là phú nhị đại trung chiến đấu cơ, 20 xuất đầu cũng đã ra sức học hành M quốc nổi danh đại học tiến sĩ học vị, tinh thông luật học, phạm tội học, phạm tội tâm lý học, điều tra học đẳng môn học, bác văn cường thức, trí nhớ hảo cơ hồ có thể xưng là đã gặp qua là không quên được. Như vậy một vô luận phương diện nào đều có thể xưng là thiên tài nhân, lại tại 22 tuổi kia một năm buông tay hết thảy tại M quốc vinh dự cùng tiền đồ, lẻ loi một mình đi đến giác quốc. 23 tuổi khi tiến vào A Thị cảnh cục, ngắn ngủi 5 năm liền trở thành điều tra hình sự một đội phó đội trưởng. Nếu không phải hắn thường xuyên không có cái gì nhiệt tình mà nói, có lẽ còn sẽ thăng càng nhanh. Mà hắn sở dựa vào, không phải gia thế cũng không phải tiền tài, là hắn thật sự phá án tỷ lệ toàn A Thị tối cao thành tích. Dung Viễn, kinh tính toán, người có thể thắng được này hai người liên thủ tỷ lệ thấp hơn 5%, có thể từ bọn họ lùng bắt Trung An Nhiên đào thoát tỷ lệ thấp hơn 23%. Đề nghị trước mắt tạm dừng kế hoạch, bảo trì mai phục, để tránh này phong mang, khác tìm phát triển thời cơ. Đậu Hà Lan trải qua tính toán so đối song phương thế lực, kinh nghiệm, năng lực về sau, như thế đề nghị nói. Dung Viễn nhưng không có tán đồng, khai cung không có quay đầu tên. Không có điều tra rõ ràng cảnh sát tư liệu liền tùy tiện hành động, là của ta sai lầm. Nhưng nếu đã kéo ra màn che, lại giấu đến giả vờ chính mình không tồn tại, khả năng sao? Đậu Hà Lan ngửa đầu nhìn Dung Viễn ánh mắt nói, thế nhưng chuyên án tổ đã bắt đầu điều tra sở hữu bắt lấy truy nã phạm đi lĩnh treo giải thưởng người. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, liền sẽ trở thành bọn họ hoài nghi mục tiêu. Này cùng ngươi bảo toàn tự thân mục tiêu đệ nhất không hợp. Tự hồ là vì tỏ vẻ chính mình lo lắng, nó kia đối hắc bạch phân minh ánh mắt biến thành hai tiểu hắc điểm điểm, lông mi cũng trình bát tự hình bỏ xuống đến. Không sai, cho nên. Nên bỏ qua gì đó vẫn là muốn bỏ qua. Dung Viễn hoài niệm một giây kia mắt thấy liền muốn bay vào túi hơn 100 vạn, sau đó đem chi triệt để quên đến sau đầu. Đậu Hà Lan, kế hoạch sẽ không đình chỉ, nhưng muốn làm ra cải biến. Đệ nhất, hiện tại liền khởi động B kế hoạch, đem Ngô Minh Minh thả ra đi hấp dẫn cảnh sát lực chú ý, hắn hiện tại đương nhiên đã có B kế hoạch an bài bố trí. Vâng. Đậu Hà Lan lập tức đáp. Đệ nhị, đối tội phạm lùng bắt không lại giới hạn ở treo giải thưởng truy nã phạm, cũng không lại giới hạn trong A Thị. Xâm nhập các nơi cảnh cục bên trong tư liệu, tìm đến tội phạm cứ dựa theo phía trước nguyên tắc, tình có thể nguyên giả phóng, cùng hung cực ác tiến B kế hoạch. Này cần thời gian rất lâu. Đậu Hà Lan nhắc nhở nói. Quan não xâm nhập trên lý luận là nháy mắt hoàn thành, nó nội hạch đủ để thoải mái ứng phó loại cường độ này công tác. Nhưng đối mặt giác quốc gạt người võng tốc, liền tính là trước vào trăm năm khoa học kỹ thuật trình độ quan não cũng không thể không quỳ. Tại A thì bản địa hoàn hảo, nhưng muốn vượt tỉnh khóa tiến hành như vậy khổng lồ tìm tòi lượng, quan não tốc độ liền muốn trì hoãn rất nhiều, thật sự là tin tức truyền lại tốc độ không như mong muốn nguyên nhân. Không quan hệ, từ từ đến, hỏa còn không có đốt tới lông mi đâu. Dung Viễn không nóng nảy. A thị nhân khẩu hơn 2.000 vạn, quan não cùng công đức bộ lại là siêu hiện thực tồn tại, điều tra hình sự một đội liền tính là tề thiên đại thánh chuyển thế, nếu muốn tìm ra hắn đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Vâng. Đậu Hà Lan nhìn qua tựa hồ cũng yên tâm, lại khôi phục bình thường vô cơ chất ánh mắt. Dung Viễn rốt cuộc kiềm chế không trụ hảo kỳ, hỏi, ngươi cái kia. Hắn chỉ hai mắt của mình. Là sao thế này? Nga, đây là ta từ trên mạng học tập nhan văn tự. Đậu Hà Lan nhẹ nhàng bâng quơ nói, loại này văn tự phi thường thú vị, có thể có đơn giản đường công ký hiệu tỏ vẻ phức tạp nhân loại cảm tình, đồng thời còn kim cụ bán manh công hiệu. Ta nhận thức lợi dụng nhan văn tự có thể hữu hiệu hạ thấp ngươi đối với ta để phòng tâm cùng làm bất hòa cảm xúc, có lợi cho cải thiện khế ước giả cùng khí linh ở giữa quan hệ, đồng thời còn có thể thông qua phi ngôn ngữ phương thức khiến ngươi càng trực quan minh bạch ý nghĩ của ta. Ngươi cảm giác thế nào? Nó cuối cùng cư nhiên còn hỏi lại khế ước giả cảm thụ. Dung Viễn khóe miệng giật giật, nhan văn tự dùng tốt, ngươi liền đem hai mắt của mình đều biến thành nhan văn tự sao? Biết một người bình thường đột nhiên biến thành truyện tranh phong có bao nhiêu kinh sợ sao? Thổ Tào dục vọng lăn tới lăn lui, cuối cùng Dung Viễn miễn cưỡng nói, rất tốt. Ta cho rằng ngươi những lời này nói được nghĩ một đằng nói một nẻo. Quan não phân tích kết luận cũng là giống nhau. Quyền đầu tiểu nhân ánh mắt biến thành một đôi đầu tên tỏ vẻ hoài nghi. Dung Viễn, ngươi đủ. Một ngày công tác kết thúc, Nguyệt Thượng Trung Thiên thời điểm về nhà, liền tính là bị hí sinh là sắt thép chi khu Âu Dương Duệ cũng không khỏi cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Hắn buông ra cổ áo, quáng trên sofa, vừa động đều không tưởng động, nếu không phải đói đến muốn chết, thật sự là tùy thời đều có thể ngủ đi. Đinh đông. Đinh đông. Đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên tin nhắn nhắc nhở âm. Âu Dương Duệ cầm lấy đến không chút để ý vừa thấy, tiếp thân thể mạnh ngồi thẳng, toàn thân tràn ngập một cổ bức nhân sắc bén, nào còn có nửa phút phía trước lười nhác quẻ quải bộ dáng. Âu Dương Duệ thê tử bưng nhiệt hảo đồ ăn từ phòng bếp đi ra, liền thấy Âu Dương Duệ đã đổi hảo quần áo, đang tại hướng trên chân giày đi mưa. Ngươi lại muốn đi ra ngoài? Thê tử lo lắng hỏi một câu, nàng biết khuyên can là không có dùng, trong tư tâm lại căn bản không tưởng hắn như vậy liều mạng. Tâm hoài thiên hạ nam nhân, không biết hắn phía sau chờ đợi thê nhi muốn chịu đựng như thế nào cô tịch cùng thống khổ. Âu Dương Duệ đi tới ôm lấy nàng, hôn một chút trán, nói, xin lỗi, ta đêm nay có trọng yếu sự, liền không trở lại. Ngươi trước ngủ đi. Thiên Ngôn Vạn Ngữ ngạnh tại cổ họng, Âu Dương Duệ thê tử nhẹ giọng dặn dò một câu, vậy ngươi cẩn thận. Sớm điểm trở về. Ta biết. Âu Dương Duệ đáp ứng, quay đầu không đi xem nàng quyến luyến lo lắng ánh mắt. Vừa đóng lại cửa phòng, kia một tia ấm áp nhu tình lập tức từ trên thân nam nhân biến mất. Âu Dương Duệ cầm lấy điện thoại bác đi ra ngoài, Giang Tuyền, lập tức lại đây. Mọi người đêm nay tăng ca. Chuyện gì a bốt? Điện thoại đầu kia Giang Tuyền kêu lên một tiếng, ta vừa mới ngủ. Có chuyện ta không thể ngày mai lại nói sao? Ta cũng nhận đến tin nhắn. Âu Dương Duệ nói. Cái gì tin nhắn? Nga. À, Giang Tuyền thanh âm lập tức khẩn trương lên, là ai? Tin nhắn cho cái nào truy nã phạm tin tức? Ngô Minh Minh. Giang Tuyền thanh âm lập tức trở nên dứt khoát lưu loát, ta lập tức lại đây. Âu Dương Duệ cắt đứt điện thoại, lại nhất nhất đem những người khác từ trên giường gọi lên đến. Đồng thời cau mày nghĩ, đối phương đây là cái gì ý tứ? Chuyên án tổ tình báo chẳng lẽ tiết lộ sao? Dung Viễn suy nghĩ, thực ra sao cảnh sát cho rằng muốn đơn giản hơn nhiều. Có một chút tội phạm cũng không phải người thường có thể đối phó được, không có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, cho dù là người luyện võ cũng khả năng sẽ thụ thương tử vong. Cho nên chuyên nghiệp tội phạm liền muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi đối phó. Vì tránh cho cảnh lực không đủ mà dẫn đến nhân viên thương vong, hắn còn cố ý đem bê kế hoạch danh sách trung truy nã phạm mỗi cách 1-2 ngày mới thả ra đi một. Dung Viễn vì chính mình thiện giải nhân ý điểm tán. A thì cảnh cục nhân sắp đem cái kia thao túng hiện tượng này thần bí tổ chức cấp hận chết. Âu Dương Duệ mấy ngày này bận rộn đến mức sức đầu mẻ trán, tay chân cùng sử dụng, tóc đều nhanh trắng. Đừng nói nghỉ ngơi, hắn mau liên gia môn hướng kia phương hướng khai đều quên. Mỗi ngày tại cảnh cục phòng nghỉ trên sofa hợp y mị thượng một lát, chỉ cần vừa nhắm mắt lại không ra 2 giây khẳng định ngủ. Nhưng ngủ về sau nhiều nhất 3-4 giờ, hắn khẳng định sẽ bị đánh thức. Không chỉ là hắn, toàn bộ A thị công an cục cảnh lực, còn có nhân viên bảo vệ, giao cảnh, tuần cảnh, cảnh sát, phòng cháy cảnh, võ cảnh. Toàn bộ đều bị điều động lên đến, rất nhiều người đều là giống Âu Dương Duệ như vậy, cán thực tiêu y tại công tác. Giác của công an hệ thống vẫn đối với chính mình có án mạng tất phá yêu cầu, nhưng trên thực tế điểm này là rất khó làm đến. Theo các loại phạm tội thủ pháp cùng pháp luật tri thức thông dụng, hiện tại phạm là nhân, đều biết tại phạm tội sau muốn như thế nào làm đến yên diệt chứng cớ, tuy rằng người thường không có khả năng làm đến hoàn mỹ, nhưng cũng cấp tư pháp điều tra mang đến rất lớn khó khăn. Tại cảnh sát xác định chứng cớ trảo bộ phạm nhân phía trước, có khá nhiều phạm nhân sẽ lựa chọn nặc danh lẫn trốn. Cho dù trong đó 99% có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu nguồn gốc bắt về, còn lại tán loạn 1% như cũ là khổng lồ mà khả quan con số. Nhất là treo giải thưởng truy nã phạm trung, chính thành tả hữu đều là giết người lẫn trốn tội phạm. Bởi vậy mặc kệ là bị phổ thông thị dân áp giải đến công an cục truy nã phạm, vẫn là thị dân tiếp đến tin nhắn sau đến công an cục báo nguy, A thì cảnh sát đều tất yếu nghiêm túc chuyên chú lấy đãi. Bởi vì tại bọn họ bận rộn mỗi một ngày, đều có ngắn thì mấy tháng, lâu thì mười mấy năm huyền mà chưa quyết án kiện người bị tình nghi sa lưới. Lại bận rộn, cũng chỉ có thể chống đỡ đi xuống, không thể có chút giải đãi. Từ Âu Dương Duệ tiếp đến thần bí tin nhắn sau, cảnh sát bận rộn trình độ ít nhất gia tăng gấp đôi. Truy nã phạm số lượng tại giảm bớt, thế nhưng hung tàn trình độ lại ổn định kéo lên, tin nhắn tiếp thu nhân cũng từ phổ thông thị dân bắt đầu tập trung chuyển hướng cảnh sát có liên quan nhân viên. A thì sở hữu cảnh sát đều thu đến mệnh lệnh, một khi nhận đến thần bí tin nhắn, không thể tự tiện hành động, muốn lập tức hướng thượng hội báo, do điều tra hình sự trung đoàn trụ tính quy hoạch, làm tốt an bài về sau đột kích bắt, ngay cả A thị trong truyền thuyết Lôi Vân chiến cảnh đều liên tiếp xúc động. Dù vậy, trảo bộ hành cũng không phải mỗi lần đều thuận buồm xuôi gió. Hung tàn tội phạm cảnh giác tính cùng sức chiến đấu đều không phải phổ thông phạm tội hiềm nghi nhân có thể so, sớm liền ngửi ra không khí trung khác thường khẩn trương bầu không khí, tìm tàn, lẻn vào, xuống nông thôn, lên núi xuất gia. Lại đều không trốn khỏi quan não cường đại tìm tòi năng lực. Tại bị bức cùng đường bí lối khi, càng là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, phóng hỏa, cướp bóc, đâm xe chỗ nào cũng có. Gần nhất A thị thị dân cảm giác mỗi ngày đều đang nhìn đại phiến, quốc lộ sơn thường thường liền phát sinh một hồi đua xe, cảnh dùng phi cơ trực thăng 3 năm thỉnh thoảng liền từ thành thị phía trên tầng trời thấp bay qua, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát thường thường liền kéo vang chói tai tiếng rít nhoáng lên một cái mà qua, thậm chí trên mạng lén truyền lưu cá biệt địa phương còn phát sinh mấy vụ bắn nhau. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát là bận rộn trung phấn chấn, mỗi thành công trảo bộ một tội phạm, đều cảm giác chính mình lại đem này thành thị trở nên càng thêm hòa bình ổn định, thị dân là khẩn trương trung hưng phấn, phân phân phỏng đoán có phải hay không có cái gì trung ương lãnh đạo hoặc là trọng đại hoạt động muốn tại A thị cử hành, thế cho nên cảnh sát đều bắt đầu nghiêm đánh, các loại lời đồn đãi dưới chân tướng ở số ít người biết chuyện cố gắng trầm xuống phù, không có bị quá nhiều. Nhân chú ý, về phần như tiểu ba, tiệm uống tóc đẳng các loại màu xám khu vực, không hề thiếu đều vì tránh đầu sóng ngọn gió lặng lẽ đóng cửa. Một bộ phận khác tắt nhìn nổi bật cẩn thận kinh doanh, có tự mình hiểu lấy các lộ đại lão nhóm đều lặng lẽ kẹp chặt cái đuôi cẩn thận làm người. A thị trật tự, trong lúc hỗn loạn dần dần trở nên nghiêm nghị nhất thanh. Mà thần bí tin nhắn ảnh hưởng đã từ A thị khuếch tán đến phụ cận toàn bộ xê tỉnh, còn có dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài xu thế. Dung Viễn kéo ra bức màn, giãn ra một chút cánh tay, xem ngoài cửa sổ cảnh đêm. Thực ra không có gì hảo xem, đêm đã khuya, đêm nay cũng không có mặt trăng. Trừ kia vài mờ nhạt đèn đường bên ngoài, cái khác địa phương đều là đen nhánh một mảnh. Nhưng tại đầu Hà Lan chỉ dẫn dưới, Dung Viễn rõ ràng biết, dưới lầu những địa phương nào là cây cối cùng tạp vật tạo thành bóng ma, những địa phương nào né tránh hạng nặng võ trang Lôi Vân chiến cảnh. Mà bồn hoa phía trước đình một chiếc vẻ ngoài phổ thông màu trắng xe tải bên trong, chính là tới đây tự mình tọa trấn chỉ huy Âu Dương Duệ cùng Giang Tuyền. Tuy rằng cảnh sát vì tránh cho tin tức lạc đường, tất cả mọi người đã đưa điện thoại di động tắt máy về sau thống nhất nộp lên. Nhưng chỉ muốn bọn hắn còn sử dụng điện tử sản phẩm. Tỷ như bộ đàm. Tiến hành câu thông liên lạc, quan não là có thể thông qua phân tích sóng điện từ tiến tới hoàn toàn hoàn nguyên ra bọn họ đối thoại. Bất quá Dung Viễn không có làm như vậy, hắn cũng không có bật đèn, liền như vậy đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn một lát. Cứ việc đối phương còn không biết hắn là ai, nhưng hắn đã đem trong xe hai người coi là chính mình kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài đối thủ. Tưởng tượng kia hai người kế tiếp sẽ làm ra như thế nào bố trí, đại não trung tư duy lại là như thế nào lưu sướng vận chuyển, tương lai khả năng có giao phong, Dung Viễn liền cảm thấy máu đều giống như tại thiêu đốt như vậy sôi trào. Đối thủ không phải cái loại này hạng đạo chức nhãi nhép, mà là có đầy đủ phân lượng trí tuệ, năng lực cùng phẩm cách, là một kiện phá lệ làm người ta sung sướng sự. Mà ở trước đó, bọn họ có bọn họ chiến trường, mà hắn còn có một kiện rác rưởi không có xử lý. Rừng cây cùng lâu vũ trong bóng tối, Lôi Vân chiến cảnh nhóm đem thân thể mình tàn cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa hợp một thể. Nhất hô nhất hấp đều phóng được lại khinh lại hoảng. Nhưng có lẽ là trong không khí có nào đó làm người ta khẩn trương nhân tử tại tràn ngập. Đêm nay Thái An tiểu khu phá lệ im lặng, ngay cả bình thường buổi tối bao giờ cũng sủa không ngừng chó hoang cũng tất cả đều cuộn lại xuống dưới, không dám gọi ra một tiếng. Tại làm người ta hoảng hốt hắc ám cùng yên tĩnh trung, Âu Dương Duệ có vẻ phá lệ trầm được khí. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian cùng đối phương hành vi hình thức, cảm giác không sai biệt lắm đến thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Giang Tuyền xung hắn gật gật đầu. Âu Dương Duệ cầm lấy bộ đàm, thấp giọng nói, hành động. Từng đạo hắc ảnh mạnh mẽ lại nhanh chóng lẻn vào một đống cư dân lâu bên trong, giống từng chỉ màu đen giả báo. Một lát sau, vang lên vài tiếng trống giận cùng la hét, còn có pháo nổ vang thanh. Nhưng rất nhanh hết thảy đều quay về yên tĩnh, một đầu sơn bộ vải đen túi nam nhân đều phản khảo áp đi ra. Ngô Minh Minh không hổ là từng khiến toàn quốc nhiều thành thị tư pháp cơ quan đều thúc thủ vô sách đào vong phạm, Âu Dương Duệ tổ chức lần đầu tiên trảo bộ hành động cứ việc đã tận lực chuẩn bị hoàn toàn. Nhưng vẫn là bị Ngô Minh Minh từ thiên la địa võng trung đào thoát, vài cảnh sát đều bị hắn kích thương. nếu không phải hành động phía trước Âu Dương Duệ Cường Hành yêu cầu tất cả mọi người xuyên lên áo chống đạn, chỉ sợ còn sẽ có mấy người hy sinh vì nhiệm vụ. Sao Ngô Minh Minh lại lẩn trốn, không biết tung tích, cho dù cảnh sát tổ chức ngàn nhân đại điều tra cũng không có đem hắn tìm ra. Thẳng đến thần bí nhân lại phát ra tin nhắn, mới phát hiện người này thế nhưng liền giấu ở khu náo nhiệt trong một khu dân cư. Cho nên liền tính Ngô Minh Minh đã xa lưới, nhưng Âu Dương Duệ vẫn là cảm giác được đánh bại. Hắn trong lòng rõ ràng này cũng không phải chính mình một lần thắng lợi, mà là không biết làm sao hạ thỏa hiệp. Đối với không thể không ỷ lại chính mình truy tra đối tượng sở cho tình báo chuyện này, Âu Dương Duệ ý tưởng là tình báo có thể dùng, nhưng truy tra chuyện này như cũ sẽ không nương tay nửa phần. Đừng hy vọng hắn sẽ bắt người tay ngắn. Đứng ở bên cạnh xe, Âu Dương Duệ đột nhiên có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, hắn mạnh ngẩng đầu, nhìn thấy vô số tối như mực cửa sổ trầm mặc đối với hắn, giống vô số hắc động như vậy thôn phệ tia sáng. Đã mở cửa xe chuẩn bị lên xe, Giang Tuyền quay đầu hỏi, làm sao? Âu Dương Duệ nhìn một lát, lắc đầu nói, không có cái gì. Dung Viễn nhìn theo cảnh sát chiếc xe lặng yên chạy ra tiểu khu, rời đi trước giường, lặng lặng ngồi một lát bình phục chính mình tâm trạng, sau đó hỏi, Đậu Hà Lan, ta hiện tại có bao nhiêu công đức trị? 37.8647. Đậu Hà Lan nói, xin hỏi có cái gì hối đoái cần? Ta muốn làm một chuyện. Vì thế, ta cần một kiện đạo cụ, người giúp ta xem công đức thương thành bên trong có hay không. Dung Viễn miêu tả một chút cái này đạo cụ đặc thù. Đậu Hà Lan nháy mắt liền có kiểm tra kết quả, đem một thương phẩm trang hiện ra tại Dung Viễn trước mặt, hỏi cái này đạo cụ hay không phù hợp của ngươi cần. Dung Viễn nhìn kỹ xem, sau đó cười nói, ân, thật tốt. Trước khi ra ngoài, Dung Viễn một dạng kiểm tra chính mình trang bị, bảo đảm không có bất cứ đề sót, cũng có thể xử lý bất cứ ngoài ý muốn tình huống mang đến biến số. Trừ phi phát sinh tỷ như thiên lôi đánh xuống, mặt đường sụp đổ, thế giới xuyên việt loại này không thể dự trắc biến cố. Sau đó hắn lại cùng Đậu Hà Lan xác nhận một lần hành động kế hoạch. Dung Viễn, người xác định muốn làm như vậy sao? Đậu Hà Lan đứng ở trên tủ giày, một bên ban Dung Viễn kiểm tra hắn hay không có cái gì sơ hở, một bên hỏi. Đương nhiên, ta nếu đã làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng đổi ý, Dung Viễn nói, một bên xoa xoa trên tay trái bảo hộ cổ tay. Nhưng ngươi cũng không phải khuyết thiếu này mấy công đức trị, người này có thể cho ngươi mang đến ích lợi là có hạn. Đậu Hà Lan nhíu lại mày, nhìn qua cảm thấy có chút khó lấy lý giải, nó cũng không phải tại tận cuối cùng cố gắng ý đồ ngăn cản Dung Viễn, mà là muốn cho hắn hành động tìm ra một phù hợp chính mình giải toán logic lý do. Đậu Hà Lan nói, cho tới bây giờ, thân phận của ngươi mặc dù có không thể cho ai biết chỗ, nhưng từ trên lập trường mà nói, này quốc gia cường đại nhất bạo lực cơ quan là ngươi minh hữu, này đối với ngươi tương lai là thập phần có lợi. Cho dù tương lai có một ngày thân phận của ngươi bại lộ, cũng có nhất định tỷ lệ có thể được đến đối phương che chở. Nhưng làm chuyện này sau, ngươi liền sẽ đứng đến đối phương mặt đối lập đi, từ xã hội quần thể giá trị quan đến xem, ngươi là đứng đến chính nghĩa phản diện, mặc kệ từ nơi nào góc độ đến nói, đều là tệ lớn hơn lợi, của ngươi ích lợi sẽ xa xa nhỏ hơn ngươi sợ trả giá gì đó. Không riêng gì công đức trị, còn có rất nhiều ẩn tính tài sản. Chính nghĩa phản diện. Dung Viễn khẽ cười một tiếng, hỏi Đậu Hà Lan, ngươi cảm giác cái gì là chính nghĩa? Đậu Hà Lan không có đáp lại. Nó có thể nháy mắt từ trên mạng tìm tòi ra mấy ngàn chủng về chính nghĩa thuyết pháp, có thể đem chính nghĩa này một từ khái niệm từ viễn cổ mông muội thời kỳ đến hiện đại sở hữu phát triển biến hóa thao thao bất tuyệt nói thượng một ngày một đêm, nhưng nó biết Dung Viễn hỏi cũng không phải này. Có vài người chính nghĩa là công chính, bình đẳng, bác ái, có vài người chính nghĩa là tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy tắc, tuân theo truyền thống, duy hộ đại bộ phận nhân lợi ích, còn có chút nhân cảm giác, đối với ta có lợi đã là chính nghĩa. Ta hiện tại cần làm, chính là của ta chính nghĩa. Đương nhiên là không hợp pháp, nhưng không đi làm, ta liền ý niệm không thông suốt. Dung Viễn rất chăm chú nói, không quan trọng lợi hại, liền tính này bản sổ ghi chép vì thế phản khấu của ta công đức trị cũng không quan hệ, ta muốn đi làm. Ta tưởng làm như vậy. Bởi vì này chủng nhân tồn tại giống như là u ác tính bọc mũ, không đem nó móc ra, ta liền ăn ngủ khó yên. Vừa nghĩ đến ta đang cùng như thế nhân sinh sống ở cùng một trong thành thị, nói không chừng còn hô hấp qua đồng dạng không khí, ta liền cảm giác ghê tởm. Ta biết chính xác thực hiện là đem hắn giao cho pháp luật chế tài. Nhưng người ta đều biết, pháp luật không thể chế tài sở hữu ác nhân, cũng không thể khiến sở hữu tội ác đều được đến ứng có trừng phạt, nó chỉ là giai cấp thống trị vì duy hộ trật tự sở áp dụng một loại thủ đoạn mà thôi. Cho rằng tội nhân tại bị tù trong quá trình có thể được đến trừng phạt cùng tinh lọc, chỉ là một loại thiên chân ngây thơ ý tưởng. Hình phạt, khiển trách là cá thể bản thân, lại không thể xóa bỏ sở hữu đã bị tạo thành thương tổn. Đương sở tạo thành thương tổn vừa không có thể bị vãn hồi cũng không thể bị thời gian vuốt phẳng thời điểm, cả nhân sinh có lẽ đều sẽ bởi vậy bị phá hủy, mà phạm phải ác hành nhân lại chỉ cần ngắn ngủi vài năm thời hạn thi hành án liền có thể tiếp tục tại đây thế gian nhân nhân ngoài vòng pháp luật, này chẳng phải là rất không công bình. Loại này nhân, pháp luật không thể chế tài, ta đây đến làm. Dung Viễn sau khi nói xong, sửng sốt một lát, bỗng nhiên bật cười, sau đó trịnh trọng kỳ sự đối đầu Hà Lan nói, như vậy đại nghĩa lẫm liệt mà nói thật không như là ta nói đi ra. Không cần cho là thật, chính nghĩa cái gì, đây chính là ta cho mình làm chuyện này tìm một cái cớ. Chân chính khiến ta muốn làm như vậy, không phải vì công lý cùng chính nghĩa loại này hư vô gì đó. Nguyên nhân rất đơn giản, ta là vì khiến chính mình cảm giác thoải mái. Hắn gật gật đầu, ân, cứ như vậy. Đậu Hà Lan chớp mắt, nói, thực ra, ngươi không cần theo ta giải thích nhiều như vậy. Ta biết. Nhưng ngươi không phát hiện sao, ta hiện tại có chút khẩn trương. Dung Viễn sắc mặt lãnh tĩnh đáng sợ, căn bản nhìn không ra một điểm khẩn trương cảm xúc đến, nhưng hắn lại cường điệu một lần, làm tân thủ, ta có điểm khẩn trương, đây là theo lý đương nhiên. Nhiều với ngươi trò chuyện, có thể xoa dịu của ta khẩn trương. Một hồi thu vũ một hồi hàng, tháng 11 vũ, liền tính là tí ta tí tách tiểu vũ, cũng để người cảm giác lạnh đến xương cốt kẻ hở bên trong đi. Nhưng Vương Xuân Sơn lại rất thích như vậy thời tiết. Nguyên nhân rất đơn giản, loại này thời tiết, mọi người liền không yêu đi ra ngoài. Liền tính ở trên đường cái, mọi người cũng đều buông dù, bọc kín quần áo, cúi đầu vội vã từ trên đường đi qua, căn bản sẽ không nhiều xem chung quanh người qua đường liếc nhìn. Cảm giác tại phòng ở bên trong nghẹn đến mức sắp móc meo. Vương Xuân Sơn thừa dịp trời mưa, buông dù, có chút thản nhiên chuẩn bị đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này rất không thích hợp. Xe cảnh sát ở trên đường lui tới tần suất cao rất nhiều, mỗi ngày đều có xxx bị cảnh sát mang đi uống trà tiểu đạo tin tức truyền lưu. Lão nhai bên trong lớn nhỏ hỗn tử nhóm cả ngày khẩn trương hề hề, nói chuyện thanh âm đều thấp 8 độ, có vài thậm chí đem đủ mọi màu sắc tóc đều nhiễm trở về. Vương Xuân Sơn tự nhiên cũng không dám đi ra ngoài, trạch tại trong phòng làm lên rùa đen rút đầu. Này hai ngày rốt cuộc tiếng gió dịu đi chút, thêm hôm nay lại đổ mưa, Vương Xuân Sơn cũng liền khởi đi ra ngoài thông khí tâm tư. Phong không lớn, lại lạp tà mưa bụi, không bao lâu giày cùng ống quần liền đều ướt, vải dệt tẩm nước lạnh dán tại trên chân, âm hàn chi khí nhắm thẳng trong thân thể quán. Đi không đến nửa giờ liền bắt đầu lãnh run. Vương Xuân Sơn cũng không có thừa vũ du lịch hứng trí, bắt đầu tìm có thể tránh vũ địa phương. Vừa lúc cách đó không xa liền có một qua đường cái địa hạ thông đạo, Vương Xuân Sơn vội vàng bận rộn chạy bước nhỏ đi vào. Này quỷ thời tiết, ngay cả bình thường ở dưới đất trong thông đạo kéo cầm thảo tiền khất cái đều không gặp bóng dáng. Vương Xuân Sơn một bên nguyền rủa, một bên hung hăng suý trên ô che thủy châu. Nhớ tới chính mình ngày xưa cũng coi như sung túc thích ý sinh hoạt, Vương Xuân Sơn không khỏi cảm thấy một trận hối hận. Hắn cũng không hối hận chính mình làm những chuyện như vậy, chỉ là hối hận lúc trước thật sự không đủ cẩn thận, kết thúc xử lý không đủ sạch sẽ. Nếu có thể lại đến một lần. Ai, nào còn có cái gì lại đến một lần. Vương Xuân Sơn lại nghĩ đến gần nhất tổng đến nhà hắn đến chơi Đình Đình. Đình Đình phụ thân là lão nhai nhất bá, nhưng Đình Đình bản nhân một điểm không giống lão nhai bên trong hài tử, nàng thông minh, nhu thuận, nghe lời, bao giờ cũng ngồi ở Vương Xuân Sơn trên đùi quấn hắn kể chuyện xưa, khi đó, nàng cặp kia hắc nho như vậy ánh mắt liền lại tin cậy lại sùng bái nhìn hắn. Nghĩ đến Đình Đình, Vương Xuân Sơn liền cảm giác trong lòng ngứa ngáy, trong thân thể có một cổ nhiệt, nhưng vừa nghĩ đến Đình Đình phụ thân hắc hùng như vậy dáng người, Vương Xuân Sơn lại cảm giác lập tức lạnh xuống dưới. Vũ thế triền miên, Vương Xuân Sơn cảm giác chính mình phiền não tự như này thu vũ như vậy thiên tư vạn tự, tình cảnh này rất thích hợp làm một thủ thi. Đáng tiếc làm không được. Vương Xuân Sơn chỉ có thể nhàm chán đem trên dù thủy châu lung tung ném đến trên tường, cảm giác rất là tâm thần không chừng. Hắn ngốc có chút nhàm chán, nơi này trừ hắn một những người khác cũng không có, cũng khiến hắn cảm giác hoảng hốt, vì thế hắn quyết định trở về xem một lát tivi, liền hướng địa hạ thông đạo lối vào đi. Vừa vặn vào lúc này, từ lối vào truyền đến giày đạp ở trên mặt nước phát ra lạch cạch tiếng vang. Nghĩ đến chính mình lần này đi ra thời điểm không đổi ánh mắt cùng khẩu trang, Vương Xuân Sơn bận rộn đem ô che khởi động đến, cúi đầu dọc theo bậc thang hướng lên trên đi. Tại cùng đối phương giao thác mà qua thời điểm, hắn còn hướng bên cạnh nhường nhường. Lại hướng thượng đi hai bước, Vương Xuân Sơn bỗng nhiên cảm giác không đúng, hắn cúi đầu, nhìn thấy chính mình bộ ngực đột xuất một màu đỏ sậm kim chút vật. Một đoạn nhiễm huyết mũi đau. Kịch liệt đau đớn từ ngực nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân thể, Vương Xuân Sơn giãy dụa hướng về phía trước bổ nhào, thanh đao kia thuận thế từ hắn sau lưng bị nhổ đi ra ngoài, thuận tay để tại một bên. Kim chúc rơi xuống đất loãng xoảng thanh bừng tỉnh trong thống khổ nam nhân, hắn khuỷu tay chống bậc thang, dùng lực quay đầu nhìn đối phương đến cùng là loại người nào. Một kiện nhiễm huyết áo mưa bị ném xuống dưới, che hắn toàn bộ nửa người trên. Hắn chỉ nghe đến như cũ không nhanh không chậm tiếng bước chân thông dong rời đi, liền tần suất đều theo tới thời điểm giống nhau như đúc, rơi xuống đất cước bộ. Không có khinh một phần, cũng không có trọng một phần. Chức nghiệp. Trình Húc Qua ngồi sổng thi thể bên cạnh, thần sắc hơi mang tán thưởng. Hắn chỉ sau lưng miệng vết thương đối với mọi người giải thích, xem nơi này, tinh chuẩn tránh được sở hữu cốt cách, từ khe hở trung gian không chút do dự đâm vào, màng phổi bị xuyên thấu, vết nứt trực tiếp cùng màng phổi khang tương thông. Như vậy hắn hấp khí thời điểm không khí từ vết nứt tiến vào màng phổi khang, hơi thở thời điểm bởi vì van đóng kín dẫn đến không khí bài không ra ngoài, dẫn đến khang nội áp lực không ngừng lên cao, áp bách buồng phổi sử chi nguy hiểm. Sách sách sách, người này chết thời điểm khẳng định rất thống khổ. Vừa nghỉ ngơi nửa ngày lại bị kêu lên đến Âu Dương Duệ nhu nhu mi tâm, hỏi người chết là cái gì thân phận đã điều tra xong sao? Muốn hay không như thế nào đáng giá chuyên môn đem người hô qua đến? Giang Tuyền đưa qua một xấp tư liệu, nói, xem đi, người khẳng định rất giật mình. Âu Dương Duệ rất bất mãn, hắn ngữ khí rất thoải mái, một chút cũng không có đối mặt một cọc mạng người án trầm trọng. Như vậy thái độ khiến người cảm giác lỗ mãn. Giang Tuyền nhún vai. Một nhân tra từ đây không thể nguy hại xã hội, hắn không có vỗ tay gọi hảo đã là rất khắc chế hảo sao? Âu Dương Duệ mở ra tư liệu đọc nhanh như gió nhìn một lần, sắc mặt triệt để trầm xuống dưới, hắn thì thào nói, thất khống. Cái gì? Giang Tuyền không nghe rõ. Âu Dương Duệ sắc mặt nghiêm túc, không lại nói. Không có chứng cớ, nhưng hắn có một loại cảm giác. Hắn lo lắng nhất sự, đã phát sinh. Ngư không thể thoát vu uyên, quốc chi lợi khí, không thể nắm tại tư nhân trong tay. Cá nhân hảo ác cùng đạo đức chuẩn mực, không thể áp đảo toàn bộ xã hội quy tắc trật tự bên trên. Bằng không mà nói, hậu quả không thể lường được. Âu Dương Duệ tưởng, mặc kệ chuyện này là cái kia thần bí nhân hoặc là tổ chức tự mình ra tay, vẫn là thu đến tin nhắn nhân chính mình làm ra phán đoán, cảnh sát đều tất yếu càng thêm có mục đích tính áp dụng hành động. Kim Dương gia cách trường học rất gần, thường xuyên tại nghỉ ngơi ngày thời điểm hẹn mấy cái đồng học tại trường học trên sân bóng đá bóng. Thời tiết không tốt thời điểm liền tại trường học sân vận động phòng bên trong sân bóng rổ đánh bóng rổ. Loại này hữu ích thể xác và tinh thần thể dục hoạt động so rất nhiều cùng tuổi nhị đại đệ tử lên mạng đua xe hít thuốc phiện phao ba có vẻ khỏe mạnh nhiều, Kim Dương cha mẹ đều phi thường duy trì hắn này đam mê. Chỉ là giống Kim Dương cha mẹ như vậy khai sáng gia trưởng là rất ít, hoặc là nói, phổ thông gia đình không có điều kiện giống bọn họ như vậy đối hài tử thành tích như vậy tiêu sái. Tới gần cuối kỳ khảo thí, có thể xuất hiện ở trên sân bóng tiểu đồng bọn càng ngày càng ít, bất quá nhân số không đủ, nhiệt tình đến thấu, chẳng sợ chỉ có 5-6 người bọn họ cũng có thể ngoạn thật sự cao hứng. Kim Dương vừa mới tiến một cầu bị đội hữu vây quanh hoang hô, liền nhìn thấy một vốn sẽ không xuất hiện ở nơi này nhân đang ngồi ở khán đài bên trên. Kim Dương cùng các bằng hữu chào hỏi, một bên lau trên mặt hãn, một bên thuận tay cầm hai bình nước đi lên khán đài, ngồi ở Dung Viễn bên cạnh, đem một lọ nước đặt ở hắn thủ bên cạnh, hỏi thật khó được. Người hôm nay như thế nào có hứng trí lại đây? Dung Viễn nhìn phía dưới đá bóng đá được khí thế ngất trời một đám người, nói, xem nhân gian chân thiện mỹ. Gột rửa ánh mắt. Kim Dương trên mặt viết dấu chấm hỏi. Dung Viễn thở dài, rất chân thành nói, Dương, ta phát hiện. Ta thật không phải một người tốt. Hắn ngữ khí nghe đi lên có nhàn nhạt tiếc nuối, nhưng lại cuối cùng rất thông dong tiếp nhận sự thật này. Kim Dương bị hắn làm như có thật bộ dáng chọc cười, cắp một tiếng cười đi ra, nguyên lai ngươi là đến tự hỏi nhân sinh. Nói là cái gì dẫn dắt ngươi? Kim Dương nói chuyện, vặn mở thủy bình, ung ục uống một hớp lớn thủy. Dung Viễn không đáp lại, mà đem hắn đặt ở bên cạnh thủy bình nắm trong tay, nhẹ nhàng lắc, thủy tại hoãn, tay hắn lại rất ổn, không có một tia run rẩy. Hôm nay sáng sớm, này hai tay kết thúc một người sinh mệnh. Đao phong đâm vào huyết nhục chi khu cảm giác hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, người kia trên mặt đất dãy dụa khi thống khổ thở cùng tiếng rên rỉ hắn cũng nghe được rõ ràng, nhưng hắn không có do dự, không có tạm dừng, không có thương hại, cũng không có trong truyền thuyết ghê tởm nôn mửa cảm giác. Tự như phất đi quần áo bên trên cho bụi như vậy, rất bình thường, đến nỗi với không thể để người tâm trạng phát lên nửa phần gần sóng. Hắn phi thường bình tĩnh được tâm như chỉ thủy. Kim Dương buông xuống thủy bình, nghĩ, đột nhiên ông lấy Dung Viễn bả vai nói, tính, ta tam tư một chút, một đời người, hai huynh đệ, mặc kệ ngươi là người tốt vẫn là bại hoại, ca ca đời này cuối cùng sẽ tráo ngươi. Ai khiến ngươi so với ta tiểu một tháng linh một ngày đâu? Hắn nói, còn vỗ Dung Viễn đầu. Dung Viễn đem tay hắn đánh xuống, trừng mắt nhìn hắn một cái, thò tay lấy tóc đem trở lại vị trí cũ. Kim Dương không có hảo ý cười, mạnh thò tay bóp chặt Dung Viễn cổ, một tay còn lại đè lại đỉnh đầu của hắn hung hăng xoa nhẹ vài cái, sau đó ha ha cười dương tự đắc chạy. Dung Viễn. Chuyện này sau lưng thần bí tổ chức hoặc là cá nhân, chúng ta xưng là quả đen. Quả đen từ năm nay 10/19 ngày bắt đầu xuất hiện, tại đây sau bắt cùng 179 danh truy nã phạm đều có thể xác định cùng này có liên quan. Ngày hôm qua phát sinh án mạng hư thực thực có liên quan. Trong phòng hội nghị, trên vải màn hình chiếu án mạng hiện trường ảnh chụp, Giang Tuyền ngồi ở phía trước trên một cái bàn, cầm trong tay laser bút, ấn đến tiếp theo trang, một bên giải thích, kỹ thuật tổ phát hiện, tại án mạng phát sinh địa điểm phụ cận 2 km phạm vi bên trong, sở hữu chủ yếu giao lộ theo dõi thiết bị toàn bộ bị xâm nhập, khó có thể được đến hung thủ hình dáng đặc thù. 2 km bên ngoài trong khu vực, có một đại hình mua sắm thương trường, một chợ, một chức nghiệp kỹ thuật học viện, còn có ba đại hình công ty. Thay lời khác nói, đều là dòng người dày đặc giao thông yếu đạo, thêm trên đường người đi đường đa số bung dù hoặc là ngồi xe, muốn theo dõi thiết bị trung lấy được hung thủ cơ bản tin tức vì không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Điều tra tổ nhân nói, đối hiện trường trải qua khám tra về sau, trừ để nhất người chứng kiến bên ngoài, không ai nhìn đến chung quanh có người khác xuất nhập, cũng không có thu thập đến tin cậy DNA tin tức, như lông tóc, vân tay, bên ngoài thân tổ chức, quần áo sợi đợi đã. Địa hạ thông đạo nhân lưu lượng rất lớn, rất khó xác định phát hiện di lưu vật cùng hung thủ có liên quan. Tình báo tổ nhân nói, phân tích cho rằng, lần này án kiện cùng quả đen có liên quan khả năng tính rất lớn. Vương Xuân Sơn tại treo giải thưởng truy nã trên danh sách, treo giải thưởng kim ngạch tổng số cao tới 125 vạn. Người này EQ rất cao, phi thường cẩn thận, quá khứ 1 năm 04 tháng trung tại A Thị Lão Nhai tiềm tàng phi thường tốt, trước mắt đến xem cơ bản có thể xác nhận hắn chưa từng có lộ ra qua dấu vết, chung quanh không ai hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng mà tại hắn một lần ngẫu nhiên đi ra ngoài tản bộ trong quá trình, lại bị mục tiêu minh sát sát hại. Trên đường đi gặp, sai thân mà qua, sau lưng ám sát, ném hung khí cùng áo mưa, thông dong rời đi, không có do dự, ta hoài nghi hắn cũng không có cùng người bị hại xác nhận qua thân phận, đối phương xuống tay lưu loát, toàn bộ quá trình e sẽ không vượt qua một phút đồng hồ, đây là đối với chính mình cực có tự tin cùng nắm chắc biểu hiện. Đối quả đen trắc viết tình huống đâu? Âu Dương Duệ hỏi. Ngồi ở mặt sau một nhỏ gầy thanh niên lập tức đi đến phía trước, đem một USB cắm vào máy tính bên trong, mở ra văn kiện, trang thượng là đậm rạp dày đặc số liệu bản cùng các loại đường công đồ. Thanh niên nói, chúng ta góp nhặt sở hữu quả đen phát ra tin nhắn, vạch trần tội phạm, cùng với lựa chọn sử dụng liên hệ nhân, phát hiện chủ yếu chia làm hai giai đoạn, mọi người đến xem này bản, từ số liệu biến hóa thượng nói. Tiểu Lý, người nói thẳng kết luận là được. Kỹ thuật phân tích quá trình chúng ta cũng nghe không hiểu. Âu Dương Duệ ngắt lời hắn nói. Nga, hảo, hảo. Đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu nói từ bị phủ quyết, Tiểu Lý lắp bắp một lát, mới đẩy đẩy kính mắt, nói, trắc viết kết quả là. Ách. Quả đen, này tổ chức nhân số sẽ không rất nhiều, bằng không rất khó cam đoan này bảo mật tính cùng thuần khiết tính. Hơn nữa nhằm vào 10 nguyệt 15 ngày nhà ga bị bắt hơn 10 người tội phạm, cùng 10 nguyệt 19 ngày đến hiện tại sa lưới 179 danh truy nã phạm tiến hành phân tích về sau phát hiện, tuy rằng hành vi phạm tội có nặng nhẹ, nhưng lựa chọn tội phạm giá trị quan thủ hướng lại phi thường nhất trí, đây cũng là quả đen nhân số không nhiều chứng minh. Âu Dương Duệ đưa ra nghi ngờ, nếu chỉ có số ít nhân mà nói, như thế nào giải thích bọn họ có được khổng lồ tình báo tin tức thu thập năng lực. Kỹ thuật tổ nhân tiếp lên nói, trước mắt tương đối có khuynh hướng hoài nghi đối phương nắm giữ càng tiên tiến Internet, tìm tòi cùng phân biệt năng lực. M quốc mấy năm trước liền đối cùng loại công nghệ cao truy tung thiết bị triển khai nghiên cứu, nhưng trước mắt còn không có nghe nói có đạt tới mong muốn tiêu chuẩn thành quả vấn thế. Âu Dương Duệ gật gật đầu, nói, Tiểu Lý, người tiếp tục nói. Tiểu Lý lật đến nhất trương tân trang thượng, nói, đây là 10 nguyệt 15 ngày A Thị nhà ga và danh nhân viên bảo vệ thu đến xác nhận tội phạm tin nhắn, mặt khác còn có các biệt nhân viên bảo vệ nhớ lại đến cùng đối phương đối thoại nội dung. Đây là quả đen cái thứ nhất đối ngoại thương lượng nhân viên, trước mắt hoài nghi là bọn họ một lần thăm dò hành động. Chúng ta có thể thấy được đến, tin nhắn dùng từ tuy rằng lợi ích mà ý nhiều, nhưng nhân tình tự vẫn là tương đối rõ ràng, đây cũng là chúng ta trước mắt tối có giá trị manh mối. Đối với này hành động nhân viên trắc viết kết quả là, nam tính, tuổi tại 15 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, cẩn thận, tự tin, chỉ số thông minh cực cao, bằng hữu rất ít, làm hoàn cảnh tương đối đơn thuần chức nghiệp, tỷ như học sinh, giáo sư, nghiên cứu viên đẳng, tại vị trí trong giới địa vị rất cao, thuộc về ý khí phong phát này một loại nhân. Có nhất định phản điều tra ý thức, nhưng kỹ năng trình độ cũng không tính cao. Đây là cái thứ hai có thể xác nhận này tồn tại thành viên. Tiểu Lý đổi đến nhất trương tân phim đèn chiếu trang thượng, lại là một chuỗi mọi người xem không hiểu số liệu cùng biểu đồ, từ 10 nguyệt 19 ngày quả đen chính thức hành động bắt đầu, phát tin nhắn nhân so sánh phía trước phát sinh rõ ràng biến hóa. Khiển từ dùng câu ngắn gọn, tinh luyện, miêu tả tinh chuẩn, nhưng không có bất cứ cá nhân cảm tình sắc thái. Trắc viết kết quả là, nam tính khả năng tính chiếm đa số, 25 tuổi đến 45 tuổi ở giữa, chỉ số thông minh cực cao, có rất cao xã hội địa vị, sinh hoạt xử sự có máy móc như vậy tinh chuẩn, đối với số liệu cùng thời gian phi thường mẫn cảm. Hắn sẽ giống bắt buộc chứng như vậy phi thường chi tiết quan sát mục tiêu nhân vật, thu thập bao gồm này chung quanh nhân nhất cử nhất động tin tức, bảo đảm mọi chuyện đều tại chính mình trong khống chế. Này nhân cũng rất có khả năng là Vương Xuân Sơn nhất án hung thủ. Kỹ thuật tổ nhân nói, nếu này suy đoán là chính xác mà nói, như vậy quả đen ít nhất còn có cái thứ ba đến nay che giấu nhân viên. Tại người thứ hai xuống tay thời điểm, hắn xâm nhập địa hạ thông đạo phụ cận sở hữu theo dõi thiết bị, vì hung thủ cung cấp chuẩn xác mà tinh tế kỹ thuật trợ giúp, cũng tại sao thanh lý sạch sẽ sở hữu dấu vết. Hắn trình độ rất cao, chúng ta không có phát hiện bất cứ dấu vết để lại. Dung Viễn buông xuống tai nghe. Quan não xâm nhập đội điều tra trong phòng hội nghị máy tính, hắn cũng bàn thính lần này hội nghị. Tin tức kỹ thuật không đối xứng khiến cho cảnh sát rất khó được đến hắn chân thật tình báo, nhưng nhà ga lần đó hành động chung quy vẫn là có chút vội vàng sao động cùng lỗ mãng. Nếu không phải sau được đến quan não khiến hắn kỹ thuật trợ giúp đạt tới một vượt xa hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ cao điểm, sợ hắn hiện tại đã bị cảnh sát nháo cái đuôi. Chuyện này khiến hắn đối với này tâm sinh cảnh giác, thầm nghĩ sau này hành động muốn kế hoạch càng thêm hoàn bị mới được, hắn hiện tại là đi ở trên mũi đao, lại như thế nào cẩn thận đều không quá. Tại hắn bên tay, Đậu Hà Lan chính đem quan não đặt ở trên hộp mực, thao tác quan não đối với chung quanh mấy cái tỉnh thị phạm tội tin tức làm sửa sang lại cùng quy hoạch. Quan não tại giới tử không gian trung tuy rằng cũng có thể thao tác, nhưng tin tức truyền lại tốc độ tương đối chậm. Bởi vậy tại về nhà về sau, Đậu Hà Lan luôn là sẽ đem quan não lấy ra công tác. Dung Viễn thò tay gõ gõ nó, ngươi hảo, 25 tuổi đến 45 tuổi tinh anh nam. Không thể tưởng được của ngươi chắc viết tuổi cư nhiên so với ta đại nhiều như vậy. Ngươi đoán cảnh sát nếu biết ngươi là như vậy tiểu bất điểm, sẽ có cái gì ý tưởng? Đậu Hà Lan thân mình lung lay, cũng không quay đầu lại nói, ta là khí linh. Cảnh sát đối với nhân loại phạm tội tâm lý chắc viết theo ta không có khả năng phù hợp. Mặt khác, nếu cảnh sát biết của ta chân thật diện mạo, đó chính là ngươi đã bại lộ. Hẳn là lo lắng là ngươi mà không phải ta. Dung Viễn cười cười, hắn có rất nhiều lời không thể cùng người khác nói, trao đổi đối tượng chỉ có Đậu Hà Lan một. Có rất nhiều thời điểm hắn cảm giác Đậu Hà Lan giống người máy, nhưng đương Đậu Hà Lan giống như vậy phản bác thời điểm, hắn lại cảm giác ngồi ở chính mình trước mặt chính là một không có như vậy cứng nhắc cùng cơ giới hóa nhân loại. Hắn tầm mắt lại chuyển hướng trên giá sách đặt hai này nọ, một bộ kính mắt, một vận động bảo hộ cổ tay, thoạt nhìn bình thường cực. Nhưng hai thứ này, tại công đức thương thành ước chừng mất hắn gần 2 vạn công đức trị, đương nhiên không có chúng nó ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Kính mắt trên khung kính trang bị quan não ngoại trí máy xem xét. Quan não tự mang theo tiên tiến xem xét phân tích kỹ thuật, nhưng máy xem xét còn cần đơn độc hối đoái. Mặt khác thấu kính cũng là quan học biểu hiện tầng. Chính là dựa hai thứ này, Dung Viễn tại ám sát Vương Xuân Sơn thời điểm mới có thể xuống tay như vậy tinh chuẩn. Bởi vì tại hắn nhìn thấy Vương Xuân Sơn thời điểm, Tảo Mặc Nghị xem xét hắn toàn bộ thân thể trạng huống, quan não phân tích, sau đó tại trên màn hình biểu thị biểu hiện ra hắn cả nhân thể kết cấu, thật giống như thấu thị nghi như vậy, hắn trong cơ thể nội tạng, mạch máu, cơ nhục cùng cốt cách đều rõ ràng phát thảo ra đến. Bảo hộ cổ tay là một nghĩ thái y ấn xuống công tắc, sẽ có một tầng mỏng như cánh ve dòng vật chất động bao trùm toàn thân, có thể cam đoan hắn lông tóc, vân tay, dầu mỡ, làn da tổ chức thậm chí thể vị đều sẽ không tiết ra ngoài. Loại này nghĩ thái y còn có vặn vẹo tia sáng tác dụng, cho nên chẳng sợ lúc ấy theo dõi thiết bị ghi xuống hắn thân ảnh, mọi người nhìn thấy cũng là một thân cao hình thể đều cùng Dung Viễn hoàn toàn bất đồng nhân, cho dù là xương sọ đối lập kỹ thuật cũng vô pháp phát hiện hắn chân thân. Xâm nhập ghi hình, thực ra chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Bất quá loại này nghĩ thái y không được hoàn mỹ là không có chống đạn phòng thủy phòng cháy công hiệu, vạn nhất có người trạc hắn một đao, vẫn là sẽ thụ thương, chỉ là nghĩ thái y sẽ bao bọc máu không để lưu được đầy đất đều là. Đang tại thao tác quan não Đậu Hà Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, Dung Viễn, ta hy vọng có thể sử dụng máy xem xét trạng huống thân thể của ngươi, thỉnh cho phép. Ân. Vì cái gì? Dung Viễn khó hiểu hỏi. Đậu Hà Lan. Và o Dung Viễn, ân. Hắn nhìn kia một đống ký hiệu loạn mã, tỏ vẻ khó hiểu. Đậu Hà Lan dây tóc cắt về mặt không chút thay đổi bộ dáng, nói, đây là tỏ vẻ rất đáng sợ nhan văn tự, ta tại tỏ vẻ chính mình lo lắng cùng khiếp sợ. Thỉnh lý giải. Lo lắng. Khiếp sợ. Dung Viễn lại càng không giải. Trải qua đối Internet tin tức tìm tòi, ta sửa sang lại ra một phi thường đáng sợ tin tức, mà đáng sợ nhất là mọi người đối với này một sự kiện theo thói quen thái độ. Đậu Hà Lan nhíu lại mày lo lắng nói, giáp quốc thực phẩm an toàn vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, đề cập mặt cũng càng ngày càng rộng. Tại lương thực dầu nhục đảng bột gạo, đồ uống, gia vị, hoa quả, rau dưa, trái cây sấy khô, dùng uống thủy, tiêu độc đồ ăn đẳng bất cứ cùng đồ ăn một từ có liên quan vật thể trung đều khả năng đựng đối nhân thể tai hại vật chất, trong đó bao gồm kịch độc nông dược, chất phụ gia, hóa học thuốc thử, tai hại thuốc thử, vi sinh vật, ô nhiễm môi trường vật, không có trải qua đầy đủ an toàn giám sát tân công nghệ đợi đã. Mỗi năm bởi vì ngộ độc thức ăn tử vong nhân số đều gia tăng gấp bội. Căn cứ vào điểm này, ta đối với ngươi thân thể khỏe mạnh trạng huống tỏ vẻ thật lớn sầu lo, thỉnh cho phép ta xem xét giám sát. Dung Viễn nhìn thoáng qua đặt ở trên giá sách kính mắt, gọng kính đối diện hắn, vừa vặn là phương tiện xem xét góc độ. Hắn hỏi, quan não là tùy ngươi đến thao túng, liền tính không trải qua của ta cho phép, ngươi cũng có thể xem xét đi. Nhưng đây là đối khế ước giả cực không tôn trọng hành vi. Đậu Hà Lan chớp mắt, nói, hơn nữa căn cứ quan não đối với nhân loại hành vi cùng cảm tình hình thức phân tích giải toán, bất cứ nhằm vào nhân loại cá thể chưa cho phép liền một mình áp dụng hành động đều có thật lớn khả năng thu nhận bắn ngược cùng kháng cự. Xem xét kết quả nếu có bất lợi, ta tại hướng ngươi thuyết minh lợi hại quan hệ thời điểm không thể không thẳng thắn thành khẩn này một mình hành động, như thế sẽ đối với ngươi ta ở giữa tín nhiệm độ tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Khế ước giả cùng khí linh ở giữa, nhìn như là lẫn nhau dựa vào cùng duy nhất, nhưng trên thực tế, này đoạn quan hệ cũng không có ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy không gì phá nổi. Khế ước giả sử dụng công đức bộ, nhưng lại làm sao không phải bị công đức bộ sở ước thúc cùng thúc dục. Khí linh là hối đoái vật, đồng thời cũng là so khế ước giả càng thêm quen thuộc cùng lý giải công đức bạc tồn tại, song phương quan hệ, rất khó nói là hoàn toàn bình đẳng, không cẩn thận, liền sẽ biến thành kiềm chế cùng bị kiềm chế như vậy xấu hổ dày vò liên hệ. Nếu Đậu Hà Lan là một nhân loại, như vậy Dung Viễn không thể không nói, nó so với chính mình càng thêm cẩn thận dè chừng duy trì lẫn nhau quan hệ. Liền tính hôm nay trong lòng rõ ràng Đậu Hà Lan đây là căn cứ quan não tính toán kết quả làm ra càng có lợi lựa chọn, hắn cũng không phải hoàn toàn không có bị xúc động. Ở mặt ngoài, Dung Viễn chỉ là buông mắt suy nghĩ một lát, liền cười xuề tay, nói, hành a, ta cho phép. Tảo đi. Vâng. Không có cái gì một đạo lam quang từ xem xét trên thiết bị ném xuống đến như vậy cụ tượng biểu hiện, kính mắt bài máy xem xét thiết kế ước nguyện ban đầu muốn ẩn nấp, bởi vậy toàn bộ quá trình phát sinh vô thanh vô tức. Chừng 10 phút về sau, Đậu Hà Lan liền được đến xem xét kết quả. Dung Viễn đang cầm một quyển áo tái bài tập sách tại viết, liền nghe Đậu Hà Lan nói, tin tức tốt là, gần nhất trong 10 năm, người sẽ không bởi vì đồ ăn vấn đề nguy cấp sinh mệnh. Dung Viễn đầu óc đang rối rắm tại một vi phân và tích phân cầu giải vấn đề trong, phản ứng một lát mới hỏi, tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là, người trong cơ thể kim loại nặng hàm lượng đã xa xa vượt quá nhân thể có thể thừa nhận khỏe mạnh phạm vi, trong đó mangan, chì, asen, cadmi hàm lượng vượt chỉ tiêu nghiêm trọng nhất. Mặt khác, còn có đại lượng hóa học vật chất tàn lưu. Chiếu này phát triển xu thế, tại người 30 tuổi về sau, người khả năng sẽ bắt đầu xuất hiện cao huyết áp, bệnh tiểu đường, cốt chất tơi, mập mạp, rụng tóc đẳng bệnh trạng, đến ngươi tầm 40 tuổi, ta có thật lớn khả năng sẽ mắc phải như ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư thực quản, kết tràn nham, ung thư phổi, bệnh bạch huyết đẳng thập tam chủng bệnh ung thư. Đậu Hà Lan biết Dung Viễn không kiên nhẫn nghe nó đem mọi khả năng tính đều đọc diễn cảm một bên, tiểu thủ ở trên quang não nhất gõ, liền chiếu một phần điện tử văn kiện huyền phù tại Dung Viễn trước mắt. Dung Viễn nhìn thoáng qua, chiếu nó phỏng đoán, nhiều nhất không vượt qua 30 năm, chính mình thân thể liền sẽ trở nên thủng lỗ chỗ rách nát không chịu nổi, từ tóc đến đầu ngón chân liền không một chỗ hảo, đánh hắt xì đều có khả năng toi mạng. Dung Viễn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì không tốt trù nghệ, hắn vẫn đều là các loại mì ăn liền, quán ven đường cùng ăn vặt điếm trung thực ủng hộ, dầu cống chất phụ gia cái gì, nói vậy cũng ăn không thiếu, đây cũng là không có biện pháp sự. Vung tay lên tảng ra văn kiện, Dung Viễn hỏi, cho nên đâu? Của ngươi giải quyết đề nghị là đề nghị hối đoái thanh thể hoàng, chỉ cần một khỏa liền có thể thanh trừ trong cơ thể tai hại vật chất. Đậu Hà Lan nói, thanh thể hoàng. Dung Viễn nhớ rõ hắn giống như ở nơi nào từng nhìn đến từ này. Giá trị 3.500 công đức trị, hiệu dụng là từ tế bào phương diện làm nhân thể làm vệ sinh công trình. Thông tục trên ý nghĩa đến giảng, chính là một loại cường lực thuốc sổ. Đậu Hà Lan giải thích nói, bất quá loại này hoàn thuốc không tác dụng phụ, sẽ không thương tổn nhân thể hệ tiêu hóa, đối tràng vị công năng tăng cường có nhất định giúp ích hiệu quả. Nó nói từ có loại đánh quảng cáo cảm giác, đại khái là từ trên mạng hấp thu một ít thượng vàng hạ cám tri thức. Kia liền hối đoái một đi. Dung Viễn đối với chính mình thân thể khỏe mạnh vẫn là coi trọng. Từ Đậu Hà Lan trong tay tiếp nhận kia khỏa tảng ra thanh hương màu trắng dược hoàng về sau, Dung Viễn nghĩ đến chính mình ngày hôm sau còn muốn đi đến trường, hỏi hiệu dụng sẽ liên tục bao lâu. Căn cứ trong cơ thể tai hại vật chất tích lũy trình độ, duy trì liên tục tác dụng thời gian tại 2 giờ đến 12 giờ phạm vi bên trong. Kia liền nhiều nhất tiêu chảy đến nửa đêm 2 giờ chung. Dung Viễn nghe vậy yên tâm, liền thủy một ngụm đem dược hoàng nuốt đi xuống. Sáng sớm, Dung Viễn đi vào trong ban, đi ngang qua nữ sinh bao giờ cũng nhịn không được nhìn hắn hai mắt. Chờ hắn ngồi vào trên chỗ ngồi, bên cạnh Kim Dương nhìn hắn, nhíu mày hỏi, Tiểu Viễn, hai ngày không thấy, như thế nào cảm giác ngươi gầy thật nhiều? Giống như cũng biến trắng. Chính là. Như thế nào giảm béo? Như thế nào mỹ bạch? Mau đưa bí tịch giao ra đây. Phần đông nữ sinh ở trong lòng kích động kêu, lỗ tai đều vụng trộm dựng thẳng lên đến. Ân. Dung Viễn không chút để ý phát ra một giọng mũi, sau đó vô tình nói, khả năng là này hai ngày đãi trong nhà không đi ra ngoài duyên cớ đi. Chúng nữ ở trong lòng dùng sức cắn tay khăn, đáng giận. Ta cũng mỗi ngày đều không phơi nắng, như thế nào không biến bạch? Không có thiên lý a, thực tế đương nhiên không phải như thế. Thanh thể hoàng tại thanh lý trong cơ thể độc tố thời điểm sự thân thể trầm kha diệt hết, giống cái gì sắc ban, đầu ấn, vết sẹo đẳng cũng cùng nhau bị thanh lý, tự nhiên cũng liền có dưỡng da mỹ bạch phó hiệu quả. Bất quá kia 12 giờ Dung Viễn cũng không dễ chịu, bởi vì không riêng độc tố bị thanh lý, tiêu chảy thời điểm tự nhiên sẽ cùng với trong cơ thể mở, nhiệt lượng, hơi nước đánh mất. Đến nỗi với hắn không thể không liên tục nhiều lần hối đoái công đức thương thành bên trong một loại năng lượng cao dinh dưỡng bổng, mới miễn cưỡng cung ứng thân trên nội tiêu hao. Hiệu quả cũng là thập phần rõ ràng, một buổi tối trôi qua, hắn thể trọng ước chừng giảm 10 cân. Nếu không có dinh dưỡng bổng kịp thời cung ứng, sợ hôm nay buổi sáng hắn hình tượng so với xương bọc da cũng hảo không bao nhiêu. Hiện tại Dung Viễn đi đường thời điểm, đều có chủng thân thể sẽ nhẹ đến mức bay lên đến cảm giác. Cảm tạ giác quốc giáo phục to béo, rộng rãi, một chút không suy xét cá nhân hình thể thiết kế. Bọc này thân giáo phục, Kim Dương chỉ cảm thấy Dung Viễn mặt hơi chút gầy chút, hoài nghi hắn khả năng không hảo hảo ăn cơm, căn bản nhìn không ra hắn trên người mất bao nhiêu nhục. Vì thế giữa trưa thời điểm, Kim Dương liền kéo Dung Viễn cùng đi căng tin ăn cơm. Hai người các điểm một phần hai huân nhất tố gói, còn đáp một chén nhỏ tạo tí canh, tìm chỗ trống ngồi xuống. Dung Viễn uống trước một ngụm canh, sau đó mày chính là vừa nhíu. Kim Dương hỏi, làm sao? Bột ngọt phóng nhiều. Dung Viễn buông xuống bát, không có lại uống tính toán. Kim Dương bưng lên chính mình một phần uống một ngụm, ngạc nhiên nói, ta cảm giác hoàn hảo a, chính là bình thường hương vị. Của ngươi đầu lưỡi cũng quá trì độn. Dung Viễn lắc đầu nói, hướng trong miệng tống một ngụm cơm, lại cảm giác hỏa hậu không đúng, có điểm chưa chín kỹ. Sau đó hắn nghĩ đến, không phải Kim Dương trì độn, mà là chính mình đầu lưỡi trở nên linh mẫn. Thanh thể hoàn còn có như vậy tác dụng phụ, thật sự để người không thể tưởng được. Dẫn đến ngay cả bình thường cảm giác coi như mỹ vị đồ ăn, cũng hoàn toàn mất đi cái loại này mê người hương vị. Về phần mặt khác đồ ăn, không phải cảm giác du phóng được quá nhiều, chính là đồ gia vị vị quá nặng, món ăn mặn bên trong thịt cá cư nhiên còn có sợi khó có thể nuốt xuống toan vị, độ hết khẩu vị. Dung Viễn qua loa ăn điểm cơm cùng thanh sao đậu nha, xem như kết thúc này một đốn tuyệt không làm người ta khoái trá cơm trưa. Không ăn. Kim Dương cảm giác hắn còn không có một con mèo nhỏ ăn được nhiều. Dung Viễn lắc đầu, sắc mặt không tốt lắm, nói, ta cảm giác dạ dày có điểm không thoải mái. Trong dạ dày ẩn ẩn có loại co rút đau đớn cảm, hắn hoài nghi là tối hôm qua năng lượng tiêu hao quá nhanh, dinh dưỡng bổng hấp thu không đủ kịp duyên cớ. Đại khái là ngươi này hai ngày không hảo hảo ăn cơm, bệnh bao tử lại phạm. Kim Dương biết Dung Viễn bởi vì thường niên ẩm thực không quy luật, trong dạ dày có chút tật xấu. Hắn nói, đợi một hồi chúng ta đi giáo y thất xem, khiến thầy thuốc cho ngươi khai điểm nhi dược. Không có việc gì. Ta túi sách bên trong có. Trở về ăn hai phiến liền hảo. Dung Viễn không quá tưởng ngửi được trong phòng y tế kia sợi tiêu độc thủy vị. Chịu đựng được sao? Kim Dương có chút lo lắng, người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dung Viễn sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi, môi có điểm thanh. Kim Dương thủ hướng hắn trên trán nhất đáp, ý lạnh thấm nhân. Kim Dương quyết định thật nhanh buông đũa, thò tay đem Dung Viễn kéo lên đến, nói, ngươi bộ dáng không quá đối. Đi. Chúng ta hiện tại lập tức đi phòng y tế. Dung Viễn theo Kim Dương lực đạo đứng lên, lập tức cảm giác không riêng dạ dày đau, còn choáng váng đầu, ghê tởm, tưởng phun nhưng phun không ra đến. Hắn cũng hiểu được thật không tốt, chống bàn muốn đi, lại cảm giác thiên toàn địa chuyển, mơ hồ nghe được Kim Dương kinh hoảng thất thố kêu một tiếng Tiểu Viễn. Trước mắt bỗng tối đen liền hôn mê bất tỉnh. Kim Dương ngồi ở bệnh viện phòng cấp cứu ngoại trên hành lang, dùng sức siết quyền. Nghĩ vừa rồi Dung Viễn ngã xuống đi bộ dáng, còn có sau hắn mang dưỡng khí tráo, dùng cán từ trên xe cứu thương nâng xuống dưới bộ dáng, Kim Dương liền cảm giác thập phần tự trách. Hắn làm Dung Viễn tốt nhất, cũng là duy nhất bằng hữu, lại vẫn không có phát hiện hắn thân thể dị trạng. Nếu Dung Viễn thật ra chuyện gì, Kim Dương cảm giác sẽ không thể tha thứ chính mình. Đặng đặng đặng tiếng bước chân cấp bách truyền đến. Nhất ban chủ nhiệm lớp, Đức Dục chủ nhiệm cùng trường học một phó hiệu trưởng vội vã chạy tới, xa xa liền hỏi, thế nào? Dung Viễn tình huống thế nào? Là cái gì nguyên nhân dẫn đến hắn té xỉu? Kim Dương đứng lên, lo lắng nói, không biết. Thầy thuốc còn tại bên trong chẩn đoán. Ai nha, người nói đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì nha? Mập mạp Đức Dục chủ nhiệm một bên lau mồ hôi trán, một bên liên thanh nói. Kim Dương mỗi để ý xem bọn họ đến cùng là vì sợ gánh trách nhiệm vẫn là bởi vì lo lắng học sinh mới xuất hiện ở trong này, hắn sốt ruột ánh mắt dừng ở phòng cấp cứu trên cửa, trong lòng chỉ nhớ mong bên trong người kia có hay không trở ngại. Qua chừng nửa giờ, phòng cấp cứu cửa mở ra, thầy thuốc một bên tháo xuống khẩu trang, một bên hỏi vị nào là bệnh nhân người nhà. Ta là hắn chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp vội vàng hỏi, thầy thuốc, hài tử tình huống thế nào? Hoàn hảo. May mắn đưa tới được đúng lúc. Bệnh trạng đã xoa dịu. Không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá còn muốn nằm viện quan sát hai ngày, trên ẩm thực phải chú ý, thầy thuốc lãnh đạm nói. Thầy thuốc. Kim Dương chen đến phía trước hỏi, hắn là làm sao? Sinh bệnh sao? Nga, không có. Thầy thuốc nói, là ngộ độc thức ăn. Kim Dương trợn tròn mắt. Trong trí nhớ từng là ai cùng hắn tiếu ngữ nói, ta với ngươi nói, ta chính là thiết dạ dày. Mặc kệ sinh thục, nhiệt băng, toan lạc, thậm chí quá thời hạn biến chất, ta ăn vào đều không có chuyện. Lần trước một nhà khách sạn bên trong ăn cơm hơn 30 thực khách đều bởi vì hải sản biến chất ngã xuống đưa bệnh viện, theo ta chuyện gì cũng không có. Ngộ độc thức ăn. Dung Viễn nửa đêm tỉnh lại, từ hộ sĩ trong miệng biết được té xỉu nguyên nhân, mặt đều hắc. Hộ sĩ vừa đi, Đậu Hà Lan liền tự giác từ chăn phía dưới lăn ra đây, quỳ ngồi ở trên gối đầu, phi thường thành khẩn thấp giọng nói, xin lỗi, đều là của ta sai. Ta không có dự tính đến bởi vì thường niên ăn có độc vật chất, của ngươi trong cơ thể có nhất định kháng độc tính, như vậy mới càng có thể thích ứng hiện tại hoàn cảnh. Chợt trở nên quá phận sạch sẽ thân thể không riêng gì khiến ngươi hiện tại đối ác liệt hoàn cảnh sức chống cự cơ hồ là số 0, hơn nữa. Đậu Hà Lan khó được trở nên có chút phun ra nuốt vào. Dung Viễn mắt nhất hoành, hỏi, hơn nữa cái gì? Hơn nữa, thanh thể hoàng đem ngươi từ sinh ra đến hiện tại, tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh sau sinh ra miễn dịch kháng thể cũng trên cơ bản đều thanh trừ. Đậu Hà Lan cúi đầu nói, vaccine phòng bệnh là đem nguyên nhân gây bệnh vi sinh vật cực kỳ thay thế sản phẩm trải qua nhân công giảm độc, di sống hoặc lợi dụng chuyển gen phương thức chế thành thuốc bào chế, tại vaccine phòng bệnh kích thích dưới sinh ra miễn dịch kháng thể có đôi khi đối nhân thể cũng có thể tạo thành nguy hại. Bởi vậy bị nhất định coi là tai hại vật chất cấp thanh trừ. Dung Viễn hít sâu một hơi, đè nặng lửa giận nói, cho nên hiện tại nếu ta uống nước ly từng có Hepatitis B bệnh nhân dùng qua, ta liền khả năng được với Hepatitis B. Nếu có bệnh hủy nhân từ ta bên cạnh trải qua, ta liền khả năng được với bệnh hủy, là chuyện như vậy sao? Đậu Hà Lan chần chờ một lát nói, trên lý luận đến nói, Hepatitis B virus cùng bệnh hủy khuẩn que truyền bá phương thức là. Ngậm miệng. Ta không muốn nghe này mấy. Dung Viễn vừa nghĩ đến chính mình hiện tại nằm ở bệnh viện bên trong, liền cảm giác cả người khó chịu. Bệnh viện loại địa phương này nhìn như sạch sẽ, thực ra tràn ngập các loại bệnh nhân địa phương tự nhiên cũng sẽ có các loại bệnh khuẩn. Như vậy vừa tưởng, tự hồ đều có thể cảm giác được các loại tiểu trùng tử như vậy bệnh khuẩn hướng trên người bò, thân thể hắn hiện tại đối với loại này vật nhỏ nhưng là cơ hồ ước tương đương không bố trí phòng vệ. Dung Viễn lập tức phân phó nói, đem phòng bệnh hoàn cảnh xem xét một chút, xem vệ sinh trình độ. Đã xem xét qua. Đậu Hà Lan lập tức nói, đây là bệnh viện cao cấp săn sóc đặc biệt phòng bệnh, mỗi ngày đều phải tiến hành 2 đến 3 lần tiêu độc xử lý, cơ bản cùng cấp với vô khuẩn hoàn cảnh. Săn sóc đặc biệt. Dung Viễn ngạc nhiên, săn sóc đặc biệt phòng bệnh phí dụng so phổ thông phòng bệnh muốn cao hơn nhiều, trường học như thế nào sẽ hoa loại này tiền tiêu uổng phí? Chẳng lẽ là Kim Dương an bài? Không phải, bệnh viện trực tiếp làm quyết định, căn cứ trạng huống thân thể của ngươi đến xem, đây là thích đáng nhất an trí. Ta cho rằng viện phương xử lý thập phần thỏa đáng. Đậu Hà Lan nói. Không, ngươi không hiểu. Dung Viễn nhíu mày nói, chỉ là một lần phổ thông ngộ độc thức ăn. Bệnh viện làm sao có khả năng kiểm tra ra ta cần vô khuẩn hoàn cảnh loại sự tình này? Ngươi cho ta tra một chút, là ai an bài của ta phòng bệnh? Vâng. Đậu Hà Lan cung kính đáp. Dung Viễn hồ nghi liếc nó liếc nhìn, Đậu Hà Lan. Ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay phá lệ ăn nói khép nép? Căn cứ nhân loại quan hệ xã hội học, ta phạm vào sai, như vậy thành khẩn mà hèn mọn thái độ càng có thể được đến của ngươi tha thứ. Thỉnh tiếp thu của ta xin lỗi. Đương nhiên, tuy rằng ta cho rằng đặc biệt thân thể động tác không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, nhưng nếu ngươi cần ta dập đầu tạ lỗi hoặc là làm ra cái gì trừng phạt mà nói. Được rồi, ngậm miệng. Dung Viễn sắc mặt có chút không được tự nhiên nói, không đầy đủ suy xét sở hữu hậu quả vốn chính là chúng ta song phương trách nhiệm, trách cứ ngươi một nhân tính cái gì. Tại ngươi trong mắt, ta chính là như vậy một người. Ngươi là tại vũ nhục ta sao? Đậu Hà Lan chớp chớp mắt, nói, ta cũng không có ý này. Tính, đề tài này không có lại thảo luận giá trị. Dung Viễn phất phất tay, sau đó cắn răng nói, còn có. Thỉnh phân phó. Đậu Hà Lan tỉnh đợi một lát, mới nghe Dung Viễn nói, trước cho ta theo thương thành trung hối đoái một chi Hepatitis B vaccine phòng bệnh cùng vaccine phòng bệnh lao. Dung Viễn tỉnh lại về sau, ngày hôm sau liền xuất viện về nhà. Nhưng lần này ngộ độc thức ăn sự kiện ảnh hưởng thời gian lại kéo dài rất lâu, phạm vi cũng không chỉ là một đơn giản ngộ độc thức ăn sự kiện. Đầu tiên là Dung Viễn tại kế tiếp hơn một năm trung, lục tục đem các loại vaccine phòng bệnh đều tiêm vào đầy đủ. Bởi vì không thể đến bệnh viện đi nói ta không cẩn thận đem sở hữu kháng thể đều thanh lý có thể hay không lại cho ta tiêm vào một lần, sở hữu kháng thể đều là Dung Viễn từ công đức thương thành bên trong hối đoái, vì chính mình cho mình tiêm vào, hắn còn tự học thuốc chích tiêm vào, tại xem xét kính mắt phụ trợ dưới chuẩn xác định vị mạch máu, tại chính mình trên cánh tay trát hơn 10 lần lỗ máu. Tiếp theo, vì tránh cho lại ăn đến không sạch sẽ đồ ăn dẫn đến sinh bệnh, Dung Viễn không thể không tùy thân mang theo xem xét kính mắt, ăn cơm phía trước trước quét một chút, giám định đồ ăn vệ sinh trình độ. Trải qua hơn ngày tinh tế tỉ mỉ bài tra, hắn thường ăn các loại khách sạn quán ven đường, chỉ có hai nhà may mắn còn tồn tại đến như cũ giữ lại tại có thể dùng ăn danh sách trung, cái khác toàn bộ bỏ mình. Trường học căng tin tốt hơn nhiều, hơn phân nửa đồ ăn vệ sinh trình độ đều là quá quan. Đương nhiên, này khả năng cũng cùng A Thị thì chính phủ đột nhiên tăng mạnh giám thị có liên quan. Cái thứ ba ảnh hưởng, Dung Viễn lại về trường học lên lớp thời điểm, phát hiện căng tin nhân viên thay máu, ở nơi đó công tác cơ bản đều là không biết gương mặt. Không hai ngày, lại có A Thị vệ sinh cục dẫn đầu, dược giám cục ra mặt, đối bao gồm A Thị nhất trung ở bên trong các đại trung tiểu học giáo căng tin vệ sinh tình huống tiến hành thẩm nghiệm kiểm tra, sau đó kiểm tra nhân viên lại bắt đầu đặt chân đến các loại khách sạn nhà hàng, phát hiện không thiếu thực phẩm vệ sinh vấn đề. Tại chính phủ trang web nhất nhất sáng tỏ cũng giao trách nhiệm ngay quy định chỉnh sửa về sau, A Thị thì chính phủ như vậy lôi lệ phong hành thực hiện đạt được quần chúng nhất trí khen ngợi. Cái thứ tư ảnh hưởng, một trang web lặng yên thành lập. Trang web trang là vô cùng đơn giản thiên võng hai chữ, mặt sau là một hàng chữ nhỏ lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Nền trắng hắc tự, tự thể phong phú đại khí, trang có vẻ túc mục sạch sẽ, thậm chí có chút bản khắc. Trang thượng chỉ có một phân loại nội dung. Sáng tỏ đài, trung cũng chỉ có một cấp dưới phân loại. Thực phẩm an toàn. Dung Viễn điểm khai nhìn nhìn đậu Hà Lan vừa cẩn thận chọn lựa về sau thượng truyền hai video, một là A Thị một tiểu thực phẩm gia công xưởng nước bẩn đầy đất, chưa đóng gói đồ ăn bị tùy ý đạp ở dưới chân tình cảnh, một cái khác là mổ khách sạn mèo chó tán loạn, dễ lau nhà cùng rau dưa cùng nhau thanh tẩy sau trụ cảnh tượng. Liền từ thực phẩm an toàn bắt đầu, về sau ngươi mỗi ngày ấn thời gian phóng hai, thời gian liền định vào giữa trưa 12 điểm chỉnh. Vâng. Đậu Hà Lan nói, thế nhưng lượng ghé thăm rất thấp, hay không cần ta áp dụng nhất định thủ đoạn. Lượng ghé thăm rất thấp là uyển chuyển thuyết pháp, chân thật tình huống là này vừa thành lập trang web một phỏng vấn cũng không có. Cho dù có nhân không cẩn thận mở ra, phỏng chừng cũng sẽ bị này quá mức giảng khiết trang cấp dọa chạy, căn bản không có hứng thú điểm khai xem bên trong nội dung là cái gì. Nga. Dung Viễn cảm thấy hứng thú hỏi, người muốn áp dụng cái gì thủ đoạn? Đậu Hà Lan nói, đệ nhất, tại các đứng đầu trang web thiết trí tự động đàn sông, người sử dụng chỉ cần một điểm khai trang web liền có thể nhìn thấy chúng ta trang web tin tức. Đệ nhị, tại có người tìm tòi cùng loại thực phẩm an toàn đẳng mấu chốt từ thời điểm, đem trang web liên tiếp địa chỉ trí đỉnh. Đệ tam, đem trang web tiến hành tính nghệ thuật tân trang, hấp dẫn võng dân điểm kích quan kháng dục vọng. Thứ bốn, vì tuyên bố video lấy một hấp dẫn nhãn cầu kinh sợ tên, tỷ như ăn cơm chính là uống thuốc độc. Thập tam chủng bệnh ung thư đang tại uy hiếp ngươi cùng gia nhân khỏe mạnh hoặc là... Ha ha ha. Dung Viễn nhịn không được cười rộ lên, Đậu Hà Lan dùng kia trương đầu ngón tay đại mặt nhỏ làm ra một bộ kinh sợ uy hiếp biểu tình thật sự buồn cười. Đậu Hà Lan ngừng câu chuyện, yên lặng nhìn Dung Viễn cười đến ngửa tới ngửa lui. Dung Viễn cười một lát sau, lau khóe mắt cười đi ra nước mắt, nói, không cần, Đậu Hà Lan. Ta cũng không phải cái loại này cần công chúng chú ý độ võng dân, đừng quên ta thành lập này trang web mục đích là cái gì. Lợi dụng Internet tin tức thu thập cùng truyền bá năng lực, thu hoạch càng nhiều công đức trị. Cho nên chỉ cần có nhân lợi dụng những tin tức này đánh gãy cái kia hắc tâm thương gia, hoặc là có thể thúc đẩy bọn họ làm ra chỉnh sửa, ta không để ý phỏng vấn này trang web nhân có mấy cái. Dung Viễn nói, lại cười cười, tự tin nói, bất quá chỉ cần chúng ta kiên trì bền bỉ thả ra chân thật tin cậy tin tức, miệng tai tương truyền, nước chảy đá mòn, lượng ghé thăm khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng tương lai có một ngày, thiên võng sẽ trở thành tối bị người sợ hãi, cũng tối bị người truy phủng trang web đâu. Đậu Hà Lan nghĩ muốn hay không nhắc nhở hắn hiện tại thiên võng đáng buồn lượng ghé thăm có bao nhiêu. Bất quá hoàn toàn không có nhân xem cũng không hảo. Rượu ngon hẻm sâu, dù sao cũng phải đem vị bay ra mới thành. Dung Viễn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, người đem liên tiếp địa chỉ hướng A Thị thực phẩm giám sát cơ cấu nhân viên công khai hòm thư bên trong đều phát một phần, cuối cùng sẽ có người hảo kỳ điểm khai xem. Vâng. Còn có, phòng bệnh sự kiện kia ngươi tra thế nào? Dung Viễn lại hỏi. Đậu Hà Lan nói, cho ngươi an bài phòng bệnh là A Thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng Lý Bình, hắn là từng đảm nhiệm giám đốc quốc phòng bộ phó ủy viên trưởng Lý Ninh Húc ấu tử. Lý Ninh Húc. Dung Viễn cảm giác tên này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Đậu Hà Lan nói, căn cứ công đức bạc ghi lại 10-19 ngày, ngươi từng đã cứu rơi vào trí mạng nguy cơ Lý Ninh Húc, vì thế thu hoạch công đức 4.379 điểm. Nga, là ở tại Kim Dương gia tiểu khu cái kia lão nhân. Như vậy vừa nói Dung Viễn liền nhớ đến, khi đó hắn còn không có khí linh hòa quan não, kia 4.379 công đức trị đối lúc ấy hắn đến nói là phi thường khả quan thu nhập, tự nhiên ấn tượng khắc sâu. Có qua có lại, nguyên lai như vậy, không cần phải xen vào hắn. Dung Viễn làm quyết định. Đậu Hà Lan đáp, vâng. Xuất viện về sau, Dung Viễn lại nương lấy cớ này ở nhà tu dưỡng vài ngày, đem trong khoảng thời gian này Đậu Hà Lan tìm tòi đi ra truy nã phạm danh sách đều thô sơ giản lược sơ lý một lần. Chú ý một chút A Thị cùng quanh thân mấy cái tỉnh thị tại thu đến tin tức về sau phản hồi trạng huống, kiểm tra gần nhất công đức bộ trung được mất ghi lại, còn nhìn nhìn công đức thương thành bên trong tân ra thương phẩm. Tuy rằng việc này đều có thể thông qua đậu Hà Lan đến hoàn thành, nhưng Dung Viễn thói quen chính là không thể chịu đựng bất cứ hình thức chưởng khống, liền tính đậu Hà Lan sẽ không lừa gạt hắn, hắn cũng sẽ không đem sở hữu sự đều buông tay ra không đi chú ý. Hiện tại Dung Viễn mỗi ngày bởi vì quan não đối truy nã phạm lùng bắt cử báo, công đức trị thu nhập chia đều bồi hồi tại 1.000 đến 8.000 ở giữa. Theo hắn có thể đổi công đức trị gia tăng, công đức thương thành bên trong biểu hiện đi ra khó có thể tin tưởng sản phẩm cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng hiện tại Dung Viễn nhìn này mấy thương phẩm lại không có lúc trước cái loại này cường liệt muốn nguyện vọng. Hắn đối với chính mình chế định mục tiêu cùng phải làm sự càng thêm kiên định mà thanh tĩnh. Trong mắt của hắn, quan não cùng máy xem xét đã có thể ứng phó hắn hiện tại gặp được tuyệt đại đa số tình huống, hối đoái càng nhiều vật tư đối công đức trị thu hoạch cũng không có quá nhiều giúp ích, chỉ là tham dục tại quấy phá. Bất quá hắn tại xem trung đem sở hữu thương phẩm đại khái công hiệu đều ký ức một chút, làm chuẩn bị tại tương lai nếu có vạn nhất thời điểm có thể trước tiên biết chính mình nên hối đoái cái gì. Tạo thành một loạt phiền toái thanh thể hoàng mang đến cũng không tất cả đều là phiền toái. Tại xuất viện sau vài ngày trung, Dung Viễn dần dần cảm giác được chính mình trong thân thể vi diệu biến hóa. Phía trước hắn vẫn cảm giác chính mình thân thể khỏe mạnh, tại bạn cùng lứa tuổi trung thậm chí có thể xưng trung thượng. Nhưng lần này đối lập sau hắn lại cảm giác, phía trước thân thể giống như là sinh rỉ sắc lão của máy móc, mà hiện tại không riêng gì tân phẩm xuất xưởng, còn tỉ mỉ thượng hảo dầu bôi trơn. Nhất cử nhất động, đều có chủng nhẹ nhàng linh hoạt được khó có thể tin tưởng cảm giác, tuyệt không chỉ là bởi vì thể trọng giảm bớt duyên cớ. Ngũ quan cũng trở nên càng thêm linh mẫn. Thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, vị giác đẳng đều trở nên rất không giống nhau. Hắn có thể dễ dàng thấy rõ ràng 20 mét ngoài một tờ báo chí thượng tiểu tự, tại không có một chút nguồn sáng dưới tình huống cũng có thể thấy rõ trong bóng đêm vật thể hình dáng. Ban đêm xem tinh khi thậm chí có thể từ một đám tiểu viên điểm trúng nhìn ra tinh thể hình dạng trung vi diệu bất đồng. Buổi tối nằm ở trên giường thời điểm có thể nghe được lầu trên lầu dưới hộ gia đình ngữ khí mơ hồ thanh. Dung Viễn bắt đầu thói quen đang ngủ thời điểm đội một bộ ngăn cách thanh âm đầu đội thức tai nghe. Hắn có thể từ một bàn đồ ăn hương khí trung nghe ra đều sử dụng kia vài đồ gia vị, cách mấy mét xa hắn đều có thể nghe ra ven đường trải qua trên người hương vị bất đồng, về phần vị giác. Đây là để cho Dung Viễn bất mãn một biến hóa, hắn hiện tại ăn cái gì đã rất khó cảm nhận được mỹ vị từ này tồn tại, ngược lại là đối nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trình độ, gia vị bao nhiêu, hỏa hậu lớn nhỏ đợi đã có càng thêm sâu sắc phân biệt năng lực. Dựa theo đậu Hà Lan theo như lời, hắn hiện tại ngũ quan linh mẫn trình độ cơ bản bị vây ở nhân loại loại này cá thể phát triển đỉnh phong. Ở trên địa cầu hoang dại động vật trung cũng coi như được với cầm cờ đi trước. Chỉ là tại hôm nay ô nhiễm nghiêm trọng thành thị hoàn cảnh trung, ngũ quan năng lực cũng sẽ dần dần thoái hóa, ước chừng tầm 10 năm liền sẽ khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Nếu muốn bảo trì, tốt nhất mỗi cách một năm dùng một lần thanh thể hoàn. Trừ đó ra, hắn trên người quá khứ có rất nhiều tiểu mao bệnh cũng tất cả đều tiêu thất. Tỉ như ngày mưa dầm thời điểm trên đầu gối có sự vết thương cũ sẽ đau, tay trái ngón tay tại đánh bóng rổ thời điểm thụ qua thương, tổng cảm giác có chút mất linh hoạt. Tọa lâu xương sống có loại đau mỏi cảm đợi đã. Đều là chút bình thường không chú ý cũng khó nhận ra tiểu mao bệnh, nhưng đương này mấy tật xấu tất cả đều tiêu thất về sau, có loại máy kéo bỗng nhiên đổi thành Bugatti sảng khoái cảm. Ngay cả cương hóa gân bắp thịt dây chằng đều trở nên mềm dẻo rất nhiều, một chữ mã cái gì, hắn hiện tại dễ dàng là có thể làm ra đến. Này mấy biến hóa, trực tiếp nhất phản ứng chính là công đức bộ thượng trị số biến hóa. Lực lượng một hạng đã biến thành 28, nhanh nhẹn biến thành 11, thể chất gia tăng đến 12. Chỉ có trí lực một hạng, nguyên lai là 4.367, hiện tại chỉ gia tăng đến 4.382. Dung Viễn nghi hoặc, hỏi đậu Hà Lan, ta tự giác không ngu ngốc, vì cái gì trí lực trị số như vậy thấp? Hắn vẫn xem muôn nghìn chúng sinh đều cảm giác là không khai hóa vượng người, nhưng tại công đức bộ, trung chính hắn cư nhiên cũng là vượng người tiêu chuẩn. Đậu Hà Lan đáp, bởi vì trí lực một hạng cùng mặt khác hạng mục bất đồng, trí lực cực đại chỉ có 100, cái khác các hạng trên lý luận tiến hóa trình độ có thể đạt tới vô cùng. Nga. Giải thích một chút. Vâng. Đậu Hà Lan nâng tay thả ra một động thái tiểu nhân hư nghĩ đồ, phối hợp nó giải thích làm ra bất đồng động tác, lực lượng trị số, là một người đem trọng vật nâng qua đỉnh đầu duy trì ít nhất một phút đồng hồ, hơn nữa sẽ không đối với tự thân cơ thể tạo thành không thể khôi phục tính tổn thương lớn nhất trọng lượng. Ở trên địa cầu, lấy 1.000 khắc chất lượng vi một đơn vị. Dung Viễn lực lượng trị là 25, ý nghĩa ngươi nhiều nhất có thể dơ lên 15kg trọng vật thể một phút đồng hồ. Vượt qua này trọng lượng đương nhiên cũng có thể cử dậy, nhưng tất nhiên sẽ đối với thần kinh cùng tế bào tạo thành tổn thương. Dung Viễn gật gật đầu, đối nhanh nhẹn, đánh giá tiêu chuẩn cũng có vài phần phỏng đoán. Nhanh nhẹn là tại không tổn thương thân thể tiền đề tiếp theo dây bên trong có thể đạt tới nhanh nhất di động tốc độ, Dung Viễn ngươi hiện tại một dây đối mau có thể chạy 1 mét, nhưng duy trì thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhiều đoạn. Dung Viễn hỏi. Đậu Hà Lan nói, 20 giây. Kia chẳng phải là đã vượt qua hiện tại thế giới chạy nhanh quán quân. Dung Viễn có chút sửng sốt. Đậu Hà Lan gật đầu nói, dựa theo ghi lại, chính là như thế. Mặt khác, thể chất còn lại là thân thể tế bào sức sống, thần kinh phản ứng tốc độ cùng miễn dịch lực tổng hợp trị số, tính toán thể thức tương đối phức tạp. Kỳ liền không cần phải nói, ta không có hứng thú lý giải như vậy chi tiết. Dung Viễn hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề, như vậy trí lực đâu, như thế nào đánh giá? Trí lực phân trị tiêu chuẩn là tối khách quan cũng đơn giản nhất. Đậu Hà Lan nói, nó đại biểu là nhân thể não vực khai phá cùng lợi dụng trình độ. Dung Viễn trí lực là 4.382, ý vị của ngươi đại não khu vực trung chỉ có 4.382% ở độ cao phát triển trạng thái bên trong, chiếm được nguyên vẹn sử dụng. Mặt khác, kinh tính toán, người thường đại não trung chỉ có 1% tả hữu não tế bào tham dự đại não công năng hoạt động, nhân loại quần thể trung thiên tài nhân vật khai phá trình độ ước vi 5%, ở trong lịch sử có vượt thời đại cống hiến số ít nhân từng vượt qua 10%. Tỷ như Einstein. Dung Viễn hỏi. Tỷ như Tesla. Đậu Hà Lan nói. Dung Viễn trầm mặt một lát, hỏi, cho nên, ta thậm chí không xứng xưng là thiên tài sao? Đương nhiên không phải. Đậu Hà Lan lập tức phản bác, thiên tài định nghĩa tương đối mơ hồ, dựa theo truyền thống khái niệm, của ngươi trí lực trình độ so trên thế giới 95% người đều muốn cao, thuộc về nổi bật người. Chỉ là tại thông minh nhất quần thể trung trị số tương đối hơi thấp. Nói như thế an ủi nói. Dung Viễn cảm giác chính mình ngực lại bị thọc một đao, hắn khó được có chút thất lạc sa sút, cảm xúc thấp trầm một lát sau, hỏi trí lực như thế nào đề cao. Công đức thương thành có liên quan về trí lực hữu hiệu nhất rèn luyện phương pháp. Nếu ngươi có thể làm đến mỗi ngày giấc ngủ 2 giờ, kiên trì không ngừng dựa theo khoa học phương thức tiến hành rèn luyện, không gián đoạn tiến hành học tập cùng nghiên cứu, như vậy 20 năm về sau, của ngươi trí lực trị số có thể tăng lên tới 8% trên đây. Dung Viễn sau khi nghe xong, không cần nghĩ ngợi lắc đầu nói, kia vẫn là hối đoái đi. Hối đoái có tác dụng phụ sao? Một lần tính hối đoái quá nhiều trị số, sẽ đối bị cường hành khai phá não tế bào tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Kia như vậy đi, về sau mỗi 10 ngày, cho ta hối đoái không? Không một trí lực trị. Vâng. Đậu Hà Lan đáp, lại nói, ta đề nghị, sau này lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên cũng lấy hối đoái làm chủ, rèn luyện vi phụ. Hiện tại hàng ngày rèn luyện có thể cho ngươi mang đến đề cao đã cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa quá độ rèn luyện còn sẽ cấp cốt cách, cơ nhục cùng nội tạng mang đến ẩn hình thương tổn. Dung Viễn suy xét một lát, hắn hiện tại cũng không khuyết thiếu kia một điểm công đức trị, liền nói, ân, kia này tam hạng, về sau mỗi 10 ngày hối đoái một điểm. Cách thiên đến, không tất nóng lòng nhất thời. Lúc đó hắn hiện tại công đức trị một hơi hối đoái mấy trăm hơn 1.000 điểm lực lượng đều dư dật, thế nhưng Dung Viễn không tưởng trong một đêm biến siêu nhân, lại nói hắn cũng cần thời gian đến chậm rãi thích ứng dần dần biến cường thân thể. Chợt hối đoái, ngược lại khả năng tạo thành bút sẽ không trảo, lộ sẽ không đi, chiếc đũa đều sẽ không dùng quẩn trạng. Thanh thể hoàng như vậy ô long sự kiện, có một lần liền đủ rồi. Đúng, Đậu Hà Lan. Dung Viễn bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, nếu ta đem não vực khai phá đến 100%, sẽ có cái gì biến hóa? Không có tiền lệ, công đức bộ trung không có ghi lại, cho nên ta không thể cho ngươi chuẩn xác đáp án. Đậu Hà Lan nói. Không hề như vậy chuẩn xác đáp án đâu. Dung Viễn truy vấn. Đậu Hà Lan yên lặng nhìn hắn một lát, nói, dựa theo tính toán, hoặc tử, hoặc thành thần. Dung Viễn nâng cầm, phát nửa ngày ngốc về sau, bỗng nhiên quay đầu hỏi Kim Dương, nếu có một ngày, ngươi thành thần, ngươi muốn làm cái gì? Thành thần. Kim Dương kinh ngạc hỏi. Dung Viễn chăm chú gật gật đầu. Kim Dương không nói gì, hỏi ngươi gần nhất ở nhà nhìn cái gì tiểu thuyết? Vấn đề này đáp án, ta cũng tưởng biết. Một thanh âm từ bọn họ sau lưng toát ra đến, chủ nhiệm lớp chắp tay sau lưng, từ phòng học cửa sau chậm rì rì thong thả đi lại đây. Kim Dương bận rộn đầu co rụt lại, xoay người sang chỗ khác xem sách. Lão sư hảo. Dung Viễn đứng lên hỏi thanh hảo. Các trưởng bối vẫn thực thích hắn một nguyên nhân chính là, bọn họ đều cảm giác Dung Viễn đứa nhỏ này mặc dù có chút quái gở không quá hội biểu đạt, nhưng vẫn là rất hiểu lễ phép phi thường tôn trọng nhân. Ân, tọa. Quả nhiên chủ nhiệm lớp lộ ra hòa ái tươi cười, ấn Dung Viễn bả vai khiến hắn ngồi xuống, không lại đề đề tài vừa rồi. Hỏi, thân thể thế nào? Đã không có việc gì. Dung Viễn dừng một chút, lại bù lại một câu, cảm ơn lão sư quan tâm. Chủ nhiệm lớp quan tâm chính mình học sinh, còn cần cảm tạ cái gì? Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm nói, trong giọng nói hài lòng cùng yêu thích là ngăn cũng ngăn không được, ở nhà nghỉ ngơi thời điểm đừng chỉ lo chú ý chơi di động a xem tiểu thuyết cái gì, lập tức liền muốn lớp 12, muốn bắt nhanh học tập a ta biết. Dung Viễn gật đầu, ta mua hai bản tân luyện tập sách đang làm, đã mau viết xong. Chu Tĩnh ở phía trước nghe được bọn họ đối thoại, quay đầu đến nhắm miệng hình cùng hắn vô thanh nói, mã. Thì. Tinh. Ân, hảo. Chủ nhiệm lớp đề cao thanh âm, đối trong ban thừa dịp còn chưa lên lớp ăn cái gì uống nước nói chuyện học sinh đề cao thanh âm nói, chúng ta ban đồng học, đều hẳn là hướng dung viễn học tập. Xem nhân gia, vừa khai giảng liền đem sở hữu luyện tập sách đều viết xong không nói, còn có thể chính mình chủ động tăng mạnh luyện tập. Không giống chúng ta có chút đồng học, trong trường học nhiệm vụ đều ngoạn bất thành, cả ngày liền biết oán giận tác nghiệp nhiều. Lão sư cho các ngươi bố trí bài tập ở nhà, đều là vì ai? Còn không phải là vì các ngươi. Bình thường nhiều liên hệ, thi đại học thời điểm tài năng lấy được càng cao điểm. Tài năng thi đậu càng tốt đại học. Các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Một mảnh khẩu thị tâm phi thấp giọng hòa cùng là biết còn không mau lợi dụng hảo khóa phía trước thời gian, chuẩn bị bài dưới tiết khóa nội dung. Chủ nhiệm lớp một tiếng rống, mặt khác học sinh đều ngoan ngoãn trở lại trên chỗ ngồi cầm lấy thư đến xem. Một bộ phận nhân tại chủ nhiệm lớp nhìn không tới địa phương vụng trộm hướng Dung Viễn quẳng đến tràn ngập sát khí ánh mắt. Tổng khiến Dung Viễn phân không rõ đến cùng là thương hắn vẫn là hại hắn. Chủ nhiệm lớp yêu thương vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi áo tái đề đâu? Cũng làm sao? Là viết hai bản. Dung Viễn nói. Với hắn mà nói, giải đáp này mấy xảo trá tai quái đề mục là một loại lạc thú, hắn bao giờ cũng đem làm bài trở thành nghiệp dư thời gian giải trí hưu nhàn hoạt động. Chủ nhiệm lớp đối với hắn khắc khổ học tập thái độ trở nên vui mừng, nói, này chủ nhật liền muốn cử hành trung học toán học áo tái tỉnh tái, trong khoảng thời gian này buổi chiều khóa ngươi cũng đừng lên, đến Vương lão sư nơi đó cùng người khác một khối làm bài, lý giải một chút hai năm nay áo tái ra đề một quy luật cùng đáp đề kỹ xảo. Hảo, ta biết. Dung Viễn nhìn qua rất ngoan gật đầu đáp ứng. Hảo cố gắng, tranh thủ lấy đệ nhất hồi đến. Chủ nhiệm lớp nói xong, chắp tay sau lưng đi mắng một lén lúc ăn đồ ăn vặt học sinh. Ngồi ở Dung Viễn phía trước nữ sinh quay đầu đến nhỏ giọng nói, tỉnh tái đệ nhất nha. Dung Viễn ngươi có nắm chắc sao? Dung Viễn nâng một chút ánh mắt, thản nhiên nói, tận lực đi. Ai, giải nhất ngươi khẳng định không thành vấn đề, đệ nhất có điểm huyền. Nghe nói nhị trung lần này có vương bài, toán học học được đặc biệt hảo, mỗi lần khảo thí đều là mãn phân. Nữ sinh bác quái nói, sau đó lại có điểm sung sướng khi người gặp hòa, ngươi thật sự là xui xẻo, cái này liên buổi chiều khẩu ngữ khóa đều lên không được. Khẩu ngữ khóa? Dung Viễn sửng sốt. Đây là cái gì để người tiếc nuối sự sao? Tại A Thị du lịch định cư người ngoại quốc rất nhiều, bởi vậy A Thị trung tiểu học mở khẩu ngữ khóa cơ bản đều cam kết ngoại giáo, nhưng thực ra rất nhiều trường học đều đem loại này khẩu ngữ khóa trở thành là khóa ngoại hứng thú hoạt động như vậy nội dung, cam kết ngoại giáo giống như là bắt lính, bắt đến ai chính là ai. Bởi vậy ngoại giáo trung có vài nhân là tới du lịch, có vài nhân là tới thể nghiệm sinh hoạt, có vài nhân là có tương ứng giáo dục niên hạn nhiệm vụ, có vài nhân là vì loại này thoải mái kiếm tiền phương thức. Bất quá nhất trung đối ngoại giáo tuyển chọn tiêu chuẩn rất cao. Danh giáo tốt nghiệp, có dạy học tư cách, có cường liệt cá nhân dạy học phong cách, hơn phân nửa đều là tuấn nam mỹ nữ, nhan trị rất cao. Bởi vậy khẩu ngữ khóa tại nhất trung vẫn là tối thụ học sinh hoan nghênh một môn chương trình học. Không quá quen thuộc Dung Viễn người đều biết. Hắn đối cùng này mấy diện mạo xuất sắc ngoại giáo trao đổi hoàn toàn không có hứng thú, cũng không rèn luyện chính mình tiếng Anh khẩu ngữ cần. Hắn thường xuyên nghe M quốc nguyên thanh tin tức, khẩu âm so rất nhiều sinh trưởng ở địa phương M quốc nhân còn muốn tiêu chuẩn. Chung quy, hắn không có nồng đậm địa phương khẩu âm. Tiền tòa nữ sinh cười thần bí, nói, ngươi còn không biết. Khẩu ngữ khóa đổi một tân lão sư. Nàng còn không có nói xong, liền nghe phía trước một tiếng rống lên lớp. Toàn ban học sinh lập tức đứng dậy. Cùng kêu lên nói, lão, sư, hảo. Tuy rằng thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhất trung khóa gian thao đổi thành vây quanh sân thể dục chạy bộ, gọi rất nhiều bình thường ngay cả đi đường đều tưởng nhàn hạ học sinh kêu khổ thấu trời, mỗi ngày giữa trưa chạy bộ đều như là gia hình. Dung Viễn trước một bước chạy hoàng trở lại phòng học, vừa ngồi một lát, liền thấy Chu Tỉnh thở hồng hộc chạy vào, một tay đem một tờ giấy chụp đến hắn trên bàn, nói, nhanh lên điền hoàng. Chúng ta ban liền còn lại ngươi một người. Cái gì? Dung Viễn cầm lấy đến vừa thấy, nguyên lai là nhất trương ý đồ biểu. Trường học tân mở 3 môn hứng thú hoạt động khóa, cố ý báo danh học sinh, ở phía sau viết lên chính mình lớp muốn học. Toàn ban không ai đem này trương biểu trống không, thậm chí rất nhiều người tam hạng tất cả đều điền. Chỉ là này 3 môn học trình nội dung tại nhất trung có thể nói là trước đó chưa từng có, vật lộn, tiếng Anh lễ nghi cùng tiếng Pháp. Tất yếu tuyển sao? Từ này trương biểu lựa chọn trên xác suất, Dung Viễn không thể không được ra đây là một bá vương điều khoản cái nhìn. Không phải. Chu Tỉnh không tưởng với hắn nói chuyện, nhưng ngại với lớp trưởng chức trách không thể không chi tiết giải thích, người muốn đều không tưởng tuyển cũng có thể. Trên thực tế hiện tại tuyển này mấy khóa nhân quá nhiều, trường học e còn muốn làm một chút sàng chọn. Liền tính đều tuyển, cũng khả năng một môn khóa đều lên không được. Kia đây là có chuyện gì? Dung Viễn chỉ kia trương viết rậm rạp dày đặc bản. Bởi vì chúng ta tân ngoại giáo. Tiền tòa nữ sinh cũng chạy bộ trở lại, nàng ghé vào trên lưng ghế dựa nói, này ba môn học đều là hắn khai. Hắn hiện tại nhân khí đặc biệt cao, không ai không tưởng thượng hắn khóa. Ha ha, ngươi cùng Dương Dương, lần này đều bị người so không bằng nha. Trưởng rất xoái. Dung Viễn được ra như vậy kết luận. Ngươi cũng quá tự kỷ. Như thế nào? Cảm giác chính mình toàn giáo đệ nhất xoái. Chu Tĩnh trừng mắt nhìn hắn một cái. Dung Viễn không nói cho nàng, hắn thật sự là như vậy cho rằng. Cái kia ngoại giáo nha. Chu Tĩnh nói, mặt không khỏi nhất hồng, hắn nhưng không chỉ là xoái. Tóm lại ngươi thấy liền biết. Này hứng thú hoạt động khóa, ngươi đến cùng muốn hay không báo danh? Dung Viễn nhìn thoáng qua danh sách, Kim Dương ba môn học trình đều tuyển, hắn cân nhắc một chút, nói, vật lộn đi. Nghĩ đến trung học trường học cũng sẽ không giáo quá nhiều hàng thật giá thật nội dung, nhiều nhất bất quá là rèn luyện thân thể, học chút trình tự hóa gì đó mà thôi. So với dạy học nội dung, hắn đổ đối vị kia ngoại giáo lão sư sinh ra vài phần hứng thú. Đương nhiên không phải muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu xoái, mà là có thể khiến trường học như vậy vì hắn đại bật đèn xanh, vì mấy môn đối học tập thành tích không có giúp ích hứng thú hoạt động khóa làm ra lớn như vậy động tĩnh đến, thấy thế nào cũng sẽ không là người thường diễn xuất. Đậu Hà Lan, tìm tòi vị này ngoại giáo lão sư mọi tin tức. Vâng. Alan New, đây là tân ngoại giáo danh tự, hắn hoàn cho chính mình lấy trung văn tên gọi Hứa Nhĩ Nhã, là có một nửa giác quốc huyết thống con lai. Dung Viễn sớm liền từ các loại con đường biết này nhân diện mạo xuất sắc, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, kia trong nháy mắt vẫn là cảm giác bị lóe mù mắt. Màu đen tóc ngắn mang theo tự nhiên co xoắn độ cong, cùng mi bạc lưu hải mang theo tự nhiên tùy ý hỗn độn mỹ. Ngũ quan có Âu Mỹ nhân chủng thâm thúy, hình dáng rõ ràng, giống như điêu khắc. Nhất là ánh mắt, lông mi rất dài, màu xanh đậm đồng tử như bích giả lục hải, ánh mắt lưu chuyển gian nhu tình vô hạn, nhìn một căn cột điện thời điểm đều như là ẩn tình mạch mạch tại phóng điện. Ông eo tước bối, tam giác ngược dáng người, hoàng mỹ hoàng kim tỷ lệ, từ hơi hiển bó sát người tê sớt thượng có thể nhìn ra cơ bụng từng khối rõ ràng đường cong. Hơn nữa không có lúc nào là không, hắn bối đều duỗi được thực thẳng, chưa từng có lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi hoặc là cung xuống dưới thời điểm, nhưng cũng không có bộ đội quân nhân như vậy kinh nghiệm huấn luyện khắc nghiệt cương ngạnh, mà là có loại khí độ thiên thành quý tộc phong phạm. Này tự hồ thời khắc đều tại hướng ra phía ngoài tản ra nội tiết tố giống được sinh vật đang ở tại một năm tính đỉnh phong thời kỳ, vô luận bề ngoài, dáng người, khí chất, lực lượng đều tràn ngập thành thục nam tính mị lực. Cùng hắn so sánh với, dĩ vãng cũng coi như được với nhất trung nam thần Kim Dương có vẻ ngây thơ, Dung Viễn lại quá mức kiệt ngạo. Hơn nữa bọn họ đang ở tại thân thể trưởng thành kỳ, dáng người trừ điều nhi cất cao, qua xem đây là tinh tế thon dài chi mỹ, hiện tại vừa so liền cảm giác đó là ngây ngô đơn bạc, căn bản không có cách nào khác so. Rõ rệt nhất biểu hiện chính là, Kim Dương trong khoảng thời gian này thu đến tình thư đột nhiên hàng đến nguyên lai 1/10, các nữ sinh trong miệng nói trong mắt xem lẫn nhau dùng điện thoại truyền lại các loại chụp lén ảnh chụp, nhân vật chính tất cả đều là này Alan New. Hơn nữa không chỉ một nữ sinh vì nhìn hắn đi tới đi lui đụng vào trên tường đi, ngay cả nam sinh, tại cùng này New lão sư nói nói thời điểm cũng không dám nhìn mặt hắn. Tại Dung Viễn trong tay trong tư liệu, Alan New phụ thân là giác quốc nhân, mẫu thân là e quốc nhân, trong nhà còn có một ca ca. Từ trên văn kiện đến xem, hắn đến giác quốc là vì lữ hành, hưởng thụ sinh hoạt, thể nghiệm loại này độc đáo văn hóa. Đây cũng là đại đa số ngoại quốc người trẻ tuổi đi đến giác quốc ngắn hạn định cư lý do. Duy nhất đặc thù là hắn trung văn rất tốt, rõ ràng, có thể so với trung ương đài tin tức kênh người chủ trì. Bất quá suy xét đến hắn có giác quốc phụ thân, điểm này tự hồ cũng không như vậy kỳ quái. Nhưng Dung Viễn lại cảm giác, trong tay này phân tình báo quá mức đơn giản sạch sẽ. Chỉ sợ có rất nhiều càng trọng yếu hơn tin tức, bị người vì ẩn tàng. Bất quá không quan hệ, địch bất động ta bất động, mặc kệ người này tưởng làm cái gì, chỉ cần hắn có động tác, thời khắc bảo trì theo dõi Đậu Hà Lan nhất định có thể bắt lấy hắn cái đuôi. Chính như Chu Tĩnh dự đoán, tân mở ba môn học trình báo danh nhân số quá nhiều, trường học lãnh đạo hạ lệnh tất yếu trải qua sàng chọn, này khảo hạch nội dung có thể nói cực kỳ tàn ác. Thứ ba buổi chiều tiếng Pháp chương trình học tuyển bác, kết quả tiếng Anh lão sư tiếng ban trực tiếp ném xuống một sấp cuộn, công bố tiếng Anh đều học không tốt học sinh cũng đừng lòng tham, tham nhiều ăn không nát. Mãn phân 150 phân cuộn, 140 trên đây mới có thể đi thượng tiếng Pháp khóa, một hồi khảo thí xuống dưới, người sống sót không đến 30 nhân. Chu Tam buổi chiều vật lộn khóa tuyển bác, thể dục lão sư lên sân, trước đến nam tử 1000m nữ tử 800m chạy bộ, 3 phân 30 giây trong vòng chạy hoàng tiến vào vòng thứ 2, cận này một hạng liền soát đi 90% trên đây học sinh, kế tiếp bậc thang thí nghiệm, 80 trên đây mới có thể tiến vào vòng thứ 3, sau đó là đứng nghiêm nhảy xa. Chỗ ngồi thể tiền khuất. Xịt. Dẫn thể hướng thượng. Mấy vòng sàng chọn xuống dưới, người sống sót 8 nhân. Máu chảy đầm đìa giáo huấn liền tại trước mắt, thứ 5 buổi chiều Anh quốc lễ nghi khảo hạch, rất nhiều học sinh đều bị phía trước hai ngày hung tàn khảo thí cấp dọa sợ, tự giác trình độ không đủ, không dám đi khảo. Kết quả một ngày này A-Lan Niêu lão sư tự mình ra mặt, thân thiết khôi hài cùng mọi người nói chuyện phiếm, nói giỡn, kể chuyện xưa, vượt qua phi thường khoái trá nửa giờ về sau, tuyên bố, ở đây hơn 200 người, hết thảy quá quan. Toàn giáo mấy ngàn danh học sinh trung, duy nhất một tam hạng khảo hạch toàn bộ đạt tiêu chuẩn nhân, chính là Kim Dương. Vật lộn khóa lên lớp thời gian là mỗi tuần chu tam cùng thứ sáu buổi chiều. Tại sạch sẽ phòng bên trong phòng hoạt động bên trong, Dung Viễn đám người thay A-Lan Niêu chính mình bỏ tiền mua màu trắng đồ luyện công, cư nhiên đều là không lớn không nhỏ, vừa vặn hợp thân, xuyên tại trên người, cả người khí thế giống như đều không giống nhau, hai thói quen tính gù lưng nam sinh lặng lẽ đem lưng thẳng tắp. A-Lan Niêu cất bước đi vào đến, xem mấy người, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, nhìn qua đối với bọn họ phi thường hài lòng. Rất tốt, các ngươi đều phi thường ưu tú, so với ta trước đó tưởng còn muốn ưu tú. Ta hy vọng tại đây tiết khóa thượng, mọi người có thể qua được dồi dào, khoái trá, học tập đến chân chính có dùng này nọ. Bất quá đầu tiên, ta nghĩ các ngươi đều đã nhận thức ta, hiện tại khiến ta cũng đến nhận thức một chút các ngươi. Dung Viễn. Đến. Dung Viễn đáp. A-Lan Niêu nhìn hắn gật gật đầu, nói, tại sở hữu thí nghiệm trung, của ngươi thành tích đều là tốt nhất. Làm ta sửng sốt là, của ngươi văn hóa thành tích cũng là này trường học tốt nhất, ta rất cao hứng nhận thức ngươi. Với ta mà nói cũng là giống nhau, lão sư. Dung Viễn khách sáo một câu. A-Lan Niêu tiếp tục điểm danh, Kim Dương. Đến. Ha ha, ta với ngươi đã rất quen thuộc, của ta ba môn học trung đều có ngươi. A-Lan Niêu cười nói. Kim Dương mím môi cười cười, không nói gì. Dung Viễn quay đầu nhìn hắn một cái. Thẩm Hạo. Đến. Dung Viễn phát hiện, A-Lan Niêu cùng mỗi người đều nói hai câu nói, mấy cái học sinh người người đều cảm giác chính mình nhận đến lão sư chờ mong cùng chú ý, bộ ngực thẳng tắp, ánh mắt tỏa sáng, học tập hứng thú càng cao. Chỉ là này trong đó, trên thái độ lại còn có một điểm vi diệu khác biệt, hắn cùng Kim Dương nói chuyện thời điểm, vô luận là ánh mắt vẫn là ngữ khí, đều có chủng càng thân mật cảm giác. Không giống như là vừa nhận thức vài ngày lão sư cùng học sinh, mà là ẩn ẩn có loại ăn ý cảm giác. Trải qua như thế vất vả tuyển bác mới có tư cách đến lên lớp trình quả nhiên rất có nội dung. Tán gẫu hai câu về sau, A-Lan Niêu liền lập tức tiến vào chính đề, thật giống như kia vài ấn phúc đến tính phí luật sư như vậy không nói lời vô nghĩa. Hắn trước dạy mấy người một bộ nhiệt thân động tác, này bộ động tác dựa theo đậu Hà Lan thuyết pháp là đầy đủ hoạt động thân thể toàn bộ khớp xương, kéo duỗi chủ yếu thân thể bộ phận cơ nhục, khiến cho nhân thể cơ nhục độ ấm cùng hô hấp tần suất đều đạt tới thích hợp trình độ, toàn diện đề cao cơ nhục linh hoạt tính, đề nghị về sau thường xuyên chiếu này rèn luyện. 10 phút nhiệt thân về sau, A-Lan Niêu giảng giải thân thể các bộ vị kết cấu, tác dụng cùng đánh nhau kích lực thừa nhận cường độ, còn vẽ ra mấy cái khu vực nguy hiểm. Cuối cùng dạy bọn họ một người tới ta đi công kích phòng ngự động tác, khiến mấy người từng đôi luyện tập, hắn ở một bên qua lại chỉ đạo. Phân biệt sửa đúng mấy người động tác, chỉ bảo bọn họ tại ngã sắp xuống thời điểm như thế nào càng tốt bảo hộ chính mình sau, A-Lan Niêu ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Dung Viễn cùng Kim Dương trên người. Hắn vừa mới bắt đầu xem vẫn là Kim Dương, nhưng nhìn, ánh mắt liền không khỏi bị hơi ngại thon gầy Dung Viễn hấp dẫn. Rất tiêu chuẩn. Đây là hắn đệ nhất cảm giác. Theo hắn lý giải, Kim Dương thụ phụ thân môn truyền thân giáo là có cách đấu thuật cơ sở. Nhưng Dung Viễn bần hàng sinh ra, chưa từng có nhận qua tương ứng huấn luyện cùng chỉ đạo. Đây là hắn lần đầu tiên học tập Israel cách đấu thuật, nhưng chỉ nhìn hai lần là mẫu, hắn động tác liền tiêu chuẩn dường như sách giáo khoa. A-Lan Niêu xem mặt khác học sinh, tay chân nhuyễn miên vô lực, ra tay do dự không quyết, đón đỡ dây dưa lằng nhằng, cùng này nói là cách đấu, không bằng nói là đùa giỡn. Mới 2 phút không nhìn chằm xem, động tác góc độ đã lệch khỏi quỹ đạo mau 60 độ. So sánh dưới, Dung Viễn động tác dứt khoát quyết đoán, ra tay sắc bén, nhưng rất có chừng mực, tổng có thể ở chân chính thương đến Kim Dương phía trước liền ngừng, biểu hiện ra hắn còn có dư lực sự thực. Luyện tập mấy cái qua lại về sau, hắn đã có thể tự phát căn cứ tình huống đối với chính mình động tác cùng ra tay thời cơ tiến hành tinh chỉnh, cùng Kim Dương đánh được có qua có lại, thập phần náo nhiệt. Mặt khác mấy người đều không kìm lòng được buông tay, vây quanh ở bên cạnh xem bọn họ hai người cách đấu. Thật sự là đáng sợ học tập bắt chước năng lực. A-Lan Niêu cảm giác, chính mình có lẽ nhặt được bảo. Chủ nhật sớm, Dung Viễn chạy bộ xong, nếm qua điểm tâm, đem chìa khóa, trung tính bút cùng tiền lẻ hướng trong túi nhất sủy, đến trường học đi tham gia năm nay toán học áo tái. Dung Viễn hưởng thụ trường học cấp cho các loại tiện lợi cùng đặc quyền, tự nhiên cũng muốn làm ra tương ứng cống hiến. Trừ cuối cùng một năm đại khảo bên ngoài, bình thường các loại khảo thí hắn cũng chưa từng có khiến trường học thất vọng qua, bao giờ cũng đem toàn thị thí sinh trung bản nhãn đều xa xa bỏ ra. Thậm chí toán học, hóa học, vật lý ba môn học áo tái, hắn ỷ vào chính mình học được thoải mái, cũng tất cả đều báo danh. Mặt khác học sinh trường học đều đề nghị chỉ chuyên công một môn. Hóa học phía trước đều đã khảo xong, thành tích tuy rằng còn không có đi ra, Dung Viễn lại đều rất có nắm chắc. Hôm nay toán học là đệ nhị môn. Xem xét kính mắt đặt ở một bên, Đậu Hà Lan bài tai nghe trang tại trong túi quần, Dung Viễn không có mượn dùng này mấy ngoại lực, một đạo đề đẩy xuống, Lưu Sướng tự hồ không cần tự hỏi thời gian. Chỉ có cuối cùng một đạo đề mục tạp hắn vài phút, nhưng cuối cùng cũng thông thuận đáp đi ra. Lại kiểm tra một lần, không phát hiện cái gì sơ hở, xem cách cuộc thi kết thúc cũng chỉ dư dưới 40 đến phút, liền trực tiếp nộp bài thi rời đi trường thi. Hôm nay đã là 12 tháng sơ, A Thị mùa đông đã rất nhiều năm không có hạ qua tuyết. Chỉ là tại như vậy Lâm Hải địa vực, không dưới tuyết thời điểm so tuyết rơi thời điểm còn muốn lạnh, trong không khí không chỗ không ở tràn ngập một cổ âm hàn, nếu không mở điều hòa, cho dù là tại phòng ở bên trong cũng để người không cảm giác một điểm ấm áp. Dung Viễn thủ cắm ở mỏng manh trong túi quần, cảm giác ngón tay đều bị đông lạnh cương. Hắn đem giáo phục áo khoác khóa kéo đến cao cấp nhất, chà sát cương ngạnh ngón tay, quyết định đến phụ cận Thương Thành đi mua chút đồ. Tốt đẹp Thương Thành là A Thị lão bài tổng hợp tính trung tâm thương mại chi nhất, thương phẩm bao hàm toàn diện, từ rau dưa hoa quả đến ngũ kim đồ dùng đến nhà cụ gia điện tất cả đều có bán, càng không thể thiếu một tòa cao tới 8 tầng chiếm diện tích cực lớn trang phục thành. Kim mà quản lý rất nghiêm, một khi phát hiện giả mạo sản phẩm đối thương hộ xử phạt phi thường nghiêm trọng, bởi vậy Tốt đẹp Thương Thành thương phẩm đối A Thị thị dân đến nói chính là chính phẩm bảo đảm đại danh từ, sinh ý vô cùng tốt. Bởi vì này vị trí rời nhà tương đối gần, Dung Viễn bình thường có cái gì cần đều sẽ đến nơi đây mua. Mới từ xoay tròn môn đi vào, liền cảm thấy một cổ nhiệt phong đập vào mặt mà đến. Thương Thành chế ấm điều hòa mở rất mạnh, Dung Viễn một bên hoạt động đóng được không quá linh hoạt ngón tay, một bên kéo một mua sắm xe, mục tiêu minh xác hướng đi địa hạ một tầng khuyến mãi giảm giá khu. Tốt đẹp Thương Thành từ một tầng bắt đầu trung gian đều là trống rỗng, một cự đại thủy tinh đèn treo từ đỉnh phòng vẫn vắt ngang xuống dưới, chiếc xạ ngọn đèn có vẻ xa hoa lộng lẫy, thượng hạ lâu cùng bốn thang máy cùng một thang lầu vòng quanh này phiến trống rỗng khu vực. Đứng ở tầng 1, khách hàng vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy đặt tại tầng 8 thương phẩm, mà cuối đầu thời điểm là có thể nhìn thấy địa hạ một tầng khuyến mãi khu. Khuyến mãi khu thương phẩm bao gồm món đồ chơi, bộ sách, quần áo, đồ trang điểm đợi đã, cứ vài ngày liền sẽ đổi mới, thường xuyên có hiển không có chuyện gì nhân chuyên môn đến nơi đây đào bảo, có khi có thể lấy rất tiện nghi giá mua được phi thường vật mỹ giới liêm gì đó. Mà mùa này, tại khuyến mãi khu bày chính là chống lạnh quần áo. Dung Viễn đẩy mua sắm xe, nhìn thấy thích hợp gì đó liền cất vào đi, bao tay, mũ, khăn quàng cổ, lông dày y, quần nhung, áo lông. Hắn hai năm nay vóc dáng trưởng thành nhanh, năm trước mùa đông quần áo hiện tại tất cả đều đoạn hảo một đoạn, không thể không một lần nữa mua. Đặt ở khuyến mãi khu thương phẩm cơ bản đều là năm trước động lại tồn kho, kiểu dáng tự nhiên là quá hạn. Bất quá Dung Viễn cũng không để ý này mấy, hắn đối Lưu Hành Mỹ cảm giác lực cơ bản là không, cũng liền không để ý là thời điểm gì khoản tiền. Mua sắm chuẩn bị một thân trang phục đạo cụ sau, Dung Viễn nghĩ trong nhà giấy vệ sinh mau dùng xong, bàn chải cũng nên đổi tân, liền chuẩn bị chuyển hướng sinh hoạt đồ dùng khu, bỗng nhiên cảm thấy trong túi quần một trận kịch liệt chấn động. Có điện thoại. Dung Viễn chợt nhớ tới buổi sáng đi ra ngoài khi là tham gia khảo thí cầm điện thoại ném ở nhà, hiện tại đặt ở hắn trong túi là Đậu Hà Lan. Dung Viễn bận rộn từ trong túi cầm ra Đậu Hà Lan bài tai nghe nhét vào lỗ tai, sau đó liền nghe đến Đậu Hà Lan cấp bách thanh âm, né tránh. Tả 5 mét. Mò. Dung Viễn không cần nghĩ ngợi dùng lực hướng bên phải đẩy mua sắm đẩy xe, nương phản lực đẩy cả người đánh về phía bên trái, khẩn cấp dưới hắn chỉ tới kịp dùng hai tay bảo vệ đầu, thân thể tần tần ngã xuống đất, còn đụng ngã bên cạnh một thương phẩm giá, treo tại trên cái giá mấy chục thu y rơi xuống đầy đất. Oanh. Ầm ầm một tiếng vang lớn sau, hắn cơ hồ cái gì cũng nghe không thấy. Lỗ tai bên trong trong đầu vẫn có loại tiếng vù vù, thế giới đều giống như đang rung rẩy. Lỗ tai bên trong Đậu Hà Lan tại hô cái gì, nhưng Dung Viễn hoàn toàn nghe không thấy, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình một điểm an toàn thường thức, che chở đầu thất tha thất thẻo vọt tới phụ cận một góc tường. Hình tam giác tường thể kết cấu có thể cung cấp càng củng cố chống đỡ. Và nhất phát sinh sụp đổ nơi này cũng là sinh tồn tỷ lệ tương đối cao một khu vực. Tiếng vù vù không biết dằng có bao lâu, Dung Viễn mới cảm giác hoảng lại đây. Hắn cảm giác trên người có vài nơi địa phương động đau, đại khái là đụng vào chỗ nào hoặc là bị vạch thương. Buông tay xuống tay, đỡ có chút choáng huyễn đầu, Dung Viễn dương mắt vừa thấy, liền thấy được một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng. Tầng năm một nhà cửa hàng phát sinh bạo tạc, cảnh tượng thảm không đành nhìn, hừng hực hỏa thế lan tràn rất nhanh, liền nhau cửa hàng trung đã toát ra khói đặc. Thương Thành trung ương đèn treo từ trung gian đoạn liệt đập xuống, khuyến mãi khu một ít địa phương cũng hỏa, bắt đầu chỉ là linh tinh mấy điểm, nhưng không qua bao lâu liệt diễm đằng một chút liền nhảy dựng lên. Nháy mắt nối thành một mảnh. Một ngày này là chủ nhật. Một ngày này, đi dạo thương trường nhân rất nhiều. Dung Viễn nhắm chặt mắt, không đi xem kia vài xô đẩy trung từ thượng tầng ngăn cách ngã xuống tới nhân thể, không đi xem kia vài tại thang lầu cùng chỗ thang máy đè ép ngã sắp xuống đám người, không đi xem kia vài cả người bốc hỏa đầy đất lăn lộn nhân, đổ ở trên mặt đất huyết lưu khắp nơi nhân, không đi nghe kia vài kêu rên, kêu thảm thiết, khóc, cũng không đi nghe đậu Hà Lan tại hắn trong tai rít the thé, đề nghị khế ước giả nhanh rời. Đề nghị khế ước giả nhanh rời. Lấy bảo toàn tự thân an toàn vi đệ nhất yếu vụ, đề nghị khế ước giả nhanh rời. Đậu Hà Lan. Dung Viễn gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Đậu Hà Lan lập tức đáp. Nếu ngươi không thể cho ta cung cấp hữu hiệu trợ giúp, liền câm miệng cho ta. Dung Viễn khó được nghiêm khắc đối Đậu Hà Lan nói. Là. Dung Viễn đỡ tường đứng lên, đầu để tại trên tường, nương vách tường coi như lạnh lão độ ấm lãnh tĩnh một chút đầu não, cũng hơi chút xoa dịu một chút cái loại này ghê tởm mê muội cảm. Hắn ở dưới đất một tầng, đi lên thông lộ tất cả đều chật ních nóng lòng chạy trốn đám người, lúc này tưởng chen ra đi không thể nghi ngờ sẽ thật lớn hạn chế chính mình hành động lực, đại khái sẽ chết đến càng nhanh. Chạy trốn vô môn, hỏa thế cùng khói đặc đều không thể tìm đến hữu hiệu thi thố ngăn cách, điên cuồng đám người sợ là so liệt hỏa càng nguy hiểm. Cho nên, muốn xa ly người nhiều địa phương, làm tốt bị thời gian dài vây ở chỗ này chuẩn bị, bảo trì lãnh tĩnh, nắm giữ nguồn nước, làm tốt phòng yên thi thố, nghĩ biện pháp khống chế hỏa thế, không thể chờ mong nhân cứu, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tự cứu. Làm rõ ý nghĩ về sau, Dung Viễn hành động phi thường nhanh chóng. Hắn lập tức chạy hướng trong trí nhớ gần nhất một bình chữa cháy, kéo ra thủy tinh môn, ấn xuống cháy cái nút, dùng nhanh nhất tốc độ đem thủy mang nối tiếp hảo đầu thương cùng van khẩu, xả xuống thủy mang, nghịch kim giờ xoay tròn mở ra van. Dung Viễn đạp đầu thương, trước đem vừa rồi thuận tay trảo một kiện thu y đặt tại họng súng sự tạm mức che miệng mũi, tiếp đem họng súng hướng thượng đem chính mình toàn thân lâm thấu thấp, sau đó cầm phun nước đầu thương nhắm ngay mồi lửa sự bắt đầu phun bắn. Kim Bách mới từ ngoại địa họp xong trở về, hắn đuổi tới thời điểm, hỏa thế đã cơ bản khống chế xuống dưới, phòng cháy quan binh đang tại dập tắt linh tinh châm lửa điểm. Ngày xưa phồn hoa trung tâm thương mại đã trở nên một mảnh cháy đen, phòng cháy đội đại đội trưởng Tưởng Vĩnh Long liền đứng ở này một phiến đất khô cằn trung, đầy mặt đen xám, quần áo nhiều nếp nhăn. Tưởng Vĩnh Long nhìn thấy Kim Bách lại đây, cười khổ một tiếng, lão Kim, ta lần này xem như xong. Kim Bách ấn một chút bờ vai của hắn, trầm giọng hỏi, thương vong thế nào? Còn tại siêu cứu. Tưởng Vĩnh Long nói, trước mắt đã xác định tử vong có 37 nhân, thụ thương có hơn 100, đều đưa bệnh viện. Nhưng có mấy cái trọng độ bỏng, e không qua được đến. Châm lửa nguyên nhân có kết luận sao? Kim Bách hỏi. Đội điều tra phát hiện có cố ý phóng hỏa dấu vết. Âu Dương bọn họ đang tại điều tra hiện trường. Tưởng Vĩnh Long nói. Kim Bách đang định tiếp tục hỏi thăm, bỗng nhiên nhìn thấy một nhìn quen mắt thân ảnh, thốt ra, kia hài tử như thế nào ở chỗ này? Nhìn thấy hắn trên người vết máu, hỏi, như thế nào không đưa bệnh viện? Xa xa, hắn nhìn thấy Dung Viễn đang ngồi ở vườn hoa biên trên đài, cầm trong tay một lọ nước tại uống. Hắn đầy thân đều là đen xám, trên người còn có đại phiến vết máu, mặt đều thấy không rõ. Nếu không phải ngày ngày đều ở nhà có thể nhìn thấy hắn cùng chính mình nhi tự ảnh chụp, bộ dáng thật sự quen thuộc, Kim Bách đều sắp nhận không ra hắn đến. Kỳ quái là, chung quanh lui tới phần đông phòng cháy quan binh cùng y tế nhân viên đều đối với hắn một thân huyết ô làm như không thấy, một vài người còn đối với hắn ném lấy tôn kính ánh mắt. Nga, ngươi nói kia hài tử a? Tưởng Vĩnh Long theo hắn thủ thế xem qua, trong giọng nói không khỏi mang theo nồng đậm tán thưởng, hắn không thụ thương, trên người huyết đều là tại cứu người thời điểm dính lên. Nghe nói hắn cũng là cái thứ nhất quyết đoán áp dụng dập tắt lửa thi thố nhân, nếu không phải hắn tổ chức nhân thủ diệt địa hạ một tầng trang phục khu đại hỏa, e hiện tại thương vong sẽ càng nghiêm trọng. Sau này kia hài tử hỗ trợ nâng lưng cứu ra người bị thương cũng có 7-8, lúc này đại khái là mệt mỏi tại nghỉ ngơi đâu. Dung Viễn xác thật rất mệt. Hắn hiện tại tinh bị lực tẩn, cảm giác trên người khí lực đều bị vét sạch. Cứu ra nhân trung, có hài tử cho hắn tống hai khối chocolate, lúc này đều bị hắn nhét vào trong miệng, ngọt sữa bò chocolate tại trên bữa lưỡi chậm rãi hòa tan, cảm giác thân thể năng lượng cũng một chút chiếm được bổ sung. Hắn bên chân phóng mấy bình nước, cũng nhớ không rõ là ai cho hắn đặt ở nơi này, hơn phân nửa đều đã bị hắn uống không. Hắn ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi, thân thể rất suy yếu, trong dạ dày trống trơn, nhưng trên tinh thần lại rất thỏa mãn. Tiểu Viễn. Một có chút quen thuộc thanh âm tại chỗ gần keo hắn, Dung Viễn ngẩng đầu vừa thấy, lập tức đứng lên. Kim thúc thúc. Người tới chính là Kim Dương ba ba Kim Bách, A Thị Công an cục cục trưởng. Kim Bách thượng hạ nhìn hắn, hỏi, cảm giác thế nào? Có thụ thương sao? Dung Viễn lắc đầu, nói, không có. Ta rất tốt. Kim Bách sờ sờ đầu của hắn, nói, ngươi là hảo hài tử. Bất quá nơi này có chúng ta, hiện tại không cần ngươi hỗ trợ. Ta gọi Dương Dương lại đây, cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cục trưởng. Một người từ phía sau hô. Kim Bách cùng Dung Viễn cùng nhau xem qua, liền xem Âu Dương Duệ chính đại chạy bộ lại đây, đi lại vội vàng, tựa hồ có thể mang lên một trận tật phong. đi tới hội báo công tác. Âu Dương Duệ ánh mắt đảo qua, vừa lúc chống lại một đôi nâu nhạt sắc ánh mắt, lãnh đạm trong vắt, mang theo vài phần quen thuộc cùng xem kỹ. Kim thúc thúc, người có công tác muốn bận rộn, bệnh viện ta chính mình đi liền được rồi. Không cần lo lắng. Dung Viễn mắt nhìn Âu Dương Duệ, ngẩng đầu cùng Kim Bách nói. Kim Bách cũng xác thật không thể phân thân đến, hắn gật gật đầu nói, có cái gì cần liền gọi điện thoại, ta không ở, tìm ngươi Trịnh Di. Ân, ta sẽ. Kim thúc thúc tái kiến. Dung Viễn lại cùng mặt sau Âu Dương Duệ gật gật đầu, xoay người rời đi. Âu Dương Duệ quay đầu nhìn từ bên cạnh đi qua thiếu niên, cảm giác thời gian lưu tốc giống như biến hoãn như vậy, đối phương mỗi một rất nhỏ biểu tình cùng động tác đều chiếu vào trong mắt, giống như phi thường bình thường, nhưng lại có loại lao không đi quá gì cảm. Giao thác chỉ là trong nháy mắt, nhìn đối phương càng chạy càng xa bóng dáng, Âu Dương Duệ trong đầu lặp lại phát lại vừa rồi một màn, tổng cảm giác có điểm cực không hợp điều địa phương. Cứ việc quan não xem xét sẽ so với bệnh viện kiểm tra muốn chi tiết nhanh chóng nhiều, nhưng Dung Viễn vẫn là y theo Kim Bách dặn đến phụ cận bệnh viện đi làm kiểm tra. Bởi vì hỏa hoạn ảnh hưởng, bệnh viện bên trong kín người hết chỗ, hắn ngồi ở hành lang bên trong trên ghế dài chờ kêu tên, phía trên biểu tình có loại cùng chung quanh đám người không hợp nhau đạm mạc cùng lãnh tĩnh. Một vị đi ngang qua hộ sĩ nhìn thấy Dung Viễn cả người huyết ô hoảng sợ, cho rằng hắn chịu trọng thương, bận rộn mang theo hắn cắm đội khiến thầy thuốc trước kiểm tra một lần. Kết quả chỉ là có mấy chỗ vết bầm tím, mặt khác hít vào chút ít khói bụi, thầy thuốc cho hắn mở bình hoạt huyết tiêu viêm dược, dặn dò hắn về nhà về sau uống nước nhiều, dùng khối băng chườm lạnh ứ vết thương, sau đó liền khiến hắn ly khai. Đứng ở bệnh viện cổng, Dung Viễn đem lọ thuốc trang ở trong túi, hít sâu một hơi, nhèo mắt nhìn xa xa như cũ có màu xám sương khói dâng lên đến địa phương, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Tại phía trước cứu hỏa thời điểm, đầu Hà Lan vẫn ở hắn bên tai cung cấp trợ giúp, vì thế hắn còn đội xem xét kính mắt. Xuyên thấu qua thấu kính trong tầm nhìn, hỏa tình dựa theo nghiêm trọng trình độ dùng bất đồng sắc khối đánh dấu đi ra, những địa phương nào là châm lửa điểm, những địa phương nào nhìn như hỏa thế đại thực ra kế tiếp mệt mỏi, những địa phương nào có sụp đổ nguy hiểm đợi đã, hắn tất cả đều rõ ràng thấu đáo. Đồng thời thông qua đối với chung quanh đám người phân tích, những người nào có tương đối cường cầu sinh ý chí cùng tương đối cao hành động lực cũng tiến hành phân chia, khiến hắn có thể mục tiêu minh xác nhanh chóng kéo lên một cứu hỏa đoàn đội đến. Địa hạ một tầng hỏa thế rất nhanh tích được đến khống chế, rơi vào điên cuồng cầu sinh đám người cũng tỉnh táo lại, tự phát tổ chức lên đến có trật tự rút lui khỏi. Tại nhân viên chữa cháy đuổi tới phía trước, lâm thời cứu hỏa tiểu đoàn đội bên trong một bộ phận nhân liền cùng Dung Viễn từ tầng một hướng lên trên đẩy vào, một bộ phận nhân khống chế hỏa thế, một bộ phận nhân chỉ huy nhân viên sơ tán rút lui khỏi, còn có người chạy đi ra ngoài lại chạy về đến, hiệp trợ đem thụ thương nhân nâng ra thương thành. Tại phòng cháy quan binh đuổi tới về sau, Dung Viễn cũng gia nhập cứu viện người bị thương đội ngũ. Liền tại khi đó, phát sinh một sự kiện. Đậu Hà Lan không chỉ ghé vào lỗ tai hắn chỉ dẫn nên như thế nào tiến hành viện trợ, đồng thời cũng vẫn ở thông báo công đức được mất ghi lại. Đương Dung Viễn tại đỡ lấy một bị bào tạc mảnh vỡ cắm vào bụng, hô hấp mỏng manh nam nhân khi, nghe được Đậu Hà Lan nói như thế, cứu trợ rơi vào trí mạng nguy cơ hoa vân, công đức một. Dung Viễn sửng sốt. Công đức bộ sở hữu quy tắc hắn đều có thể đọc lầu lầu. Quy tắc 10 nội dung rõ ràng là, cứu lại hẳn phải chết người, vật tính mạng, có thể đạt được 50 công đức trị cùng với bị cứu giả tự thân một nửa công đức trị. Cứu sống, mặc kệ là nhân vẫn là động vật, ít nhất cũng có 50 điểm công đức trị giữ gốc phân, làm sao có khả năng chỉ ra một điểm. Muốn biết, hắn chính là cấp chó mèo hoang ném màn thầu, cũng có một điểm công đức trị vào tay. Hoặc là nói, người thế nào, mạng của hắn mới sẽ chỉ trị giá một công đức trị. Này liền hình như là công đức bộ nguyên bản không tính toán vì tính mạng của hắn mà phần thưởng công đức trị, chẳng qua cứu người một mạng chung quy là hảo sự, cho nên mới không thể không cho một điểm an ủi thưởng. Lúc này nam nhân tỉnh táo lại, hắn nhìn qua rất rõ ràng chính mình tình cảnh, cư nhiên toàn vô kinh hoảng, thậm chí rất lãnh tĩnh đối Dung Viễn thấp giọng nói một câu, cảm ơn. Dung Viễn ánh mắt chống lại hắn ánh mắt, kìa trong nháy mắt hắn hình như là tại chiếu gương. Cũng không phải bọn họ hai người tướng mạo tương tự, mà là nam nhân ánh mắt chính là hắn mỗi ngày ở trong gương nhìn thấy chính mình ánh mắt. Đạm mạc đến cực điểm, cái gì cũng không để vào mắt. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm sô cẩu. Dung Viễn theo bản năng nhẹ buông tay, nam nhân thân thể hoành ngã xuống đi, vốn chỉ cắm vào hơn một nửa kim chúc mảnh vỡ cái này toàn bộ chìm vào nam nhân thân thể, thậm chí từ sau lưng đều xuyên đi ra, đỏ sẫm huyết như là vòi nước bị mở ra như vậy lưu đầy đất. Có ý định mưu sát, thúc đẩy hoa vân tử vong, công đức. Một khiển trách tội ác tày trời hoa vân, công đức 11700. Mở ra công đức bộ tân quy tắc hay không xem xét? Đậu Hà Lan hỏi. Dung Viễn sửng sốt một lát, nói đợi về sau đi. Hắn nghe được tà đối diện cửa hàng bên trong truyền ra mỏng manh tiếng kêu cứu, nhấc chân đi qua, trong lòng như cũng nghĩ đến vừa rồi cái kia nam nhân. Hơn 30 tuổi. Có lẽ lên 40 tuổi. Tướng mạo phổ thông, trên mặt râu ria xồm xàm, cảm giác có chút lôi thôi, trừ tính danh bên ngoài, hắn đối với này cá nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ở trên đường cái đụng tới, nhất định sẽ cảm giác là rất phổ thông, thậm chí sinh hoạt rất thất bại nhân, nhưng vừa rồi cái kia ánh mắt lại cực không phổ thông. Đây là hắn lần đầu tiên đụng tới công đức trên vạn nhân, tuy rằng là phụ công đức trị. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy một cái mạng vô luận sống hay chết, đều chỉ trị giá một công đức trị nhân. Chỉ là hắn đến cùng làm cái gì mới sẽ khiến công đức bộ như thế phán định. Đi ra bệnh viện, sáng lạng dương quang, băng lãnh phong, người qua đường vội vàng đi qua khi trên người sức sống cùng hy vọng. Mấy thứ này khiến Dung Viễn từ hỏa hoạn thảm thiết cảnh tượng cùng hoa vân trong ánh mắt hồi phục lại đây. Hắn chú ý tới người chung quanh đối với hắn khác thường chú ý, bận rộn đem trên người nhiễm huyết áo khoác cởi ra, dùng quần áo mặc trông coi như sạch sẽ địa phương xoa xoa mặt cùng cổ, quyết định mau chóng về nhà tắm rửa một cái. Sau đó lại xem công đức bộ tân quy tắc. Một chiếc xe bá ở trước mặt hắn dừng lại, cửa xe mở ra, Kim Dương từ bên trong nhảy ra, ba bước cũng làm hai bước vọt tới trước mặt hắn, bắt lấy hắn trên cánh tay thượng hạ dưới xem, kinh hoàng hỏi, Tiểu Viễn. Người có khỏe không? Bị thương sao? Dương Dương. Dung Viễn kinh ngạc hỏi, ta không sao. Sao ngươi lại tới đây? Ta từ trong tin tức nhìn thấy tốt đẹp thương thành phát sinh hỏa hoạn. Kim Dương Liên Châu Pháo tự nói, trước ngươi nói qua muốn đi mua đồ, ta lo lắng hỏa hoạn phát sinh thời điểm ngươi ở bên trong. Đánh ngươi di động đánh không thông. Đến trường học đi tìm, lão sư nói ngươi sớm liền ly khai. Ta lại đến tốt đẹp bên kia, đụng tới ta ba, mới biết được ngươi đến bệnh viện đến. Ngươi đi kiểm tra sao? Thầy thuốc nói như thế nào? Thầy thuốc nói không có việc gì, về nhà uống nước nhiều là được. Dung Viễn biết liền tính nói như vậy Kim Dương cũng sẽ lo lắng hắn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, liền lấy ra thầy thuốc chẩn đoán tờ đơn cho hắn xem. Kim Dương tiếp nhận đến, tỉ mỉ từ đầu tới đuôi nhìn một lần, mới nhẹ nhàng thở ra, dùng lực đấm một chút Dung Viễn bả vai, có chút thầm oán nói, ngươi được đấy, lại chạy đi xính anh hùng. Ngươi cho rằng ngươi là quần lót ngoại xuyên siêu nhân sao? Dung Viễn không thể đem chính mình mỗi lần thấy việc nghĩa hăng hái làm chân chính nguyên nhân nói cho hắn, chỉ hàm hồ nói, cứu người cũng là tự cứu. Ta liền tại hiện trường, tổng không thể cái gì cũng không làm đi. Kim Dương biết, nếu đổi chính mình tại hiện trường, chỉ sợ cũng không thể chỉ lo chính mình đào mệnh mà trí kia vài thụ thương nhân không để ý, đổi mặt khác bất luận kẻ nào, loại này hành vi đều là đáng giá tán dương ca tụng. Chỉ là quan tâm sẽ loạn, đương mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người là Dung Viễn thời điểm, hắn liền cảm thấy nghĩ mà sợ cực kỳ. Kim Dương thở dài, thủ chống nạnh cười nói, hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Vì cho ngươi này cứu hỏa đại anh hùng khánh công, mẹ ta chuyên môn xin nghỉ, làm một bàn ăn ngon đâu. Không nên, đi mau, vừa nói ta nước miếng đều nhanh chảy xuống. Dung Viễn bị hắn xả bước nhanh chạy xuống bậc thang, hướng phía trước vừa thấy, không khỏi dừng bước. Alan Niu liền đứng ở bên cạnh xe, màu xanh đậm thiên quang kính mát bị hắn đẩy đến đỉnh đầu tạp, một tay đặt ở ghế điều khiển trên cửa xe, nhìn bọn họ lộ ra ấm áp tươi cười. Dung Viễn thoáng nhướng mi, mang theo nghi vấn nhìn về phía Kim Dương. Kim Dương cười đẩy hắn, nói, lên xe lại nói. Dung Viễn cùng Alan Niu gật gật đầu chào hỏi. Đặng hai người đều ngồi hảo về sau, Alan Niu ngồi ở trên ghế điều khiển lái xe, Kim Dương cùng Dung Viễn nói lên giữa bọn họ quan hệ. Thực ra rất đơn giản, Alan Niu tổ phụ cùng Kim Dương tổ phụ là bạn thân, Kim Dương phụ thân lúc tuổi trẻ đến nước ngoài lưu học, cùng Alan Niu phụ thân liền tại cùng trường học liền đọc, từng cái cuối tuần đều sẽ được mời đến nhà bọn họ đi ăn cơm. Hôm nay Alan Niu đến giáp quốc đến sinh hoạt, cũng liền ngủ ở Kim Dương gia, hai nhà nhân hữu nghị thuận lý thành chương kéo dài đến đời thứ ba. Bởi vì này chủng quan hệ bị trong trường học sư sinh biết đến nói tất nhiên sẽ cấp song phương hàng ngày sinh hoạt mang đến không thiếu phức tạp, bởi vậy bọn họ tại trường học liền ăn ý giả dạng làm không biết bộ dáng. Hôm nay Kim Dương vội vàng bận rộn đi ra cửa tìm Dung Viễn thời điểm, Alan Niu vừa lúc nhàn rỗi, liền cho hắn làm tài xế, một đường mang theo hắn chạy ngược chạy xuôi. Xin lỗi a, ta là không nghĩ tới muốn gạt ngươi. Bất quá trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, cấp bận rộn đến mức quên. Kim Dương hai tay tạo thành chữ thập làm ra xin khoan dung biểu tình nói. Hắn là trong ban đoàn chi thư, lại bị lão sư nể trọng, mỗi ngày các loại việc vặt vãnh rất nhiều. Dung Viễn nguyên bản không có vì loại này việc nhỏ trách hắn. Huống chi, chính hắn giấu giếm sự tình càng nhiều. Ngươi vừa rồi nói, Trịnh Di trở lại. Dung Viễn hỏi, ngươi ông ngoại thân thể thế nào? Kim Dương ông ngoại đoạn thời gian trước sinh bệnh nằm viện, hắn mẫu thân Trịnh Di Nhu liền thỉnh mấy tuần giả đi chiếu cố hắn. Ân, đã không có việc gì. Nói lên chuyện này, Kim Dương trên nét mặt cũng mang theo vài phần nhớ mong, mẹ ta chuẩn bị năm nay nghỉ đông mang ta đi vấn an ông ngoại. Ngươi cũng cùng chúng ta một khối đi thôi. Hai ngày trước ta ông ngoại gọi điện thoại thời điểm còn nói muốn xem ngươi đâu. Bê thị quá niên thời điểm so với chúng ta bên này có ý tứ nhiều, còn có thể hiện trường nhìn xung vãn. Hắn nói liền hưng phấn lên, thậm chí bắt đầu quy hoạch đến Bê Thị về sau muốn đi đâu chút địa phương ngoạn. Dung Viễn thật giống như sự không liên quan đến mình như vậy nhìn hắn ở đằng kia kế hoạch hơn nửa ngày, mới tạt một chậu nước lạnh đi lên, người quên ta nghĩ đông thời điểm muốn đi tham gia Đông Lệnh Doanh. Đông Lệnh Doanh? Kim Dương mê mang chớp chớp mắt. Không có nghe nói à? Dung Viễn lắc đầu, tiến thêm một bước nhắc nhở hắn áo tái. Kim Dương biết, tại áo tái tỉnh tái trung đạt được kim bài học sinh, sẽ tuyển bạc tiền và danh đi tham gia Đông Lệnh Doanh, cũng chính là toàn quốc vòng chung kết. Nhưng là, người hôm nay mới khảo hoàng tỉnh tái a. Kim Dương ngốc ngốc nói. Tỉnh tái thành tích đều còn không có đi ra liền tưởng vòng chung kết, có phải hay không sớm điểm a, như thế nào? Dung Viễn bất mãn nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tuyển không thượng? Kim Dương bị hắn loại này không cho phép nghi ngờ tự tin làm không biết nói gì đáp lại, đều không biết nên nói như thế nào nói. Ha ha ha. Tại trên ghế điều khiển lặng lặng nghe xong toàn bộ hành trình Alan Niu cười ha hả, lại nói, các ngươi hai cảm tình thật sự là hảo. Kim Dương có chút kiêu ngạo cười cười, Dung Viễn nâng má nhìn ngoài cửa sổ trôi nhanh mà qua phong cảnh, không nói gì. Xác nhận sao? Hảo. Ta biết. Cảm tạ, quay đầu mời ngươi ăn cơm. Giang Tuyền treo lên di động, vỗ vỗ tùy thân mang theo notebook kỹ thuật viên, nói, Tiểu Vương, máy tính cho ta dùng dưới. Tiểu Vương đem máy tính cho hắn, Giang Tuyền đăng ký chính mình hòm thư, điểm khai một phong vừa thu đến văn kiện, nhìn một lát sau, khép lại notebook, sắc mặt không biến hỏi, bốt ở nơi nào? Có người nói cho hắn, đội trưởng tại đại môn bên ngoài biên, cùng đại lão bản hội báo đâu? Giang Tuyền đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn thấy đứng ở vườn hoa bên cạnh đang tại nói chuyện hai người, hắn đem notebook đối Tiểu Vương huy một chút, nói, cho ta mượn 10 phút, đợi một hồi trả lại ngươi. Tiểu Vương đẩy đẩy kính mắt, không nói một lời nhìn hắn mang theo máy tính đặng đặng đặng chạy xuống lâu đi, cả người khí tràn đều thấp xuống, hắn hậu tại thang lầu bên lan can, ngóng trông chờ Giang Tuyền lại đem máy tính còn trở về. Giang Tuyền còn chưa tới gần, vườn hoa vừa nói hai người liền cùng nhau nhìn qua. Âu Dương Duệ hỏi, có cái gì tình huống sao? Hắn rõ ràng chính mình cấp dưới đều không là không có việc gì liền hướng lãnh đạo bên cạnh thấu tính tình. Có tình huống, muốn hội báo một chút. Giang Tuyền đem trong tay máy tính mở ra đưa qua đi, có người chết, trên người không có mang bất cứ chứng minh thân phận văn kiện, cũng không có mang di động. Chúng ta thông qua tướng mạo kiểm tra, cuối cùng tại quốc tế hình cảnh hồ sơ cơ sở dữ liệu phát hiện thân phận của hắn. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ lượt qua các loại thân phận xác nhận thủ đoạn cùng cuối cùng truy tìm đến quốc tế hình cảnh cơ sở dữ liệu gian khổ, nói thẳng rồi kết quả. Âu Dương Duệ tiếp nhận máy tính, trang thượng chính là vừa Giang Tuyền thu đến bưu kiện, nội dung chính là này không biết tên người chết thân phận tư liệu, cũng là một phong quốc tế hình cảnh màu đỏ lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã đại đầu chiếu kháng đi lên bình thường phổ thông, cũng không có đủ quá lớn tính nguy hiểm, nhưng trong đó nội dung lại làm người ta sợ hãi. Nguyên danh Hoa Vân, từng dùng danh Edward, Lý Hy, Đường Lượng, Chu Minh Kính, Tobia, George. Hoa Kiều, từ tiểu cha mẹ song vong, tại L quốc lưu lãng lớn lên. L quốc là một các loại chính quyền ở giữa chiến tranh không ngừng quốc gia, tất cả mọi người tại lửa đạn trung sinh hoặc ăn bữa hôm lo bữa mai. Hoa Vân 12 tuổi gia nhập chính phủ quân bắt đầu tham gia chiến tranh, 18 tuổi thời điểm hắn gia nhập kia một phương bị người khác tiêu diệt. Nửa năm sau, Hoa Vân lại bị một tên là giả lang lính đánh thuê hấp thu. Lính đánh thuê là dựa vào chiến tranh ăn cơm chức nghiệp sát thủ, lo liệu nguyên tắc chính là ai trả tiền liền vì ai bán mạng, chỉ cần có thể trả giá đầy đủ đại giới, bọn họ liền có thể thay bất luận kẻ nào tiến hành ám sát, bắt cóc, tham dự chiến tranh hoặc hất lên chính bian, đại đa số cũng không có trung thành cùng thị phi đáng nói. Mà tại lính đánh thuê trung, giả lang lính đánh thuê nhân này tham lam tàn nhẫn, càng có tiếng xấu. Tối điển hình một ví dụ, một lần giả lang lính đánh thuê làm thuê tham dự mổ quốc phản chính phủ chính biến, tại bọn họ chiến đấu khu vực phụ cận, hai thôn bị giả lang tàn sát không còn, vô luận lão nhân phụ nữ hài tử, không một tù binh. Thậm chí từ bọn họ trên thi thể còn có thể phát hiện, kia vài bình dân tại bị sát hại phía trước hơn phân nửa đều tao ngộ cực kỳ tàn ác tra tấn. Này lính đánh thuê trung mỗi một thành viên đều là hành vi phạm tội luy phản nhân loại tội phạm. Nhìn thấy giả lang danh tự, Âu Dương Duệ liền gục hấp một ngụm lãnh khí. Xem xong toàn bộ tư liệu sau, hắn khép lại máy tính, hỏi, ta nhớ rõ đồn đãi nói, giả lang lính đánh thuê thành viên không thể tiếp việc tư, cũng chưa bao giờ sẽ đơn độc hành động. Giang Tuyền gật đầu, nói, là có loại này thuyết pháp. Cho nên chúng ta hiện tại đối mặt, trừ này một thất tử lang bên ngoài, còn có không biết số lượng, không biết mục đích, cũng không biết tiềm tàng ở địa phương nào bầy sói. Âu Dương Duệ đau đầu, hiện tại cái gì quả đen, cái gì treo giải thưởng truy nã phạm, đều tại hắn trong đầu bị chen đến tiểu tiểu gốc trung, này chi dấu ở A Thị lấy sát lục làm vui thú bầy sói lập tức biến thành hắn vai đầu nặng nhất gánh nặng. Kim Bách nghe xong, cắm một câu, giả lang lính đánh thuê, ta cũng nghe nói qua, bọn họ là 5 người vi một tổ, nhiệm vụ đều là phái 1 đến 2 tiểu tổ. Cho nên này quần lang, thiếu thì 5 người, nhiều thì 10 người. Âu Dương Duệ cùng Giang Tuyền nghe vậy hơi chút thả lỏng một ít, chưa biết mới là đáng sợ nhất, biết số lượng ít nhất cũng thêm vài phần nắm chắc. Chỉ cần nghi mật bài tra hải quan, sân bay, nhà ga đẳng, đối gần nhất một đoạn thời gian tiến vào A thị người ngoại quốc tiến hành chi tiết điều tra, tổng có thể tìm ra vài phần dấu vết để lại đến. Kim Bách lập tức đi an bài cái này công tác, trước khi đi lại hỏi một câu, lần này sự cố, hay không sẽ cũng cùng Giả Lang có liên quan. Âu Dương Duệ đáp, từ trên quy mô xem có khả năng này tính. Chúng ta cũng sẽ hướng phương hướng này đi điều tra. Kim Bách gật gật đầu, xoay người rời đi. Âu Dương Duệ cùng Giang Tuyền liếc nhau, đều cảm giác mưa gió sắp đến. Giả Lang. Bàn thính A thị điều tra hình sự trung đoàn hội nghị Đậu Hà Lan cùng Dung Viễn thuật lại đại khái nội dung, Dung Viễn nhíu mày, mặc cho ai biết một đám giết người không chớp mắt hung phạm liền mai phục tại chính mình sinh hoạt địa phương, đều sẽ không cảm thấy cao hứng. Đậu Hà Lan, người có thể xâm lấn quốc tế hình cảnh cơ sở dữ liệu sao? Dung Viễn hỏi. Có thể. Đậu Hà Lan không chút do dự nói. Đối quan não mà nói, xâm nhập quốc tế hình cảnh cơ sở dữ liệu cùng xâm nhập phổ thông người sử dụng máy tính không có cái gì phân biệt, duy nhất hạn chế nó chỉ có giải thông. Kỳ hảo, ta muốn ngươi lấy được Giả Lang lính đánh thuê sở hữu tư liệu, dùng người mặc phân biệt kỹ thuật tại A thị qua một lần cái sàn, tìm ra bọn họ tung tích về sau thông tri cảnh sát. Dung Viễn nói. Vâng. Đậu Hà Lan lập tức bắt đầu công tác. Dung Viễn gõ mặt bàn, ngoài ý muốn tử vong Hoa Vân đã tiến vào cảnh sát tầm mắt, Giả Lang biết chính mình bạo lậu, không có khả năng không làm bất cứ phòng bị, bề ngoài làm chút ngụy trang là tối thiểu, Đậu Hà Lan bày ra, rất có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lấy được hữu hiệu thành quả. Mặt khác, đối với ta, Kim Dương, còn có Kim Dương cha mẹ chung quanh đều bảo trì độ cao cảnh giới, một khi phát hiện bất cứ tình huống dị thường, mặc kệ lúc nào, đều lập tức báo cho ta. Vâng. Dung Viễn nghĩ đến phía trước Đậu Hà Lan thông báo, công đức bộ xuất hiện tân quy tắc, hắn không có khiến Đậu Hà Lan thuật lại, mà là nói công đức bộ đưa cho ta xem. Đậu Hà Lan đem công đức bộ từ giới tử không gian trung lấy ra, Dung Viễn tiếp nhận đến, lật ra đệ nhất trang, liếc nhìn liền thấy được mới xuất hiện hai điều quy tắc. Quy tắc thập nhất, trừng ác tức thiện, nhưng ác hành cùng thiện hành công đức trị phần mình tuân theo này tính toán quy luật, không thể lẫn nhau triệt tiêu, này một điều, tại hắn ám sát Vương Xuân Sơn về sau xuất hiện. Khi một lần, hắn bởi vì giết người mà bị công đức bộ khấu 180 công đức trị, lại bởi vì chế tài Vương Xuân Sơn mà bị bỏ thêm 3.430 công đức trị. Sau, liền là hôm nay giữa trưa mới xuất hiện quy tắc. Quy tắc 12, phụ công đức đạt tới 1 vạn trên đây 10 vạn trở xuống làm ác giả, được phong danh hiệu tội ác tày trời, sinh mệnh giá trị hàng vi 1 điểm. Khế ước giả lấy bất cứ phương thức tiến hành chế tài, đều có thể thu hoạch cùng này phụ công đức đẳng trị 9 công đức trị. Kia nói cách khác, nếu phụ công đức tại 10 vạn trên đây, 100 vạn trên đây, cũng sẽ có bất đồng phong hào. Dung Viễn xem xong về sau, rất tự nhiên liền tính ra kết luận này. Đậu Hà Lan có nề nếp nói công đức bộ chưa từng cấp ra tương quan quy tắc, cho nên không có xác thực kết luận. Dung Viễn vốn cũng không trông cậy vào nó sẽ đối, công đức bộ còn chưa biểu hiện quy tắc lộ ra một phút rưỡi hào, hắn thản nhiên nói vậy chính công đức trị đạt tới trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ có tương ứng phong hào. Ta hiện tại công đức có bao nhiêu? 67.8420. Đậu Hà Lan nói. Theo đối truy nã phạm lùng bắt phạm vi cùng ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Dung Viễn mỗi ngày công đức thu nhập đều tại 1 vạn trên đây. Các biệt thời điểm còn có thể đạt tới 3-4 vạn. Vừa thành lập không bao lâu Thiên Võng bởi vì trước mắt sáng tỏ đều là cùng thực phẩm an toàn có liên quan thương gia, thêm tại không có phát sinh trọng đại ác tính sự kiện thời điểm dược giám cục trừng phạt cường độ cũng có hạn, này một hạng mang đến công đức thu nhập cũng không tính nhiều, nhiều nhất cũng bất quá 1.000 xuất đầu, thậm chí có đôi khi mới chỉ có mấy chục điểm. Dung Viễn hỏi, của ta công đức đừng nói 1 vạn, 10 vạn đều sớm liền vượt qua, như thế nào không có phong hào? Dung Viễn cảm giác chính mình khả năng nhìn lầm. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy Đậu Hà Lan tự hồ trợn trắng mắt nhìn hắn. Bất quá Đậu Hà Lan thanh âm như cũ là thản nhiên không có phật phòng biến hóa, khế ước giả bản thân công đức cả người công đức tính toán quy tắc bất đồng, vô luận bao nhiêu, cũng không có bất cứ phong hào. Giả thiết có phong hào mà nói, cũng có thể tính toán khế ước giả phụ 1.7850 vạn công đức trị. Dung Viễn yên lặng mũi, cảm giác chính mình bị Đậu Hà Lan này tiểu bất điểm cấp khinh bỉ, bất quá hắn vừa rồi ngược lại thật sự là quên chính mình còn có một bút to tiền nợ tới. Nói đến này, xấu hổ một lát sau, Dung Viễn lại nghĩ tới một kiện phiền lòng sự đến, sự kiện kia điều tra vẫn là không có bất cứ tiến triển sao. Cứ việc không có minh xác chỉ đại, Đậu Hà Lan cũng biết hắn nói là nào sự kiện. Bởi vì cho tới bây giờ, chỉ có một sự kiện nó điều tra từ vừa bắt đầu liền lâm vào đầm lầy. Bởi vậy Đậu Hà Lan lập tức nói, cho đến bây giờ điều tra kết quả, cùng 45 ngày trước ta với ngươi hội báo nội dung không có bất cứ bất đồng. Đây là dự kiến bên trong, Dung Viễn cũng không cảm thấy thất vọng. So với ngay từ đầu phát sinh sự kiện kia khi hắn cấp dục biết đáp án khi bức thiết cùng nôn nóng, hiện tại Dung Viễn đã có thể bình tĩnh mà đối diện điều tra không hề có tiến triển tình huống. Hắn khiến Đậu Hà Lan điều tra, chính là tại 9 tháng thập nhất hào đến 9 tháng thập tam hào, tại chính mình trên người đến cùng phát sinh chuyện gì. 9 tháng 14 hào buổi sáng tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình bị mất 3 ngày thời gian ký ức, cùng công đức bộ ký kết khế ước, còn có phụ một ức 7.850 vạn công đức trị thiếu nợ. Kỳ 3 ngày phát sinh chuyện gì là mấu chốt. Ngay từ đầu Dung Viễn không có năng lực truy tra, sau này hối đoái quan não, Dung Viễn khiến Đậu Hà Lan lợi dụng quan não tiến hành điều tra. Kết quả phát hiện từ 9 tháng thập nhất hào buổi sáng 8 giờ đến 9 tháng 14 hào buổi sáng 8 giờ, chỉnh 72 giờ thời gian bên trong, toàn bộ A thị công cộng trường hợp theo dõi thiết bị ghi lại toàn bộ bị cắt bỏ, ngay cả một ít tư nhân nơi ở hoặc là xí nghiệp bên trong nhắm ngay ngã tư đường máy ghi hình quay chụp ghi lại cũng toàn vô may mắn còn tồn tại. Sở dĩ này mấy theo dõi thiết bị chủ nhân hoặc là chính phủ ngành không có phát hiện ghi lại bị sang, là vì cắt bỏ ghi lại nhân rất chu đáo dùng phía trước đã qua bảo tồn kỳ hạn ghi lại thay đổi hiện tại nội dung. Bởi vì này chút công cộng máy ghi hình dưới ngày qua ngày ghi lại đều là nhìn như bất đồng kỳ thật không có cái gì khác nhau nội dung, bản thân liền không người nào nhìn, nếu không phải giống Dung Viễn như vậy cẩn thận bài tra, thay đổi sự sẽ rất khó đừng phát hiện. Phát hiện chuyện này về sau, Dung Viễn không có lộ ra, lặng lẽ đè xuống. Hắn biết có thể làm đến loại sự tình này nhân, hoặc là giống hắn có được siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật trình độ quan não, hoặc là chính là có hắn hiện tại khó có thể với tới khổng lồ quyền thế. Đối phương như vậy đại quy mô không chê phiền toái thay đổi theo dõi ghi lại nguyên nhân, có lẽ là vì tránh cho bị Dung Viễn truy tra đến chính mình tung tích. Nhưng Dung Viễn cảm giác, nghĩ như vậy liền không chỉ là tự kỷ, thậm chí là tự đại. Vừa được đến công đức bộ khi, Dung Viễn ở đối phương mà nói uy hiếp tính không thể so một con kiến lớn bao nhiêu, dễ dàng liền có thể một đầu ngón tay nghiền chết tồn tại, có tất yếu lớn như vậy phí khổ tâm sao? So với loại này suy đoán, Dung Viễn càng nguyện ý tin tưởng một loại khác ý tưởng. Đối phương làm như vậy nguyên nhân, chủ yếu phòng bị cũng không phải Dung Viễn, mà là phòng ngừa người khác tìm hiểu nguồn gốc tìm đến Dung Viễn. Về phần mục đích, có lẽ là vì đầu cơ kiếm lợi, có lẽ là vì bảo hộ. Bảo hộ lúc ấy trở thành công đức bộ khế ước giả, lại không có một tia tự bảo chi lực Dung Viễn. Bất quá này mấy cũng đều chỉ là suy đoán mà thôi, chân tướng như thế nào, tại không có càng nhiều manh mối phía trước, hắn cũng không thể nào biết được. Cho nên, Dung Viễn cũng không nóng lòng biết lúc ấy phát sinh cái gì. Nên hắn biết đến thời điểm, đáp án tự nhiên sẽ xuất hiện. Mà vẫn không biết mà nói. Có lẽ, cũng không phải một chuyện xấu. Chưa biết đối thủ còn vẫn duy trì im lặng, hắn hiện tại uy hiếp càng lớn, vẫn là không biết vì cái gì chạy tới A thị giả lang lính đánh thuê. Hắn hiện tại lực mẫn thể tam hạng đều tại hướng về siêu việt người thường phương hướng phát triển, nhưng nếu cùng chân chính lính đánh thuê cận chiến, sinh tử chỉ tại trong nháy mắt, hơn phân nửa là hắn chết người khác sống. Chung quy, kinh nghiệm cùng kỹ xảo chênh lệch nhiều lắm. Dung Viễn quá khứ đánh nhau vẫn đều là giả chiêu số, tại vật lộn khóa thượng tuy rằng chỉ cùng A Lan niêu học một tiết khóa, Dung Viễn cũng hiểu được lợi không phải là ít, hắn phát hiện, trên kỹ xảo, chính mình cần học tập còn rất nhiều. Dung Viễn chi cáp hỏi Đậu Hà Lan, Đậu Hà Lan, trong thương thành hay không có cái gì hảo võ công bí tịch có thể đổi? Dung Viễn vốn tưởng rằng chính mình cần đối mặt là muốn học Cửu Dương Chân Kinh, vẫn là Tiểu Lý Phi Đao như vậy lựa chọn đề, tốt nhất là ngư cùng hùng chưởng đều có thể kiêm được. Chưa đoán trước đến Đậu Hà Lan không chút suy nghĩ, liền nói, không có. Dung Viễn sửng sốt, không thể tin hỏi, người nói cái gì? Đậu Hà Lan từng từ lại lặp lại một lần, công đức thương thành, không có thể cùng hối đoái võ công bí tịch. Điều này sao có thể? Dung Viễn khó có thể tin, liền tính là ở trên mạng Internet, cũng có thể tìm đến Thái Cực Quyền Vịnh Xuân Quyền các loại bất đồng phiên bản chân nhân dạy học video, như thế nào tại công đức thương thành ngược lại không có bất cứ tương quan hối đoái vật đâu. Đậu Hà Lan không nói gì, chỉ là thao túng, công đức bộ lật đến thương thành trang, khiến Dung Viễn chính mình xem. Dung Viễn nhìn nửa ngày, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước Đậu Hà Lan nói phụ công đức trị khế ước giả tại thương thành hối đoái có hạn chế là cái gì ý tứ. Thương thành bên trong thương phẩm linh lang trước mắt, vô cùng vô tận, bao hàm các loại hiện thực siêu hiện thực vật tư, từ viễn cổ đến tương lai, từ sinh hoạt đồ dùng đến quân sự vũ khí, từ hàng ngày chứng kiến các loại phổ thông vật phẩm đến chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng thần kỳ đạo cụ, nhiều lắm, căn bản xem không lại đây, thế cho nên Dung Viễn vẫn không có phát hiện một vấn đề. Sở hữu thương phẩm, vô luận giá trị cao thấp, vô luận công năng cường nhược, đều là ngoại vật. Có thể chỉ đạo tu luyện, trợ nhân đề cao tự thân cơ năng, một cũng không có. Dung Viễn chưa từ bỏ ý định tìm tòi một chút, mỗi lần nhập học quân huấn đều sẽ học tập quân thể quyền, kết quả là vô. Cho tới bây giờ xuất hiện thương phẩm trung, chỉ có thanh thể hoàn có thể nói có đủ cùng loại công năng, nhưng là nó chủ yếu tác dụng chỉ là thanh trừ trong cơ thể tai hại vật chất, thân thể tố chất thượng các loại tăng lên, chỉ có thể nói là độc tố bị hoàn toàn thanh trừ về sau mang vào hiệu quả. Nó không thể để người siêu việt nhục thể cực hạn, càng không thể khiến Dung Viễn có lấy một địch trăm sức chiến đấu. Nói cách khác, tài phụ công đức dưới tình huống, Dung Viễn nhiều nhất chỉ có thể trở thành Iron Man như vậy siêu cấp anh hùng, lại vĩnh viễn đừng nghĩ biến thành Captain America. Tựa như một anh nhi, cầm trong tay xa xa vượt qua hắn tự thân năng lực vũ khí, lại không biết chính mình vĩnh viễn không thể trưởng thành. Dung Viễn đẩy ra công đức bộ, thân thể hướng phía sau vừa dựa vào, buông xuống ánh mắt, ngón tay giao nhau để tại trên môi. Một lát sau, Đậu Hà Lan nhẹ giọng kêu, Dung Viễn. Dung Viễn quét mắt nhìn hắn một thoáng, hạ lệnh nói, Đậu Hà Lan, sưu tập ngươi có thể tìm đến sở hữu võ thuật, tán đả, không thủ đạo, taekwondo, tiệt quyền đạo, muay thái, nhu thuật, yoga đẳng các loại cách đấu thuật, kết hợp ta tự thân tình huống, lượng thân tạo ra một bộ tối có hiệu suất tu luyện phương thức. Có thể làm đến sao? Đậu Hà Lan vốn liền vẫn ở sưu tập các loại tin tức, quan não kho số liệu bên trong trữ tồn đại lượng hữu dụng vô dụng tư liệu, bao gồm các loại cách đấu thuật. Nó giải toán một lát sau, nói, ta cần 48 giờ. Hiện tại liền bắt đầu. Dung Viễn gật gật đầu. Hừ, không cho hắn tu luyện phương thức lại như thế nào? Tưởng biến cường, có chính là biện pháp, mọi con đường đều dẫn đến dôn, hắn cũng không về phần tử khu một con đường đi đến hắc. Về phần kia vài phụ công đức trị, một ngày nào đó hắn sẽ làm rõ này bút trái đến cùng là như thế nào đến. Phát hiện phụ công đức tại Thương Thành hối đoái có hạn chế về sau, Dung Viễn trước liệt một danh sách, mặt trên là sở hữu hắn cho rằng công đức Thương Thành bên trong hẳn là có thể cung cấp thương phẩm chủng loại, sau đó nhất tại công đức Thương Thành bên trong tìm tòi nghiệm chứng. Sau đó phát hiện, Thương Thành bên trong thiếu sót vài loại khả năng có lại không có phát hiện hối đoái chủng loại. Đệ nhất loại, chính là tu luyện công pháp, vô luận ma pháp, đấu khí, niệm động lực vẫn là cơ bản vũ kỹ, cũng không có. Đệ nhị loại, là kỹ thuật tư liệu. Thương Thành bên trong có đại lượng bộ sách, trong đó có rất nhiều đối với học giả cùng người thu thập đến nói đều là thập phần trân quý bản đơn lẻ, nhưng bất cứ một quyển sách, tại đây trong thế giới hiện thực đều có sự có thể tìm ra. Không có một bản thư tịch là ghi lại siêu việt hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật tư liệu. Hắn có thể hối đoái công nghệ cao kỹ thuật thành phẩm cùng các loại thần kỳ đạo cụ, lại không thể hối đoái đi này chế tạo kỹ thuật cùng nguyên lý. Đệ tam loại là thời không gian một loại thương phẩm. Tại đặc thù đạo cụ, trung có trữ vật túi, này một bắt đầu che mắt hắn phán đoán, khiến cho hắn xem nhẹ loại này khả năng tính. Thẳng đến hắn tại nếm thử tìm tòi cổ máy thời gian, nháy mắt di động ma pháp quyển trục, loại này thương phẩm lại không có kết quả khi, quay đầu nhìn kỹ, mới phát hiện Thương Thành bên trong trữ vật túi thực ra là lợi dụng một loại hơi có lại kỹ thuật, thông qua thu nhỏ lại nguyên tử khoảng thời gian lai sứ vật thể thu nhỏ lại, tiến tới khiến cho trong túi có thể dung nạp vượt xa này bản thân dung tích vật phẩm. Chân chính đề cập đến gấp không gian, dị thứ nguyên không gian, thời gian lưu tốc biến hoãn hoặc tăng mau, xuyên việt thời không loại này truyền thuyết thương phẩm, trừ Đậu Hà Lan giới tử không gian bên ngoài không còn mặt khác. Thứ bốn loại, Dung Viễn cũng không xác định hay không sẽ thật có, tức thay đổi huyết thống chi vật. Tại các loại cố sự trung, vẫn có nhân loại chuyển biến thành phi nhân sinh vật truyền thuyết, tỉ như quỷ hút máu, cương thi, lang nhân, quỷ hồn, yêu quái, thần tiên đợi đã. Mà tại công đức Thương Thành bên trong, không có này loại công năng vật phẩm. Về phần cái khác, cũng chỉ có chờ hắn đem sở hữu phụ công đức đều triệt tiêu hoàn về sau, mới có thể biết chính mình đến cùng bỏ lỡ cái gì. Tự đạt được công đức bộ tới nay, đây là Dung Viễn lần thứ hai cảm giác được, phụ công đức đối với hắn mà nói, như đứng ngồi không yên, không trừ không khoái. Vài ngày về sau, thì chính phủ công bố tốt đẹp Thương Thành hỏa hoạn sự cố nguyên nhân, theo tra là thương trường mổ cửa hàng quần áo viên công sử dụng thấp kém đồ sạc điện cấp di động nạp điện quên bạc, đoạn mạch điện lưu dẫn đến dây điện đánh hình cung châm lửa, lại bởi vì nên cửa hàng quần áo trang hoàng tài liệu cùng phục trang đều là dễ cháy tài chất, kết quả tạo thành này một nghe rợn cả người thảm kịch. Căn cứ sự cố điều tra kết quả, căn cứ giám quốc công vụ viên điều lệ, giám quốc trọng đại an toàn sự cố hành chính trách nhiệm truy cứu biện pháp, đẳng pháp luật pháp quy, một loạt tương quan trách nhiệm người đều bị nghiêm túc xử lý. A thì thị trưởng đưa ra tự nhận lỗi từ chức, xin chưa bị thông qua, nhưng ghi tội xử phạt, phụ trách an toàn quản lý phó thị trưởng, thương nghiệp ủy ban chủ nhiệm, phó chủ nhiệm đẳng bị cho nghiêm trọng cảnh cáo cùng đại quá xử phạt, phó thị trưởng giáng cấp, sau hai người bị mất chức, phụ trách này khu vực phòng cháy đại đội trưởng Tưởng Vĩnh Long, chấp pháp đội đội trưởng Tạ Tiêu, ngã tư đường phòng làm việc chủ nhiệm Trương Vĩ đẳng đều bị miễn chức, mặt khác tốt đẹp Thương Thành tổng giám. Đốc Lưu Húc Văn đẳng bốn nhân hòa, nên cửa hàng quần áo trách nhiệm người đều bị chuyển giao tư pháp cơ quan xử lý. Trừ này mấy đầu đầu não não bên ngoài, cái khác cùng lần này sự kiện có liên quan lớn nhỏ tôm cũng tất cả đều chưa thể may mắn thoát khỏi, đều có phán quyết. Lần này xử phạt hạ đạt được phi thường nhanh chóng mà sắc bén, không dung tình, có thể nói rất lớn trình độ trấn an ở trong sự cố mất đi khỏe mạnh, mất đi thân hữu những người bị hại. Liên tính là tối phận quốc nhân, cũng không có đối thị chính phủ tài quyết có cái gì dị nghị. Nhưng trên thực tế, A thị công an cục đội điều tra đối sự cố hiện trường điều tra về sau, phát hiện bom hẹn giờ tàn lưu vật. Loại này nhìn qua như là màu vàng trong suốt dầu ăn chất lỏng, tại nửa đông cứng trạng thái thời điểm có phi thường cao máy móc cảm độ, tại bạo lãnh bạo nhiệt, va chạm, ma sát, minh hỏa, nhiệt độ cao đẳng tình huống dưới, cũng có dẫn bạo tạc nguy hiểm, cùng axit giải trừ càng là có thể lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc phản ứng, là một loại nguy hiểm độ rất cao chế tác thuốc nổ tài liệu. Điều tra hình sự một đội Âu Dương Duệ đám người phỏng đoán, loại này chất nổ có khả năng nhất mang theo giả chính là giả Lan Hoa Vân. Hắn bởi vì nào đó mục đích đem bom hẹn giờ mang vào Thương Thành, nhưng tại hắn khiến thực ra hiện chân chính sử dụng phía trước, cửa hàng quần áo châm lửa dẫn phát hỗn loạn, hoảng loạn chen lấn đám người cùng trong tiệm hỏa tình đều có khả năng dẫn phát bạo tạc. Mà tại đây bất hạnh trùng hợp trung, Hoa Vân bản nhân cũng chết ở bạo phong trung nhanh chóng bắn ra mảnh vỡ. Hỏa hoạn là ngoài ý muốn, nhưng nếu không phải kia trường kịch liệt bạo tạc, thương vong tuyệt không về phần như vậy thảm trọng. Chỉ vì kia vài ở trong sự cố thốt nhiên tan biến sinh mệnh, đội điều tra cũng sẽ không bỏ qua kia vài muốn tại A Thị gây sóng gió tội khôi đầu sỏ. Mặc kệ ngầm cảnh sát là như thế nào khẩn trương, Dung Viễn sinh hoạt vẫn là trước sau như một bình thường tiến hành. Tỉnh tái thành tích đã xuống dưới, Dung Viễn lấy mãn phân thành tích trở thành quán quân, nhị trung toán học thiên tài là đệ nhị danh, cùng hắn chênh lệch 7 phân. Về phần cái khác 1-2-3 đẳng thưởng, Dung Viễn ngay cả một tia một hào lực chú ý cũng không có bố thí. Tham gia toán học áo tái đông lệnh doanh đã là ván đã đóng thuyền, phụ đạo lão sư đối với bọn họ đã từ gấp gáp nhìn chằm chằm nhân biến thành chăn dê trạng thái. Nhưng vật lý tỉnh tái liền tại nửa tháng sau, Dung Viễn vẫn là không được thanh nhàn, chủ nhiệm lớp thậm chí chính mình bỏ tiền cho hắn mua một quyển nghe nói là tập hợp hơn 10 người ưu tú nhất vật lý áo tái phụ đạo lão sư biên soạn đề sách. Dung Viễn cảm tạ một phen nhận lấy, so với toán học đề, hắn thực ra cảm giác vật lý đề mục giải quyết quá trình càng thêm thú vị, có đôi khi thiết trí tiểu cạm bẫy còn có chút dẫn nhân gây cười, khiến kia không biết bộ mặt ra đề mục nhân cũng trở nên có vài phần khái. Chỉ dùng một tuần, Dung Viễn liền đem này chủ đề sách làm xong hơn một nửa. Bình thường đối thân thể cùng vật lộn thuật rèn luyện cũng không có kéo xuống. Này hai lần vật lộn thuật chương trình học trung, A Lan nêu lực chú ý càng ngày càng hướng hắn cùng Kim Dương Nghiên, đối với mặt khác nhân chỉ cần có thể nắm giữ cơ bản động tác yếu lĩnh là được, đối với bọn họ hai người xác thật đã tốt càng tốt hơn, có khi còn sẽ tự mình xuống sân cùng bọn họ đánh nhau diễn luyện. Nghỉ ngơi ngày buổi sáng, Dung Viễn cứ theo lẽ thường sáng sớm tại công viên phụ cận chạy bộ, chạy hơn phân nửa quyển về sau, xa xa nhìn thấy một quen thuộc bóng dáng. Chạy tới gần vừa thấy, quả nhiên là Kim Dương. Dương. Dung Viễn đang muốn chào hỏi, thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Kim Dương mặc một thân màu đen tây trang, trong tay cầm một luồng bạch như ngọc điêu hàng cúc, thiếu niên trên mặt thần tình có chút đau thương. Hắn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau một chiếc màu đen ô tô đang cao tốc hướng hắn đánh tới. Từ lần trước nhật ký bị trong ban mấy cái đồng học dở trò xấu dán đến tủ kính quản mà cáo chi về sau, Chu Viên trong khoảng thời gian này cải biến rất nhiều. Từ tay bắt lấy truy nã phạm chuyện này cấp Chu Viên mang đến ảnh hưởng là cự đại, mỗi khi nàng cảm thấy nhát gan, nao núng, kinh hoảng thời điểm, sự kiện kia liền sẽ không định nhiên xuất hiện ở trong đầu, mang cho nàng vô hạn dũng khí cùng tự tin. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng vẫn sợ hãi cái kia nam nhân đã trở nên như thế thương lão, uể oải, mập mạp, vô dụng. Này trên danh nghĩa là nàng phụ thân nam nhân có lẽ từng cũng cường tráng hung ác qua, nhưng hiện tại bất quá là từ phụ nhụ trên người phát tiết bạo lực, tìm kiếm chi phối cảm kẻ nhu nhược mà thôi. Tại Chu Thành Quân lại một lần uống say muốn đánh nàng thời điểm, Chu Viên lần đầu tiên không có ôm đầu cuộn lại giày vào vượt qua, mà là không chút do dự phản kháng. Tại phát hiện nam nữ trên thể lực trời sinh sai biệt dẫn đến chính mình không có phần thắng khi, nàng xoay người bỏ chạy, vẫn chạy tới xã khu dân cảnh phòng làm việc, nhìn thấy Chu Thành Quân hậm hực buông tay truy đánh nàng. Chu Viên biết, liền tính nàng báo nguy nói chính mình kế phụ gia bạo, cảnh sát có thể cho nàng cung cấp giúp cũng là có hạn. Lớn nhất khả năng là Chu Thành Quân bị cảnh sát miệng thuyết giáo một phen, về nhà về sau cho nàng càng ngoan bài đầu ăn. Cho nên Chu Viên dứt khoát không có về nhà, nàng đến trường học túc quản xử xin trụ túc, sau đó đem chính mình di động quy ra tiền bán, đến chợ bán sỉ mua tối tiện nghi sàn đang đệm chăn nha cụ chậu các vật, chính mình dọn dẹp tại học sinh ký túc xá dừng chân. Mẫu thân Khổng Ngọc Hồng đến trường học khổ cầu nàng về nhà không có kết quả, lấy đoạn nàng sinh hoạt phí tướng áp chế. Chu Viên trảm đinh tiệt thiết nói, có hắn không ta? Có ta không hắn? Mù, cái kia nam nhân cùng ta ở giữa, muốn chỉ có thể tuyển một, ngươi tuyển ai? Khổng Ngọc Hồng lau nước mắt thúc tha thúc thiết đi, mong đợi qua hai ngày các nàng cha con khí đều tiêu lại đến khuyên bảo. Ký túc xá khu bên trong không biết nội tình đồng học nhìn thấy Chu Viên như vậy đối đãi chính mình mẫu thân, phần phần lấy khinh thường ánh mắt nhìn nàng. Chu Viên không có để ý, xoay người tìm một đại túi ni lông đi nhặt đồ uống chai. Nhất trung sư sinh cộng lại có mấy ngàn nhân, hơn phân nửa đều không kém tiền, mỗi ngày uống xong đồ uống bình số lượng phi thường khả quan. Chu Viên nghĩ đem này mấy chai thu thập lên tới cầm đến thu về trạm, cũng có thể bán không thiếu tiền. Về phần Tôn Nghiêm, sự kiện kia về sau, nàng mặt mũi bị ném xuống đất đạp lại đạp, bắt lấy truy nã phạm công tích khiến hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp không lại suy xét đối với nàng xử phạt, lại không thể ngăn cản nàng trở thành toàn giáo học sinh trong miệng cốc mà đòi ăn thịt thiên nga cười liêu. Đã đều như vậy, liền tính lại tiến hóa thành lượm ve chai, lại có thể thế nào đâu? Cái loại này vì mỏng manh tự tôn mà khiến chính mình đánh xuống răng nanh cùng huyết nuốt đáng cười ý tưởng, nàng là không còn có. Nàng không phải cường chống giả vờ chính mình không để ý, mà là thật thẳng tắp vòng eo, lại cũng không đem kia vài đồn đãi để ở trong lòng. Dung Viễn từng tại phát hiện tâm ý của nàng về sau chẳng những không có chán ghét khinh thường, còn thôi động nàng trở thành một nho nhỏ anh hùng, chuyện này nàng ai cũng không có nói cho. Ngay cả sau Kim Dương tới thăm nàng thời điểm, nàng cũng không có lộ ra mảy may. Đây là nàng trong lòng bí bảo, chống lên nàng lưng, chống lên nàng tươi cười, chống lên nàng hy vọng cùng ngày mai. Nàng đem cẩn thận dè chừng che chở ở trong lòng, mỗi lần nhẹ nhàng chạm bính, liền cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc. Cảnh này khiến nàng tại gian nan nhất thời điểm, cũng không có buông tay cùng tuyệt vọng qua. Thật buông xuống sở hữu cố kỵ cố gắng vì chính mình mà sinh hoạt về sau, Chu Viên phát hiện này không có ban đầu tưởng tượng như vậy khó, nàng có thể làm đến sự tình vượt qua chính mình dự đoán. Trải qua vừa mới bắt đầu tay chân lúng cuống cùng vất vả giãy giụa về sau, Chu Viên tân sinh hoạt đã dần dần đi vào quỹ đạo, trừ học tập càng thêm cố gắng, sinh hoạt càng nhịn ăn nhịn mặc bên ngoài, nàng thậm chí còn tìm một phần lấy giờ kế lúc không giờ công, chính là tại công viên mặc thật dày con rối phục phát truyền đơn bồi tiểu hài tử ngoạn cái gì, rất vất vả, cũng rất dồi dào. Mỗi sáng sớm, Chu Viên sau bình thường trước tiên nửa giờ đi phát truyền đơn, trong lúc vô ý phát hiện Dung Viễn liền tại công viên kiện thân trên quảng trường rèn luyện. Từ đó về sau, nàng mỗi ngày đều sớm lên chạy đến công viên bên trong, chỉ vì chờ Dung Viễn từ bên hồ chạy quá hạn coi trọng hai mắt, lại một lần cũng không có cởi con rối phục đi chào hỏi. Dù vậy, cũng có thể khiến nàng cả một ngày đều tâm tình phi dương. Một ngày này tự như thường ngày, Chu Viên giấu ở cồng kềnh con rối phục bên trong, từ đầu bộ nhỏ hẹp lỗ thủng trông được đến Dung Viễn từ xa xa chạy chậm lại đây, hô hấp đều không tùy vào phóng được lại khinh lại hoảng. Sau đó nàng xa xa thấy, Dung Viễn đột nhiên nhìn bên cạnh dừng cước bộ, sắc mặt trắng bệch, cứ việc biểu tình trống rỗng, lại để người cảm giác được hắn cực độ sợ hãi. Sau đó hắn liền lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay vụt đi ra ngoài. Chu Viên thường xuyên có thể nhìn thấy cùng loại như thiểm điện tốc độ như vậy từ hình dung, nàng vẫn cảm giác những lời này có điểm khoa trương, nhưng ở một khắc này, Chu Viên mới da đầu tê dại cảm nhận được này một từ ngữ tinh chuẩn chỗ. Chỉ trong nháy mắt, Dung Viễn liền xông ra nàng tầm nhìn phạm vi, hắn nguyên lai đứng địa phương thảm cỏ thậm chí bị đặng liệt, màu nâu đen thổ đều bị lật ra đến. Chu Viên vội vàng xoay người, liền thấy Dung Viễn bổ nhào lên ôm lấy kinh ngạc Kim Dương, một chiếc màu đen xe hơi từ Kim Dương sau lưng xông về phía bọn họ. Thế nhưng quá gần. Đầu xe cùng bọn họ giữa hai người cự ly gần trong gang tấc, hơn nữa tốc độ xe cực nhanh, đã không có đầy đủ thời gian làm cho bọn họ lao ra ô tô va chạm phạm vi, Dung Viễn chỉ tới kịp kéo Kim Dương chuyển một chút thân, đem thân thể mình nghênh hướng màu đen xe hơi. Chu Viên không thể khống chế chính mình nhắm mắt lại, nàng há to miệng, phát ra không giống giọng người sắc nhọn kêu thảm thiết. Oanh! Oanh! Trong phút chỉ mành treo chuông, một chiếc màu đen người chăn ngựa SUV từ bên cạnh lao ra, hung hăng đụng vào màu đen xe hơi bên phải phương, hai xe một thân xe nháy mắt lõm vào một khối lớn, một cái khác đầu xe giống đè ép bọc biển như vậy, thép tấm đều bị xốc lên. Người chăn ngựa đẩy màu đen xe hơi từ hai người bên cạnh chỉ kém hào ly địa phương sát qua. Bánh xe cùng mặt đất ở giữa bởi vì kịch liệt ma sát phát ra chói tai cạo đánh thanh, mãi cho đến màu đen xe hơi đụng vào thụ hai xe mới bị bách dừng lại. Dung Viễn cùng Kim Dương bởi vì quán tính cùng nhau ngã sắp xuống. Kim Dương chậm rãi chống ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh tại va chạm trung thép tấm giống trang giấy như vậy chiếc thành ma hoa vết nứt đại khai hai chiếc xe, lúc này mới ý thức được chính mình vừa trải qua cỡ nào mạo hiểm một màn, nghĩ mà sợ cảm như thủy triều lan khắp toàn thân, bá một chút trên mặt huyết sắc mất hết, tứ chi lạnh lẽo, hai tay đều tại run nhè nhẹ. Dung Viễn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trái tim oanh oanh oanh oanh nổi trống như vậy khiêu, chấn đến mức hắn màng tai đều tại ong ong vang. Không có việc gì. Một hồi lâu sau, Dung Viễn mới rốt cuộc trì độn được ra này kết luận. Hắn nhìn nhìn Kim Dương, toàn thân trừ có điểm bẩn bên ngoài không có thụ cái gì thương, lúc này mới yên lòng. Lo lắng chiếc xe bình xăng lậu du châm lửa, Dung Viễn lăn lông lốc bò lên, liên lạc mang xã đem có chút ngốc Kim Dương kéo đến xa xa an toàn địa phương đợi, lộn trở lại thân nhìn cái kia cứu bọn họ một mạng người chăn ngựa. Người chăn ngựa đầu xe cơ hồ toàn bộ đều rơi vào đến màu đen trong xe hơi, tiền nửa thân xe đều hoàn toàn biến hình, cửa sổ xe trên thủy tinh phủ đầy tri thù văn như vậy vết rách, hảo chút sắt thép linh kiện đều bay ra đến trên mặt đất. Dung Viễn phí hảo đại kình mới làm ra cửa xe, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy kia trên ghế điều khiển đúng là coi như quen thuộc gương mặt. A Lan Niu đầy mặt máu tươi, ghé vào trên tay lái hôn mê bất tỉnh. Dung Viễn ngẩn người. Nhưng mà lúc này cứu người trọng yếu, hắn cởi bỏ dây an toàn, thử một chút A Lan Niu hô hấp. Lại sờ sờ hắn trên người xem xét xương cổ cùng bộ ngực hay không có thụ thương, nhận ra đều vô trở ngại sau, đem người chậm rãi di ra phòng điều khiển. Mấy cái người qua đường vây lên đến hỗ trợ, còn có người cậy ra màu đen xe hơi cửa xe, từ bên trong kéo ra một cả người máu tươi, mùi rượu hung thiên nam nhân. Tại người qua đường hiệp trợ dưới Dung Viễn đem A Lan Niu nâng đến một bên trên cỏ bình phóng, đầu hơi chút lót. Kim Dương lúc này cũng phục hồi tinh thần, hắn cởi áo khoác, nửa quỳ tại một bên, tuy rằng sắc mặt còn thập phần tái nhợt, nhưng đã bắt đầu đâu vào đấy áp dụng cấp cứu thi thố. Dung Viễn cùng hỗ trợ nhân thấp giọng nói một câu cảm ơn, vừa nhấc đầu lại nhìn thấy Nhất Trương lông xù răng hô con thỏ mặt, hoảng sợ, hơi kém một quyền đánh ra. May mắn đối phương đúng lúc mở miệng, lắp bắp nói, không không không. Không cần cảm tạ. Là nữ hài thanh âm, nghe đi lên còn có chút khẩn trương, hơn nữa ngoài ý muốn có chút quen tai. Dung Viễn chần chờ hỏi, ngươi là? Nga nga nga, là ta là ta. Con thỏ tự hồ lúc này mới ý thức được chính mình còn mặc một thân con rối phục, luống cuống tay chân tháo xuống khăn trùng đầu, lộ ra Nhất Trương mập mạp, thấp thỏm mà chờ mong mặt. Nàng màu môi xanh trắng, phong phú con rối phục khiến nàng đầy đầu đầy mặt đều là mồ hôi, bị trên mặt nhục chen được cơ hồ nhìn không thấy trong ánh mắt đại khỏa nước mắt không ngừng mà lăn xuống đến, cùng mồ hôi xen lẫn cùng nhau, đem trên mặt xung được lắc léo. Chu Viên. Dung Viễn từ ký ức chỗ sâu đào ra tên này. Người người còn nhớ ký nhớ rõ ta. Chu Viên ôm con thỏ đầu, một bên rơi nước mắt một bên kích động nói, trên mặt lại khóc lại cười, dứt khoát không đành lòng nhìn thẳng. Dung Viễn kỳ quái hỏi, người khóc cái gì? Nàng ngũ quan vặn vẹo, nước mắt điệu rất hung, nước mũi đều chảy xuống, Dung Viễn chưa từng có gặp qua một nữ sinh khóc như vậy xấu. Kết quả hắn như vậy vừa nói, vốn đã tại khắc chế chính mình Chu Viên nhớ tới vừa rồi một màn, qua một tiếng gào khóc lên, ta nhìn thấy vừa rồi. Vừa rồi. Dọa chết người ngươi có biết hay không? Nàng nói năng lộn xộn lầu bầu vài câu, lấy tay lau một phen nước mắt nước mũi, xuyên thấu qua mông lung hai mắt đẫm lệ nhìn thấy Dung Viễn có chút bị kinh hách đến mặt, bỗng nhiên ý thức được chính mình hiện tại là như thế nào hình tượng. Tình thiên phích lịch. Dung Viễn cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Viên ngao ô hú lên quái dị, che mặt xoay người liền chạy, liền con thỏ đầu đều ném không cần. Sau đó bất hạnh bị bên bồn hoa duyên vấp té, ngã chó cắn nê. Nàng đấu tranh một chút, không chút nào tạm dừng bò lên lại chạy. Kim Dương vẫn xử lý A Lan niêu miệng vết thương, căn bản không có chú ý tới bên này nhạc đệm, Dung Viễn muốn tìm cá nhân biểu đạt một chút chính mình sợ ngây người tâm tình đều không chỗ khả tố. Hắn xoay người nhìn thấy một chỗ khác bị người vây lên đến địa phương, trong mắt lóe qua một tia sắc bén, nhấc chân đi qua. Nằm trên mặt đất nam nhân mắt to tiểu lỗ tai, tướng mạo phổ thông thậm chí còn có chút hàm hậu. Hắn xe bị hai bên đè ép, thụ thương so A Lan niêu muốn trọng nhiều. Mọi người thậm chí không dám quá nhiều di động hắn, đem nhân từ trong xe nâng đi ra về sau liền thả trên mặt đất. Bên cạnh một nhìn qua giống thầy thuốc nam nhân đang tại thi lấy cấp cứu, nhưng qua vài phút về sau, hắn dừng lại động tác, thử người bị thương mạch đập, lắc đầu thở dài một tiếng. Dung Viễn mắt lạnh nhìn, thấy hắn nuốt khí, thấp giọng nói, đậu Hà Lan, xem xét, tìm tòi người này tư liệu. Vâng. Xem xét kính mắt liền treo tại Dung Viễn trước ngực quần áo khóa kéo ra khẩu sử, chưa đầy một lúc hắn là được đậu Hà Lan hồi phục. Người chết tên là Ngưu Diệu Tổ, hiện năm 53 tuổi, A Thị người địa phương, mẫu quốc xí về hưu công nhân viên chức. Hắn một nhà năm khẩu nhân, nhi tử con dâu đều tại nước ngoài công tác, còn có một niên cận 7 tuổi tiểu tôn tử lưu lại A Thị, do gia gia nải nải chiếu kháng. Ngưu Diệu Tổ khi còn sống liền thị rượu, từng có hai lần bởi vì điều khiển xe lúc đang say mà bị công an cục câu lưu ghi lại. Ngoài ý muốn, vẫn là có ý định mưu sát. Dung Viễn cân nhắc một lát, đi đến một bên hỏi đậu Hà Lan, đậu Hà Lan. Ngươi đang làm cái gì? Không phải khiến ngươi bảo trì theo dõi sao? Vì sự tình gì phá phía trước không có cảnh cáo? Đậu Hà Lan nói, phía trước Kim Dương ở vị trí phụ cận không có máy ghi hình, hơn nữa Ngưu Diệu Tổ cũng vẫn chưa mang theo thông tin thiết bị. Không mang di động. Dung Viễn trong đầu linh quang chợt lóe, nói, tra một chút thông tin công ty có hay không hắn thực danh chứng thực số di động. Chỉ chốc lát sau đậu Hà Lan nói, có. Dãy số là 11154578. Dung Viễn lập tức cầm ra di động gọi cho này điện thoại, đồng thời cùng đậu Hà Lan nói, đậu Hà Lan, ẩn nấp của ta dãy số. Xin lỗi, ngài gọi cho điện thoại đã tắt máy, thỉnh chờ một lát. Nghe được di động bên trong vang lên như vậy hồi phục, Dung Viễn cắt đứt điện thoại, cấp bách hỏi, đậu Hà Lan, tuần tra Ngưu Diệu Tổ thê tử cùng tôn tử này hai ngày hành tung cùng hiện tại vị trí. Vâng. Ngưu Gia Gia, hai ngày trước lấy cảm mạo sinh bệnh vi do hướng sở tại trường học xin phép, sau chưa từng lộ diện, cũng không có đến bệnh viện liền chẩn ghi lại. Giờ phút này đang tại trong nhà, tức A Thị Đức Du Tiểu khu số 5 lâu nhị đơn nguyên 101 thất. Trương Mạng Bình, gần đây mỗi ngày chạn vạng đúng giờ đi ra ngoài mua sắm, phân biệt tại ba siêu thị mua cùng 15 người phân đồ ăn sau về nhà, từ nay về sau cũng không lại xuất môn. 15 người phân, cả một ngày sức ăn, nhà nàng bên trong ít nhất ẩn giấu 3 đến 5 không thể lộ diện nhân vật. Dung Viễn thanh âm trở nên có chút vội vàng, nhà bọn họ phụ cận gần nhất cảnh vụ nhân viên là ai? Có bao nhiêu? Lập tức đánh bọn họ điện thoại. Nam nhân cao lớn dáng người bị bọc ở có chút tiểu vận động phục bên trong, vận động phục bị chống đỡ được phồng lên, giống từng khối thạch đầu như vậy gồ lên cứng rắn cơ nhục rõ ràng có thể thấy được, nhìn qua còn có chút gợi cảm. Tẩy được trắng bệch tay áo bị vãn tới khuỷu tay, có thể nhìn thấy hắn ngăm đen trên cánh tay có rất nhiều cổ xưa vết sẹo. Hắn đứng ở bên cửa sổ, một tay đem bức màn cẩn thận vén lên một điểm, quan sát đến ngoài cửa sổ động tĩnh. Linh linh linh. Trong phòng một cái khác hồng phát nữ nhân di động đột nhiên vang. Nàng tiếp lên tới nghe một lát sau, cắt đứt di động, đối nam nhân nói, thất bại. Trong phòng còn có một người, hắn đang nhanh chóng chia tách súng ngắm linh kiện, nghe vậy trên tay động tác chợt ngừng, dương mắt nhìn về phía bên cửa sổ nam nhân. Nam nhân xoay người lại, hắn là một người da đen, mày rậm đầu trọc, cổ tình bạo mắt, dáng người cường tráng, không nói bất động khi, đều cho người lấy thật lớn cảm giác áp bách. Chuẩn bị rút lui khỏi. Hắn nói một câu, xoay người đi đến phòng ngủ phụ trước cửa, mở cửa, dùng có chút sức sẹo hán ngữ nói, rất đáng tiếc, nam hài, xem ra của ngươi tổ phụ không có hắn biểu hiện như vậy yêu ngươi. Giao cho hắn nhiệm vụ thất bại, ta không thể không làm như vậy. Ta rất xin lỗi. Hắn giơ lên trong tay thương. Phòng ngủ phụ trên sàn, bị trói chặt tay chân, đổ miệng nam hài trừng lớn ánh mắt nhìn tối om họng súng, hắn trưởng rất khải, mở to viên viên ánh mắt giống chấn kinh tiểu sóc như vậy. Bên cạnh một đồng dạng bị trói tóc hoa bạch bà lão trong cổ họng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu rên, nàng giãy dụa che ở nam hài phía trước, hai đầu gối quỳ xuống đất liều mạng triều nam nhân dập đầu. Oanh oanh oanh oanh. Cửa phòng trộm ngoại bỗng nhiên vang lên cấp bách lại mãnh liệt gõ thanh. Khi cách gần hai tháng, Đồng Phàm vừa nghĩ đến lúc trước cái kia thần bí nhân, vẫn là sẽ cảm giác mông ẩn ẩn phát đau. Nhưng cứ việc chung quanh có rất nhiều nhân đối với hắn lỗ mãng xúc động đưa ra phê bình, Đồng Phàm lại chưa từng có đối với chính mình lúc ấy hành động cảm thấy hối hận qua. Liền tính chỉ là một danh nhân viên bảo vệ, nhưng từ đội mũ kepi ngày đó trở đi, Đồng Phàm trong lòng liền có trừ tẩn ngưu quỷ xà thần, giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa vĩ đại lý tưởng. Chẳng sợ thụ thương đổ máu còn gặp được sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần vừa nghĩ đến có người sẽ bởi vì hắn cố gắng mà thu hoạch cứu, hắn liền cũng không cảm giác chịu thiệt. Đồng Phàm vốn tưởng rằng tại chính mình nằm viện về sau, hắn cùng thần bí nhân giao tập liền kết thúc. Không nghĩ tới sau bị đội điều tra nhân vài lần lặp lại truy vấn cùng thần bí nhân trò chuyện chi tiết, càng không hề nghĩ đến hắn còn sẽ tiếp đến cái kia thần bí điện thoại. Cắt đứt điện thoại về sau, cứ việc đối với thần bí nhân chỉ thị có chút khó hiểu, nhưng Đồng Phàm vẫn là không chút do dự chấp hành. Hắn nắm lên chìa khóa, liên hài đều chưa đổi liền chạy đi ra cửa, một đường chạy như điên đến cùng chính mình gia chỉ cách một tòa nhà số 5 lâu nhị đơn nguyên 101 thất. Màu xanh cửa phòng trộm đóng chặt, Đồng Phàm do dự một chút, giơ lên quyền đầu dùng sức phá cửa. Oanh oanh oanh oanh. Toàn bộ trong hành lang đều vang vọng đinh tai nhức óc tiếng đánh. Đồng Phàm xả cổ họng hô to mở cửa. Ta là cảnh sát. Nhanh lên mở cửa. Ta đã gọi trợ giúp, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có dùng. Nhanh lên mở cửa. Hô to trung, thần bí nhân mà nói vang vọng tại hắn trong tai. Không cần lập tức liền xông vào đi, bằng không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý tưởng nhất kết quả chính là dọa chạy đối phương, làm cho bọn họ không kịp làm cái gì. Chỉ là tẩn nhân sự nghe thiên mệnh, có lẽ đã không còn kịp rồi. Cho nên, ngươi đi, khả năng sẽ chết, ta không thể cam đoan ngươi an toàn, nhưng ngươi nếu là không đi, có lão nhân cùng hài tử khẳng định sẽ chết. Cho nên đến cùng làm như thế nào, tùy ngươi chính mình lựa chọn. Ta đã tận khả năng nhiều thông tri phụ cận phòng bị lực lượng. Đối phương vô cùng có khả năng là một nhóm gần đây lẻn vào A thị khủng bố phần tử, có rất cường hỏa lực. Tại trợ giúp tới phía trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Đồng Phàm không có lựa chọn chờ đợi trợ giúp. Đương hàng xóm bị tiếng đập cửa kinh động đi ra sau, tỏ vẻ nhà bọn họ cũng có đối diện ngưu gia dự bị chìa khóa, là hai cụ vì để ngừa vạn nhất quên mang chìa khóa đi ra ngoài mà cố ý làm cho bọn họ hỗ trợ bảo tồn. Đồng Phàm cắn răng một cái, muốn tới hàng xóm gia dự bị chìa khóa, mở cửa đi vào. Cửa vừa mở ra, Đồng Phàm đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi, Đồng Phàm tâm gọi không tốt, một đại cất bước vọt đi vào, liền nhìn thấy phòng ngủ phụ Lý một già một trẻ ngã vào trong vũng máu. Màu đỏ tươi chất lỏng chậm rãi trải ra. Sát đường một bên cửa sổ đại mở ra, phòng trộm lan bị cắt ra, mặc kệ phía trước ở trong này người là ai, lúc này đều đã hành tung xa xăm. Đồng Phàm chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn ngăn trở hảo kỳ muốn theo vào đến hàng xóm, cường chống nôn mửa dục vọng chậm rãi đi qua, cẩn thận dè chừng tránh cho phá hư hiện trường. Đến gần về sau, Đồng Phàm phát hiện lão nhân che ở hài tử phía trước, vài viên viên đạn xỏ xuyên qua hai người thân thể. Hắn thò tay dò xét, dưới ngón tay làn da vẫn là ấm áp. Đồng Phàm trong lòng đau xót, vừa ấy nấy lại khổ sở, nước mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống. Sau đó hắn đột nhiên ngẩn ra. Đồng Phàm không thể tin được lại sờ sờ, lão nhân đã qua đời, nhưng hài tử thế nhưng còn có mỏng manh mạch đập. Lại được đến hành tung thành câu đố quả đen tin tức, nhưng Âu Dương Duệ chỉ có thể đem này manh mối ấn xuống, hắn hiện tại đã trừ không ra nhân thủ đến truy tra này không có thực tế phạm tội chứng cớ thần bí tổ chức. Trong khoảng thời gian này A Thị hình sự án kiện đặc biệt nhiều, tốt đẹp thương thành hỏa hoạn còn có chút manh mối không có làm rõ sở, mộ tiểu khu có nam nhân sát thê lẫn trốn, mộ ngã tư đường cống thoát nước trung phát hiện một bộ vô danh nữ thi, lão nhai hai đám chưa thành nhân học côn đồ lưu manh cầm đao đối khảm trí nhân tử vong, còn có giết người không chớp mắt giả lang lính đánh thuê. Lần này sự kiện, Âu Dương Duệ nghi ngờ cùng giả lang có liên quan. Nhưng đối phương thập phần lão đạo, hiện trường bị thanh lý rất sạch sẽ, qua lại trong quá trình cũng tránh được sở hữu máy ghi hình, không có lưu lại cái gì hữu dụng manh mối. Chỉ là chung quy bọn họ rời đi được vội vàng, tại dỡ xuống đến phòng trộm song thượng thu thập đến một mảnh vân tay, ngoài cửa sổ trên mặt đất còn thu thập mấy cái dấu chân. Phòng giải phẫu bên ngoài trên hành lang, Âu Dương Duệ mang theo Triệu Mộng cấp đồng phàm thu xong khẩu cung, giải phẫu còn không có kết thúc, hồ sĩ hai lần từ kho máu thuyên chuyển huyết túi đi vào. Cứ việc sự tình ngàn lời vạn chữ, nhưng nhìn phòng giải phẫu trên cửa sáng đèn đỏ, Âu Dương Duệ vẫn là quyết định đặng giải phẫu kết quả đi ra về sau lại rời đi. Hắn thấp giọng cùng Triệu Mộng phân phó một câu, sau đó ngồi ở băng lãnh trên băng ghế, cùng đồng phàm cùng nhau chờ. Trong phòng giải phẫu mặt cái kia 7 tuổi hài tử, không riêng gì người bị hại, vẫn là một kích chứng nhân. Căn cứ hàng xóm phản ánh tình huống, hung thủ rất có khả năng đem bọn họ giam giữ 3 ngày trên đây thời gian. Sở dĩ muốn giết người diệt khẩu, chỉ sợ là bị đôi ông cháu này thấy được chân diện mục. Nếu bọn họ biết được hài tử còn sống tin tức, e còn muốn tới giết người diệt khẩu. Âu Dương Duệ khiến Triệu Mộng đi an bài 4 võ cảnh đến cho hài tử cung cấp tạm thời bảo hộ. Nghe nói hài tử còn có tổ phụ, nhưng sự phát sau vẫn liên lạc không được, chỉ sợ là đã ngộ hại. Cảnh sát đã thông tri hài tử cha mẹ, nhưng bọn họ xa tại nước ngoài, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể chạy về đến. Âu Dương Duệ hy vọng hài tử có năng lực vì bọn họ cung cấp bắt lấy hung thủ manh mối, nhưng hắn cũng rõ ràng, này nam hài vỏn vẹn chỉ có 7 tuổi, trải qua loại sự tình này, còn tận mắt chứng kiến tổ mẫu chết ở trước mặt, liền tính thân thể khôi phục, tinh thần trạng huống sẽ biến thành cái dạng gì thật đúng là khó mà nói. Âu Dương Duệ khó chịu tưởng hút điếu thuốc, hắn sờ sờ trong lòng hộp thuốc lá, cùng đồng phàm chào hỏi, đứng dậy hướng bên ngoài đi. Mới vừa đi đến cửa cầu thang, liền nghe được một thanh âm có chút ngoài ý muốn hô, Âu Dương thúc thúc. Âu Dương Duệ quay đầu vừa thấy, cũng có chút sửng sốt, Dương Dương, người như thế nào ở chỗ này? Đứng ở nơi đó chính là Kim Dương, hắn vừa đến tầng 1 đi cấp A-Lan Niu thanh toán phí dụng cầm mấy hộp dược đi lên, liền thấy được đầy mặt khổ đại cừu thâm biểu tình Âu Dương Duệ. Bọn họ nhiều năm phía trước liền nhận thức, tại Âu Dương Duệ còn không phải đội điều tra đội trưởng thời điểm, còn từng thay thế Kim Dương phụ thân cho hắn tham gia qua gia trưởng hội. Ta là buổi sáng cùng xe cứu thương cùng đi đến. Kim Dương đi tới nói, một bằng hữu vì cứu ta ra tai nạn giao thông, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Những lời này tin tức lượng lượt đại. Âu Dương Duệ phản ứng một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, sao thế này? Người cho ta chi tiết nói. Sự tình tuy rằng mạo hiểm, nhưng chân chính phát sinh thời điểm chỉ có vài giây, Kim Dương rất nhanh liền nói xong. Âu Dương Duệ sau khi nghe xong, trực giác này cũng không phải đơn giản điều khiển xe lúc đang xảy sự cố, bởi vì tại kia thời gian, cái kia địa điểm, sẽ có người điều khiển xe lúc đang say hơn nửa tốc độ nhanh đến thiếu chút nữa đụng chết nhân, hơn phân nửa là có ý vì này. Bất quá hắn không có đem chính mình hoài nghi nói cho Kim Dương, mà là đưa ra muốn thăm một chút hắn vị kia bằng hữu. Phản ứng như thế nhanh nhẹn, quyết đoán như thế quả quyết, nếu không phải sự phát tiền sớm có chuẩn bị, chính là đối phương cũng không phải một người bình thường. Như vậy bằng hữu thật sự rất có tất yếu đi gặp một lần. Kim Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cùng Âu Dương Duệ cùng nhau đi đến A-Lan Niu phòng bệnh tiền. Đẩy cửa ra, Âu Dương Duệ liếc nhìn thấy lại cũng không là nằm ở trên giường thương hoạn, mà là bên cạnh dựa cửa sổ chơi di động thiếu niên. Hắn lập tức liền nghĩ đến lần trước nhìn thấy đối phương khi cái loại này quái dị cảm. Âu Dương Duệ nhìn kỹ lại xem, đối phương trừ trên bề ngoài có chút xuất chúng bên ngoài, chính là một bình thường phổ thông 16-17 tuổi người thiếu niên, căn bản không có lần trước cái loại này kỳ quái cảm giác. Âu Dương thúc thúc. Kim Dương kỳ quái hô một tiếng. Nói là đến xem cứu hắn người, nhìn chằm chằm vào Tiểu Viễn nhìn cái gì đâu. Dung Viễn cũng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Âu Dương Duệ ha ha cười, nói, Dương Dương, đây cũng là ngươi bằng hữu. Hai ngày trước chúng ta còn gặp qua một mặt. Vừa rồi như thế nào không có nghe ngươi nói lên. Vừa rồi sự kiện miêu tả trung, Kim Dương mơ hồ Dung Viễn xung lại đây cứu hắn kia một màn. Lúc này nghe Âu Dương Duệ hỏi, Kim Dương cười dưới nói, hắn chính là Tiểu Viễn. Lúc ấy hắn tại phụ cận chạy bộ, sau chúng ta liền một khối lại đây. Âu Dương Duệ sớm nghe Kim Dương đề cập qua này chính mình tốt nhất bằng hữu, ngay lúc này lộ ra nguyên lai chính là ngươi biểu tình, thần sắc đều trở nên thân hòa rất nhiều. Liền vào lúc này, Dung Viễn nghe được trong tai truyền đến Đậu Hà Lan thanh âm, Dung Viễn, tìm đến. Hắn đoán trước đến mai phục tại Ngưu Diệu tổ gia hung thủ khẳng định sớm liền thăm dò phụ cận máy ghi hình vị trí, cũng đoán trước đến tại nhân lưu lượng lớn như thế A Thị đối phương không có khả năng vẫn tránh máy ghi hình đi, khẳng định là thoát ly nhất định khu vực về sau liền nghênh ngang trở lại bình thường giao thông yếu đạo thượng. Vì thế Dung Viễn khiến Đậu Hà Lan quy hoạch mấy cái có thể lãng tránh sở hữu máy ghi hình chạy trốn lộ tuyến, tại mỗi điều lộ tuyến chỗ cuối bố trí dày đặc theo dõi, rốt cuộc tập trung khả năng là hung thủ đối tượng. Đưa đi Âu Dương Duệ sau, phân nửa ngày chưa ăn cơm Dung Viễn cũng hiểu được đói bụng, liền gọi Kim Dương cùng đi ăn cơm. Kim Dương xem sắc trời, trên mặt lóe qua một tia do dự. Như thế nào, có chuyện? Dung Viễn lập tức nhận ra. Kim Dương chần chờ nói, có địa phương. Ta tưởng tại trời tối phía trước đi một chuyến. Dung Viễn nhớ tới tai nạn giao thông tiền Kim Dương trong tay kia phủng bạch cúc, hỏi, mộ viên. Ừ. Trong một ngày kinh tâm động phách cơ hồ khiến Kim Dương quên chính mình sáng sớm đi ra ngoài nguyên nhân. Lúc này nhắc lại lên, bi thương tâm tình yếu bớt rất nhiều, nhưng thần sắc vẫn là có chút ảm đạm. Chiếu Dung Viễn xem ra, lúc này Kim Dương tối phải làm sự là về nhà nghỉ ngơi, cùng phụ thân thảo luận một chút chuyện này. Liền tính hắn đến hiện tại còn cho rằng chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng Kim Bách biết càng nhiều nội tình, khẳng định sẽ nhằm vào chuyện này làm ra an bài. Nhưng mà Dung Viễn cũng biết, Kim Dương không phải cái loại này không có việc gì tìm việc cho người khác thêm phiền toái nhân. Hắn vào thời điểm này còn kiên trì muốn đi mộ viên bái tế người nào, khẳng định có hắn nhất định phải đi lý do. Bởi vậy Dung Viễn cũng không có ngăn cản, gật gật đầu, không cho phép nghi ngờ nói, ta và ngươi cùng đi. Kim Dương rõ ràng hắn là lo lắng cho mình an toàn, tuy rằng hắn cảm giác không có tất yếu, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy một trận ấm áp. Hắn không có cự tuyệt Dung Viễn hảo ý, gọi tới hộ công trong chừng Alan New, một lần nữa mua một bó cúc trắng, cùng Dung Viễn cùng nhau ngồi xe bus đi mộ viên. Đầu mùa đông, thời tiết vốn là rét lạnh. Tại mộ viên như vậy trống trải khu vực, càng cảm thấy được gió lạnh từng đợt hướng trong quần áo quán. Dung Viễn bọc kín quần áo, che lạnh lẽo lỗ tai, hai tay cắm vào trong túi, nhìn Kim Dương ngồi xổm xuống, đem bạch cúc đặt ở một tân lập trước mộ bia. Trước mộ bia đã đặt không thiếu bó hoa, đại khái tại bọn họ phía trước đã có rất nhiều người đến bái tế qua. Đen trắng trong ảnh chụp là tươi cười sáng lạng trẻ tuổi nữ hài, ước chừng 20 xuất đầu niên kỷ, diện mạo dịu dàng xinh đẹp, tình nhược thu ba, cười bộ dáng sinh cơ bừng bừng, thập phần động nhân. Nhưng như vậy nữ hài xuất hiện ở nơi này, lại phá lệ để người than tiếc. Trên mộ bia có khắc danh tự cũng rất đẹp, gọi Vệ Mộng Oánh. Dung Viễn thần sắc không biến, mâu quan lãnh đạm. Trong mắt của hắn, chết đều đã chết, kia khi còn sống là mỹ là xấu, lại có cái gì quan hệ? Bất quá đều là tro cốt nhất phủng mà thôi. Hắn vừa không sẽ vì này cảm thấy tiếc hận, cũng sẽ không vì thế cảm thấy cao hứng. Đối với không liên quan người xa lạ, Dung Viễn không ở bọn họ trên người lãng phí chính mình cảm tình cùng tâm lực. Kim Dương tại trước mộ bia ngồi một hồi lâu, không biết nhớ tới cái gì chuyện cũ, trong thần sắc toát ra không thêm che giấu đau thương. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu dùng tay áo xoa xoa ánh mắt, Dung Viễn phía quá trang không thấy được. Kim Dương đứng lên, thấp giọng nói, chúng ta trở về đi. Hai người sóng vai hướng ra ngoài đi. Có lẽ là bởi vì trong lòng bi thương ứ động không chỗ phát tiết nguyên nhân, Kim Dương không tưởng ngồi xe, hai người liền một đường đi trở về đi. Đi đến thành phố trung tâm thời điểm, đã là hoa đăng sơ thượng, các sắc đèn nê ông luân phiên lấp lóe, đêm này thành thị phát thảo ra một mảnh mê ly biến ảo sắc thái. Ghé vào cầu vượt trên lan can cầu, hai người nhìn phía dưới cuồn cuộn xe triều. Tại bọn họ bên tay phải, một chuỗi màu trắng ngọn đèn tới lui mà đến, bên tay trái, tinh tinh điểm điểm màu đỏ ngọn đèn quanh có khúc khuỷu mà đi. Này thành thị thời thời khắc khắc đều là như vậy vội vàng bộ dáng, liền bi thương đều không thể lâu dài. Mộng Oánh tỷ cùng ta, liền ngủ ở trong một tiểu khu, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên. Nàng so với chúng ta đại 6 tuổi, mới trước đây cùng nhau chơi thời điểm, nàng luôn là rất chiếu cố chúng ta, cảm giác tự như mọi người mụ mụ như vậy bận tâm này bận tâm kia. Nếu ai khóc náo loạn tè ra quần hoặc là đánh nhau té bị thương, không dám đi tìm gia trưởng, liền đều tìm nàng. Nàng cũng bao giờ cũng có thể đem sự tình xử lý thực hảo. Mới trước đây, chúng ta đều rất ỷ lại nàng. Kim Dương nói, nước mắt liền rơi xuống dưới. Dung Viễn lặng lặng tựa vào một bên, không nói gì. Nàng đến Bê Thị lên đại học về sau, cơ hội gặp mặt liền ít. Nhưng mặc kệ bao lâu thời gian không có chạm mặt, tái kiến thời điểm vẫn là cảm giác đặc biệt thân. Mấy ngày trước nhìn thấy thời điểm, nàng còn nói chính mình nói chuyện bạn trai, bọn họ rất yêu nhau, chuẩn bị năm sau liền đính hôn. Hôm nay là nàng sinh nhật, nàng nguyên bản tính toán hôm nay liền đem cái kia bạn trai giới thiệu cho chúng ta mọi người nhận thức. Cho nên ngươi mới nhất định phải tại hôm nay đi bái tế. Dung Viễn tại nhìn đến trên mộ bia sinh ra ngày khi liền minh bạch, hắn hỏi, kia nàng là như thế nào? Qua đời. Tốt đẹp thương thành phát sinh hỏa hoạn ngày đó. Nàng cũng tại hiện trường. Hơn nữa nghe nói, liền tại ly cho nổ điểm rất gần địa phương. Bởi vì thi thể bị thiêu đến thảm không đành nhìn, tại hỏa táng phía trước trừ người chết phụ thân bên ngoài, không có nhân xem qua nàng di thể. mà kiên trì muốn xem nữ nhi cuối cùng liếc nhìn phụ thân, chỉ nhìn một cái, này xưa nay kiên cường tài chính cục trưởng liền hôn mê bất tỉnh. Ít nhất nàng chết rất nhanh, không có quá nhiều thống khổ. Dung Viễn nói. Tại kia một ngày, Dung Viễn nhìn thấy quá nhiều tại liệt hỏa cùng giẫm đạp trung keo rên keo thảm thiết nhân, có vài nhân được cứu, có vài nhân không có. Nhưng thương thành cái kia bộ dáng, rất khó nói kia vài sống sót nhân hòa chết đi nhân ai càng bất hạnh một ít. Kim Dương một tiếng than nhẹ, không nói gì. Thỏ khôn có ba hang, hắc nhân nam tử đoàn người tại công viên phụ cận tiếp lên đồng lõa, cùng nhau đến ngoại ô thành phố Thiên Huy khu biệt thự. Đương xe dừng ở một đống biệt thự cổng khi, mấy người từ trên xe đi xuống đến, trước là một cao lớn to lớn hắc nhân, phía sau cùng một hồng phát người da trắng nữ, nàng thần sắc thập phần cảnh giác, sau đó là một tướng mạo phổ thông châu Á, tuy rằng cũng là người da vàng, nhưng hắn bề ngoài cùng giác quốc nhân vẫn là có chút khác biệt. Cuối cùng là đem xe đình đến gara bên trong mới đi ra người da trắng nam tử, đầu trọc gầy gò, bên hông phồng lên, đeo không chỉ một chiếc súng lục. Này biệt thự vị trí vốn liền hoang vu, thêm lúc này sắc trời hôn ám, chung quanh một người cũng không có. Mấy người liền cũng không có che chính mình dung mạo. Một chút không có chú ý tới theo bọn họ đi lại, biệt thự trên cửa chính phương máy ghi hình nhẹ nhàng thiên chuyển một nhỏ bé góc độ. Tiếp đến thần bí nhân tuyến báo, Âu Dương Duệ chưa ra hoài nghi, lập tức hạ lệnh điều tra hình sự một đội tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa điều động sở hữu tại chức Lôi Vân chiến cảnh. Không đến nửa giờ, vài chục chiếc xe cảnh sát đem biệt thự vây quanh nước không ngắm qua được, Âu Dương Duệ bố trí trước sau ba tầng vòng vây, súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát lấy chiếc xe tấm chắn vi công sự che chắn, vô số họng súng nhắm ngay biệt thự sở hữu cửa sổ cùng môn, cao công suất bắn đang đem chung quanh không khí đều chiếu được hơi hơi nóng lên. Giả Lang bốn người không có tính toán bó tay chịu trói. Bọn họ lựa chọn ở địa phương này an chọc xuống đến, tự nhiên sớm liền chuẩn bị tốt đường lui. Sớm ở nửa tháng trước, bọn họ liền tại ngôi biệt thự này tầng hầm ngầm bên trong đào một điều liên thông phụ cận cống thoát nước thông lộ, chiều ngang cận dung một nhân ra vào. Bởi vậy bị cảnh sát vây quanh về sau, mấy người tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt như cũ thoải mái, đặng cảnh sát ở bên ngoài kêu xong nói đợi đến không có kiên nhẫn thời điểm xông vào đến, bọn họ sớm liền bỏ trốn mất dạng. Nào biết sự vô toàn diện Âu Dương Duệ sớm liền nghĩ tới điểm này, hắn thậm chí ngay cả chung quanh cống thoát nước trung đều bố trí sung túc cảnh lực. Giác quốc nhân khẩu phần đông tại rất nhiều thời điểm đều có thể cung cấp thật lớn tiện lợi. Hắc nhân nam tử đám người vừa mới bắt đầu nhìn thấy cống thoát nước trung cảnh sát khi, sai lầm phán đoán đối phương nhân số, tùy tiện giao hỏa, đã thương hai danh cảnh sát về sau, bị vây quanh tới được Lôi Vân chiến cảnh cơ hồ đánh thành cái sàn. Đương dày đặc như mưa to tiếng súng đình chỉ khi, trong bốn người ba người tử vong, một người trọng thương. Âu Dương Duệ chuẩn bị đầy đủ, lập tức liền đem vài danh người bị thương đưa đến canh giữ ở một bên trên xe cứu thương. Khiển trách tội ác tày trời trung thôn hàng, công đức 1985. Khiển trách tội ác tày trời Raffort, Charles, công đức 2650. Khiển trách tội ác tày trời Kiệt Tây Tạp, Bonic, công đức 2100. Thúc đẩy tội ác tày trời Polasa, Bố Lỗ đặc nhận pháp luật chế tài, công đức 3230. Alan New ngày thứ ba liền tỉnh lại. Dung Viễn nghe nói về sau mua chút táo đi thăm hắn. Vừa đẩy ra phòng bệnh môn, liền gặp Alan New cùng ngồi ở bên giường bệnh Kim Dương cùng nhau cười rộ lên. Alan New còn chắp tay đối Kim Dương bái bái, làm ra bội phục biểu tình. Dung Viễn mặt danh kỳ diệu, hỏi, phát sinh cái gì ta không biết sự sao? Alan New cười nói, ta cùng Kim Dương đánh cược, đoán xem là cái gì? Có liên quan tới ta? Dung Viễn xem bọn họ biểu tình liền biết, hắn rất khẳng định nói, các ngươi đánh cược kế tiếp vào người có phải hay không ta? Đúng, cũng không đúng. Alan New nhìn thoáng qua Kim Dương nói, Kim Dương đánh với ta đánh cược, hắn nói ngươi 5 giây về sau khẳng định sẽ tiến vào. Hắn dựng thẳng lên cánh tay, chỉ trên cổ tay đồng hồ bàn bội phục nói, giây phút không kém. Dung Viễn có chút kinh dị nhìn về phía Kim Dương, Alan New tả hữu nhìn sang, nói, gặp các ngươi bộ dáng, không phải trước đó an bài hảo. Dung Viễn thu hồi biểu tình, khinh thường với biện giải như vậy chuyện ngu xuẩn, đem táo đặt ở một bên trên ngăn tủ. Kim Dương khiêm tốn cười, cầm một quả táo rửa sạch biên tước biên nói, tự nhiên không phải. Vậy ngươi là làm như thế nào đến? Alan New kỳ quái hỏi. Muốn biết này ra bệnh viện bệnh hoạn rất nhiều, người đến người đi, bên ngoài hành lang thập phần ngồ ngào. Nghe ra đến. Kim Dương nhìn Dung Viễn liếc nhìn, nói, chúng ta hai ở chung thời gian so với ta theo ta ba mẹ đều trưởng, bình thường rất quen thuộc. Cho nên mặc kệ bên ngoài nhân có bao nhiêu, ta nghe thấy tiếng bước chân liền biết nào là Tiểu Viễn. Kim Dương cảm giác này cũng có thể xem như chính mình đặc dị công năng, chỉ tiếc hắn đối với mặt khác nhân không có loại này nghe thanh biện nhân năng lực, bằng không cũng là đại hữu phát triển tiền đồ. Dung Viễn hồi ức một chút, xác thật như thế. Có đôi khi khóa gian thao kết thúc mọi người một khối về lớp học, hắn đi qua thời điểm Kim Dương không quay đầu lại liền nói với hắn câu hoặc là đưa đồ cái gì, một lần cũng không có bỏ qua. Người đối với hắn có như vậy ăn ý, hắn đối với người có thể liều mình cứu giúp. Alan Niu nhìn hai người, trong giọng nói không tự giác toát ra vài phần hâm mộ. Các ngươi như vậy, chính là giác quốc cổ ngữ trung giao tình đồng sinh cộng tử đi. Nhớ tới tai nạn giao thông khi kia một màn, Kiềm Dương tước vỏ trái cây tay chợt dừng, ánh mắt có chút xúc động. Dung Viễn trên mặt xẹt qua một tia không được tự nhiên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, người Hán ngữ ngược lại học được không sai. Alan Niu lộ ra xong việc nghĩ lại mà kinh biểu tình, ai thán nói ai, Hán ngữ quá khó. Mới trước đây vì học này môn ngôn ngữ, ta nhưng là tại ta ba thủ hạ ăn không thiếu đau khổ. Màu đỏ vỏ trái cây từng chuỗi liên miên không ngừng mà lọc vào thùng rác bên trong, ngân sắc tiểu đao tại Kim Dương trong tay có vẻ phá lệ thuận theo nghe lời. Hắn hiếm thấy không có tham dự tiếng nói chuyện, chỉ nghe Alan Niu thao thao bất tuyệt giảng hắn tại học tập Hán ngữ trong quá trình đụng tới các loại khó có thể tin tưởng khó khăn, Dung Viễn ngẫu nhiên sáp hai câu, tốt xấu không có tẻ ngắt. Kim Dương sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng Dung Viễn có bao nhiêu khó lấy tiếp cận. Những năm gần đây, bởi vì Dung Viễn các phương diện đều rất ưu tú, không phải không có nhân tre già măng mọc tử truyền lạng đánh muốn đứng ở hắn bên cạnh, nhưng cuối cùng đều là bưng lấy một khỏa vỡ thành tra tra thủy tinh tâm buông tay. Hắn thường xuyên cảm giác, bọn họ có thể trở thành bằng hữu tất cả đều nhờ có khi đó bọn họ đều còn nhỏ, dù vậy, có đôi khi nghĩ đến Kim Dương vẫn là cảm giác khó có thể tin tưởng. Cho nên hiện tại, Alan Niu có thể cùng Dung Viễn trò chuyện vài câu, không phải bởi vì hắn lão sư thân phận, chỉ có thể là vì lúc trước hắn lái xe không để ý sinh tử cứu bọn họ một mạng khiến Dung Viễn tâm tồn cảm kích, cho nên hơi chút kéo gần lại một ít cự ly. Thật giống như vừa rồi câu kia trào phúng, Dung Viễn như vậy đối với người khác liền tính không thích, cũng nhiều nhất chỉ là ngậm miệng không nói, rất ít có châm chọc khiêu khích thời điểm, bởi vì có khi ác liệt thái độ so Tiếu Ngữ Yến Yến càng có thể biểu đạt ra thân cận ý tứ đến. Kim Dương đem tước hảo táo cắt thành tiểu khối, cắm lên tâm đặt ở hai người trung gian, Dung Viễn soi mói nhìn thoáng qua, sau đó cắm một khối bỏ vào trong miệng, thoáng có chút hài lòng nheo mắt. Kim Dương vì hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa cười một thoáng, trong lòng ấm áp. Tại kia thiên về sau, bọn họ ai cũng không có nói qua Dung Viễn xung lại đây cứu giúp kia một màn. Kim Dương biết, Dung Viễn không nói, là vì hắn cảm giác không đáng giá nhắc tới, bởi vì hắn làm việc chưa bao giờ cầu người khác lý giải, cảm kích cùng hồi báo. Mà Kim Dương trầm mặc, là vì hắn không biết nên nói cái gì. Cảm ơn hai chữ, nhẹ bẫng, rất nhẹ quá nhỏ bé, căn bản không thể biểu đạt hắn lúc ấy tâm tình vạn nhất. Mỗi khi nhớ tới lúc ấy một màn, Kim Dương đều cảm giác nội tâm bị nhét đầy. Hắn so Dung Viễn lớn hơn một chút, vẫn đem đối phương trở thành đệ đệ như vậy tại chiếu cố. Bỗng nhiên có một ngày, hắn bị này vẫn chiếu cố nhân bảo hộ, đối phương không cần nghĩ ngợi làm ra là ngươi sinh ta chết lựa chọn, cái loại này tâm tình, rung động mạc danh. Giao tình đồng sinh cộng tử, thác lấy sinh tử. Há chỉ là sinh tử đâu. Tại Thiên Huệ khu biệt thự địa hà thủy đạo bị đánh gục cùng bắt mấy người, trải qua cùng quốc tế hình cảnh cơ sở dữ liệu tiến hành diện mạo so đối sau, xác nhận bọn họ giả lang lính đánh thuê thân phận. Nhưng trong đó duy nhất sống sót Polasa, bố lỗ đặc thù thương quá nặng, tạm thời không thể lấy được khẩu cung. Cho dù hắn tỉnh lại, bởi cảnh sát nghiêm cấm chọn dùng tra tấn bức cung thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó mà lấy được có giá trị manh mối. Bất quá may mà, gần đây A Thị hỗn loạn rốt cuộc bắt đầu khôi phục bình tĩnh, như Âu Dương Duệ như vậy trường kỳ lấy cảnh cục vi gia nhân cũng rốt cuộc có thể đạt được bình thường nghỉ ngơi thời gian. Alan Niu từ tỉnh lại về sau liền khôi phục được rất nhanh, hai tuần về sau liền về đến trường học bắt đầu lên lớp. Bất quá lúc này bởi vì tới gần cuối kỳ khảo thí, không riêng hắn khẩu ngữ khóa bị cắt giảm đến chỉ còn lại có một nửa, liên mỗi tuần hứng thú hoạt động khóa học sinh đều thiếu rất nhiều, lý do rất nhiều, như muốn viết tác nghiệp, lớp thí nghiệm, lão sư dạy quá giờ, về nhà học bù, gia trưởng không để tham gia đợi đã. Bởi vậy Alan Niu thường thường vi học sinh nhanh chóng xói mòn mà ai thán, lại không biết kia vài không thể tới lên lớp học sinh tuyệt đối so với hắn muốn tiếc nuối nhiều. Chỉ trừ vật lộn khóa. Mỗi tuần hai lần vật lộn khóa cường độ càng lúc càng lớn, nội dung càng ngày càng khó, đã không phải nhất trung này mới nung chiều từ bé học sinh trung học có thể thừa nhận. Thêm khảo thí áp lực, vật lộn khóa thượng mặt khác mấy cái học sinh phân phân lui khóa, cuối cùng chỉ còn Dung Viễn cùng Kim Dương còn tại kiên trì. Rất khó nói này hay không là Alan Niu cố ý làm cho chính mình có thể đem sở hữu tinh lực đều tập trung tại giáo đạo bọn họ hai người trên người. Mỗi lần lên lớp, Alan Niu đều phát hiện Dung Viễn lấy được tiến bộ vượt qua hắn lần trước dự đoán, có đôi khi hắn cảm giác, loại này tăng lên tốc độ thậm chí để người cảm thấy khủng bố. Dung Viễn cũng đình chỉ nuôi nấng chó mèo hoang khóa ngoại hoạt động, nguyên nhân không có gì khác, đơn giản là hắn thẻ ngân hàng bên trong gửi ngân hàng rốt cuộc đột phá 10000 quan tạp, còn sót lại mấy ngàn đồng tiền. Bất quá Dung Viễn cũng không sốt ruột, hiện tại tiền tài đã không phải hắn thu hoạch công đức trị tất yếu thủ đoạn, không có quá mức tiêu phí mà nói, này mấy tiền thêm mỗi học kỳ học bổng cùng các loại thi đấu tiền thưởng, đủ để chống đỡ đến hắn đọc xong trung học, liên đại học học phí nói không chừng đều có thể tích cóp đi ra. Hóa học thi đua Dung Viễn rất thuận lợi lại cầm một đệ nhất, đồng thời khiến hắn tham gia áo tái đông lệnh doanh thông tri thư cũng đã đến. bởi vì năm nay sổ vật hóa tập trung huấn luyện thời gian có điều trùng điệp, Dung Viễn chỉ tính toán tham gia một hồi, cái khác hai môn đợi đến vòng chung kết thời điểm trình diện khảo thí là được. Nguyên bản hắn muốn tham gia là liền tại A thị bản địa tổ chức vật lý huấn luyện, ai biết một hồi ngoài ý muốn biến cố dẫn đến hắn cải biến chủ ý, công đức bộ được mất ghi lại thường, hắc giấy bạch tự viết gián tiếp dẫn đến Kim Linh vô tội thụ hình, công đức. 870. Kim Linh là ai? Một trước đây chưa từng nghe qua, không có gặp qua, không có sinh ra qua giao tập nhân, như thế nào liền khiến hắn bị khấu công đức trị? Xin lỗi, xem ra là ta căn cứ sai lầm tin tức, làm ra phán đoán sai lầm. Đậu Hà Lan chủ động thừa nhận sai lầm. Lần này công đức bị khấu cũng là nó chủ động cùng Dung Viễn hội báo, bằng không chỉ là 8-900 phân, đối với hiện tại Dung Viễn đến nói chính là một bé nhỏ không đáng kể điểm, mặc kệ là gia vẫn là khấu, đều không thể gợi ra hắn chú ý, bị vội vàng nhận sai, trước theo ta nói là sao thế này. Dung Viễn hướng trên ghế dựa vào, ngón tay giao nhau đặt ở bụng, là một bộ nhàn nhã tư thế. Đậu Hà Lan bắt đầu nói lên tiền nhân hậu quả. Trong khoảng thời gian này, nó đối truy nã Phạm Lùng Bắc công tác đã mở rộng đến quanh thân 7 tỉnh phạm vi, bất quá phạm vi mở rộng, nhân số lại không có đẳng tỷ lệ gia tăng, như cũ bảo trì tại mỗi ngày 30 nhân tả hữu số lượng. Một phương diện này là xuất phát từ đối các nơi cảnh lực cùng lực ảnh hưởng suy xét, một phương diện khác cũng là bởi vì Đậu Hà Lan đối từng cái truy nã phạm tư liệu muốn tiến hành phục nghiệm duyên cớ. Ngay từ đầu cái này công tác thời điểm Dung Viễn liền suy xét đến, cảnh sát cấp ra tin tức cũng không nhất định chính là hoàn toàn chuẩn xác, nếu thông qua tay hắn đem một vô tội nhân đưa vào ngục giam, kia này sai lầm chẳng phải là muốn khấu tại hắn công đức trị thượng. Cho nên tại tìm ra lẫn trốn truy nã phạm về sau, Đậu Hà Lan còn muốn đối cảnh sát nắm giữ chứng cớ, khẩu cung, án kiện phát sinh phía trước sau ghi hình tư liệu, mạng internet tương quan truyền lưu tin tức đợi đã tiến hành so đối cùng nghiệm chứng, xác nhận không có lầm về sau mới sẽ đem thông báo cấp cảnh sát. Mà thông báo thời điểm hẳn là liên hệ người nào, này cũng không phải tùy tiện. Nếu là vạn nhất tuyển cùng truy nã phạm quan hệ họ hàng mang cố người hoặc là tham ô nhận hối lộ cảnh sát, chẳng những không đi trảo bộ người bị tình nghi, ngược lại thả cọp về núi làm thế nào? Vạn nhất là nhát gan yếu đuối người ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm tính không làm làm thế nào? Vạn nhất là xúc động ngốc nghếch gia hỏa trực tiếp chạy đi trảo người bị tình nghi mà dẫn đến thụ thương thậm chí tử vong làm thế nào? Cho nên mỗi lần, Đậu Hà Lan đối thông báo nhân tin tức cũng muốn tiến hành một phen nghiệm chứng, lựa chọn đều là có dũng có mưu, vũ lực không đủ nhân số đến thấu, cần phải có thể đối truy nã phạm hình thành tính áp đảo ưu thế nhân. Thậm chí có đôi khi nếu như một lần bắt không thành công, nó còn sẽ chế định một phần trảo bộ kế hoạch thư theo tin nhắn cùng nhau phát cho đối phương. Nói ngắn lại, bị Đậu Hà Lan nhìn chằm chằm truy nã phạm, người người đều là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hơn nữa không một xa lưới. Kim Linh vốn cũng là như vậy một người. Kim Linh là S thị cửu trung một danh trung học nữ sinh, 16 tuổi, tội danh là ẩu đả tiểu tam dẫn đến này thời gian mang thai đã đạt 6 tháng thai nhi phá thai. 16 tuổi, đã là có thể gánh vác hình sự trách nhiệm tuổi. Mà căn cứ giới quốc pháp luật, thai nhi mãn 5 tháng là có thể tính cố ý giết người tội, không đầy 5 tháng ấn tình tiết nghiêm trọng cố ý thương tổn tội xử lý. Sự phá sau, Kim Linh chạy trốn tới này ông ngoại gia, bị nàng ông ngoại suốt đêm lái xe đưa đến tại Vê Đúc Thị công tác họ hàng xa gia. Kim Linh tại Vê Đúc Thị lo lắng đề phòng né tránh gần 3 tháng, một tuần tiền bị Đậu Hà Lan phát hiện. Hiện đã trảo bộ quy án, áp tại S thị thẩm phán. Tại Đậu Hà Lan điều tra trung, Kim Linh ẩu đả tiểu tam trí này phá thai động cơ minh bạch, chứng cớ rõ ràng. Nàng cùng đối phương vẫn có mâu thuẫn, cũng từng cùng đồng học nói qua muốn làm chết cái kia tạp chủng, sự phát ngày đó các nàng từng xảy ra khắc khẩu, có một góc đường video ghi xuống Kim Linh cùng tiểu tam động thủ hình ảnh, nàng trên giày còn dính đối phương hạ thân chảy ra huyết. Nhưng công đức bộ phán đoán là Kim Linh vô tội thụ hình. Ấy thì, là năm nay hóa học áo tái huấn luyện địa phương đi. Dung Viễn nghe xong về sau, hỏi một không liên quan vấn đề. Vâng. Đậu Hà Lan nói. Chuyện này, từ ngươi tìm đến manh mối trung, mặc kệ thấy thế nào này nữ sinh đều là tối có nên được. Dung Viễn nói, cho nên, cuối kỳ khảo hoàng về sau, chúng ta tự mình đi qua xem, đến cùng là sao thế này. Đậu Hà Lan chần chờ một chút, nói, ta cho rằng, ngươi làm ra quyết định này tính giới so rất thấp. Chuyện này khẳng định muốn tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực, hơn nữa tại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực dưới tình huống cũng rất khó lật lại bản án, kết quả cuối cùng rất có khả năng là mất nhiều hơn được. 870 nên nhiên không tính cái gì, Dung Viễn thần sắc lạnh nhạt nói, nhưng nếu chuyện này là của ta sai lầm, ta liền có trách nhiệm đi làm ra bù lại. Đây không phải theo lý đương nhiên sao? Tại lại hạ hai trường Đông Vũ sau, cuối kỳ khảo thí đúng hạn mà tới. Dung Viễn mặt không chút thay đổi, nhưng cả người đều tản ra sung sướng không khí. So với khảo tiền các loại ôn tập luyện tập, còn có các khoa lão sư không ngừng giảng giải bài tập xây dựng đi ra buồn ngủ bầu không khí, vẫn là khảo thí càng làm cho nhân khoái trá chút. Hắn vẫn chưa cùng nhân nói qua, thực ra hắn thực thích khảo thí, bởi vì trong khoảng thời gian này, không có tác nghiệp, không có vô vị lớp học, không cần đúng giờ xác định địa điểm ngồi ở trong phòng học lãng phí sinh mệnh, chỉ cần đem đáp án tại đáp đề quyển thượng nhồi đầy là có thể ly khai học giáo tùy tâm sở dục làm chút mặt khác sự, dứt khoát tự như nghĩ như vậy. Hơn nữa tại khảo thí trong quá trình quan sát giám thị lão sư cùng các thí sinh thần thái cũng là lạc thú chi nhất, nhất là khảo sau rất nhiều người hối hận không kịp, như cha mẹ chết biểu tình, càng là phá lệ thú vị. Ba ngày khảo thí thời gian nhoáng lên một cái mà qua. Dung Viễn trong lúc này lại đọc xong mấy quyển sách, thu hoạch công đức trị gần 5 vạn, còn lại một lần nữa thu hoạch niên cấp đệ nhất danh vòng nguyệt quế. 6 môn học, tổng phân 750 phân, Dung Viễn khảo 749 phân, chỉ có ngữ văn bởi vì tình cảm miêu tả có điều khiếm khuyết bị khấu một phần, toàn giáo sư sinh đều cơ hồ bị dọa tiểu. Bởi vì năm nay bài thi độ khó rất lớn, đệ nhị danh Chu Tĩnh mới chỉ có 609 phân, cùng hắn chênh lệch chỉnh 140 phân, đồng thời nàng cũng là toàn thị đệ nhị danh. Cuối cùng hiệu trưởng tự mình muốn tới bài thi từng cái phúc tra một lần, sau đó toàn bộ dán đến trường học tủ kính bên trong, mới ngăn chặn mọi người xa xăm chi khẩu. Sau, không riêng gì bạn giáo sư sinh, ngay cả học sinh gia trưởng cùng ngoại giáo học sinh đều ngửi danh mà đến, chiêm ngưỡng này cọc công tích lớn. Dung Viễn lúc này mới có chút trì độn ý thức được, tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn hối đoái trí lực, trị tích lũy lên đến cũng vỏn vẹn chỉ có 0.5 điểm, nhưng đối với hắn thay đổi hiệu quả lại thập phần rõ rệt. Khác không nói, nếu là trước đây hắn, tại chỉ làm qua một lần cuộn trung rất có khả năng sẽ phạm một ít tiểu sai lầm hoặc là sót mất một ít tri thức điểm, tuyệt sẽ không có như bây giờ sâu sắc quan sát năng lực cùng phân tích tính toán năng lực. Tại học kỳ tổng kết đại hội bên trên, hiệu trưởng đối Dung Viễn làm ra độ cao tán dương cùng đánh giá, này dùng từ chi khoa trương có thể khiến da mặt dày nhất người đều mặt đỏ tai hồng. Dung Viễn lại bình thản chịu đựng gian khổ, bởi vì hắn căn bản là không có nghe hiệu trưởng nói gì đó, mà là vẫn yên lặng điều chỉnh chính mình hô hấp tiết tấu, đem gần nhất học tập một bộ vật lộn kỹ xảo ở trong đầu diễn luyện vô số lần. Đại hội cuối cùng giai đoạn chính là để cho học sinh giỏi nhóm kích động, hậu tiến sinh nhóm hâm mộ ghen tị hận phát thưởng học kim quá trình. Năm nay đặc biệt, trừ trường học cố định phân phát học bổng bên ngoài, còn có một nhà công ty cũng cho tài trợ. Chẳng qua công ty này có chút đặc biệt, bọn họ phát học bổng là một tờ chi phiếu, hơn nửa trang tại một trong phong thư, không mở ra xem, ai cũng không biết người khác lĩnh bao nhiêu tiền. Từ tam đẳng thưởng bắt đầu, giáo lãnh đạo từng cái đem các học sinh gọi đến trên đài đi, phát thưởng trạng, phong thư, nhất nhất bắt tay, còn muốn xếp thành một hàng cùng các lãnh đạo chụp ảnh chung, sau đó thay thế một đám. Đến cuối cùng mới đến phiên năm nay thiết kế chỉ có một danh ngạch hạng nhất thưởng. Dung Viễn lên đài lĩnh thưởng thời điểm, giáo các lãnh đạo giọng đều cao vài độ, chủ nhiệm lớp càng là cười đến không khép miệng, chậm trễ thời gian rất lâu, mới đem hắn buông xuống đến. Hạng nhất thưởng A, học bổng bao nhiêu? Dung Viễn xuống dưới về sau, tại hắn bên cạnh Kim Dương Hảo Kỳ hỏi. Phía trước đạt được học bổng đồng học trung gian đều đã truyền ra, 1-2-3 đẳng thưởng trừ trường học 1.500 cùng 200 bên ngoài, tài trợ công ty hoàng cho 1.500.100 cùng 600 học bổng, đối phổ thông trung học sinh đến nói có thể nói là phát một bút tiểu tài. Hạng nhất thưởng cao bao nhiêu, chung quanh đồng học đều tại hảo kỳ. Dung Viễn trực tiếp đem lấy đến tay hai phong thư đều đưa cho Kim Dương, nói, ta còn không thấy, chính ngươi sách. Trường học phát kia một phong trang là tiền mặt, phồng lên, Kim Dương sợ liền biết, cười nói, đây là 2.000. Sau đó hắn dở ra một cái khác phong thư, rút ra chi phiếu nhìn thoáng qua, hơi sửng sốt, sau đó nói, cũng là 2.000. Ta còn cho rằng sẽ so trường học cao đâu. Chung quanh học sinh cũng đều là nghĩ như vậy, thấy thế đều kỳ diệu cảm giác chính mình chua chua tâm tình bị trấn an rất nhiều, rất nhanh Dung Viễn được 4.000 học bổng tin tức liền truyền ra ngoài. Kim Dương đem chi phiếu nhét vào trong phong thư, đưa cho Dung Viễn có chút thận trọng lại giống như nói đùa nói, chính ngươi thu hảo, nhưng đừng làm mất. Ánh mắt tiếp xúc gian, Dung Viễn nhìn ra một điểm không đồng dạng này nọ. Hắn tiếp nhận đến, rút ra chi phiếu nhìn lướt qua. Hai mặt sau, số lẻ phía trước, có 20 vạn. Ai sẽ hào phóng như vậy? Cấp 1 cao nhị học sinh phát nhiều như vậy học bổng. Có lẽ không chỉ là này 20 vạn, ngay cả phát cho trường học mặt khác học sinh học bổng, này tài trợ nguyên nhân cũng là vì có thể danh chính ngôn thuận, không tốt bị cự tuyệt đem này bút tiền đưa cho hắn. Hơn nữa, đối phương gần đây nhất định đối với hắn làm ra qua điều tra, biết hắn thiếu tiền. Cho nên mới tìm kế, nghĩ mọi cách đem này mấy tiền đưa đến trên tay hắn. 20 vạn, vừa lúc có thể khiến hắn sinh hoạt qua được tương đối sung túc, lại không đến mức nhiều đến phỏng tay, gặp phải mặt khác phiền toái đến. Dung Viễn sắc mặt không biến, đem hai phong thư cùng nhau nhét vào túi sách bên trong. Đậu Hà Lan không đợi hắn phân phó, liền tự giác bắt đầu kiểm tra tài trợ nhân tin tức cùng với đối phương cùng Dung Viễn ở giữa liên hệ. Rất nhanh, Đậu Hà Lan liền được đến kết luận, Dung Viễn, học bổng tài trợ xí nghiệp là A Thị Tinh Vũ Văn Hóa Truyền Bá Công Ty, xí nghiệp đăng ký pháp nhân là Lý Thần Hiên. Lý Thần Hiên tổ phụ là Lý Ninh Húc. Lại là hắn. Dung Viễn có chút ngoài ý muốn. Hắn trong khoảng thời gian này thuận tay ban một phen nhân cũng không thiếu, nhưng không có cái nào như vậy không dấu vết liên tiếp hồi báo hắn. Có vài người thậm chí quay người liền trở mặt không nhận người, còn có người muốn trả đũa. Đối với người sau, Dung Viễn luôn luôn đều là không chút khách khí khiến đối phương biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Ngẫm lại lần trước tại bệnh viện đặc thù chiếu cố, có lẽ đối phương cảm giác kia chỉ là thuận tay an bài một điểm tiện lợi, không tính cái gì. Cho nên mới lại có một lần này vượt mức học bổng. Hay không muốn lui về? Đậu Hà Lan trưng cầu nói. Dung Viễn khó hiểu vì cái gì muốn lui về. Dựa theo phổ thế giá trị quan, hắn dùng tiền tài đến hồi báo của ngươi ân cứu mạng là tại vũ nhục ngươi. Đậu Hà Lan nói, ngươi nếu nhận lấy này bút tiền, thì ân vọng báo, chính là phẩm đức có tì vết. Không biết nó ở trên mạng lại tiếp nhận những gì loạn thất bát tao tin tức. Dung Viễn hỏi, Đậu Hà Lan, này bút tiền đối với bọn họ đến nói rất nhiều sao? Không đáng kể. Đậu Hà Lan nói, kia với ta mà nói rất nhiều sao? Đậu Hà Lan hơi do dự, nhằm vào hiện trạng đến nói, rất nhiều, nhưng ngươi có năng lực dễ dàng đạt được ngàn vạn lần tiền tài, cho nên không đáng giá nhắc tới. Một khi đã như vậy, kia vì cái gì muốn vì thế cảm thấy bất an đâu? Dung Viễn hỏi ngược lại, hắn nhìn ngồi ở trên đài tây trang dày da, một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn trẻ tuổi nam nhân nói, hơn nữa, ta không cự tuyệt, còn có một nguyên nhân. Đối với biết ơn báo đáp người đến nói, có thể sử dụng tiền trả đủ ân tình, đây là tốt nhất. Ta nhận, chúng ta liền thanh toán xong, từ đây dứt khoát minh bạch, lại không phức tạp. Ta nếu cự tuyệt, ngược lại là tại làm khó đối phương. Bởi vì này đại biểu là bọn họ nợ một phần trả không hết lý không xong nhân tình trái. Cho nên, muốn báo ân, liền tùy vào hắn đi. Dù sao với ta cũng không hại. Đậu Hà Lan yên lặng đem hắn mà nói tại trong quan não ghi xuống đến. Nó phát hiện chính mình mặc kệ ở trên mạng Internet học tập bao nhiêu tri thức, thu thập tình báo năng lực có bao nhiêu cường đại, tại đây khế ước giả trước mặt cuối cùng sẽ có vẻ có chút ngu xuẩn. Nó tưởng, nó cần học tập còn rất nhiều, hơn nữa có vài thứ, đang từ mạng Internet là học không đến. Phóng nghỉ đông ngày thứ ba sớm, Kim Dương liền bị cha mẹ đóng gói đưa đến B thị đi. Hắn tổ phụ mẫu, ngoài tổ phụ mẫu đều ở bên kia, tưởng hắn nghĩ đến ghê gớm, nhất phóng nghỉ đông liền mỗi ngày hơn 10 điện thoại thôi. Kim Bách Phu Thê mau chóng đem bảo bối tôn tử đưa qua, dứt khoát một khắc đều đợi không kịp. Kim Dương cha mẹ tạm thời thỉnh không ra nghỉ dài hạn đến, chỉ có thể đem nhi tử đơn độc đưa đi lấy giải lão nhân tưởng niệm khổ. Mau quá niên thời điểm tương đối loạn, Kim Dương mẫu thân nguyên bản không yên lòng nhi tử một mình một người ngồi xe lửa đi B thị. Bất quá A Lan Niu đưa ra tổ phụ phân phó hắn muốn đi tiếp kiến một chút Kim Gia Gia, hắn tại A thị cũng không có cái gì sự, liền cùng Kim Dương một khối đi B thị được. Kim Dương mẫu thân lúc này mới cho đi. Đưa đi Kim Dương hai người, Dung Viễn trực tiếp tại nhà ga mua nhất trương gần nhất một chuyến đi S thị vé xe lửa, rất nhanh cũng lên xe lửa. Một đường không nói chuyện. Hạ xe lửa sau, S thị nhà ga cùng A thị cũng không có cái gì bất đồng, như vậy rộn ràng nhốn nháo đám người, đủ loại quảng cáo cùng truyền đơn, còn có đa dạng trang điểm khất cái. Dung Viễn cùng mặt khác hành khách như vậy sắc mặt lạnh lùng từ đám khất cái bên cạnh đi qua. Phần đông công bố chân tướng video, cùng điều tra báo cáo thuyết minh, hiện tại khất cái 10 có 9 nửa đều là lừa đảo, có thậm chí ở hào trạch, mở ra danh xe, xuất nhập cao cấp hội sở, xoay người đổi trang phục đạo cụ, liền thành bên đường áo rách quần manh ăn không no bụng đáng thương khất cái. Kia trong đó có hay không chân chính cần giúp người đâu? Có, Dung Viễn đã nắm giữ đem bọn họ dễ dàng phân biệt đi ra phương pháp. Tỷ như đối với rơi vào khốn cảnh Tôn Văn Dịch làm như không thấy, công đức 80 Dung Viễn dừng lại cước bộ, quay đầu xem hắn vừa đi qua nhân. Nam tính, hơi béo, màu da nâu đậm, hơn 40 tuổi, tội nghiệp ngồi xổm trên mặt đất, cũng không cầu xin, mắt nhỏ chỉ vô thần nhìn chằm chằm mặt đất. Dứt khoát giống một chỉ đại hình thổ bát thử. Ở trước mặt hắn bày một chiếc từ thùng giấy loại thường kéo xuống đến giấy cát tông, mặt trên viết, bản nhân Tôn Văn Dịch, số điện thoại di động 11146464646. Gia đình địa chỉ là Yết Tỉnh Vê Đúc Thị Học Viện Phố An Lộc Tiểu Khu 5 Hào Lâu 2 Đơn Nguyên 601, nhân bị tặc nhân trộm ví tiền cùng di động, không có tiền về nhà, thỉnh hảo tâm nhân cấp cho viện trợ. Vé xe tiền cùng 667 nguyên, thỉnh lưu tài khoản, sự hậu tất gấp 10 lần hoàn trả. Vạn phần cảm kích. Vì chứng minh tin tức là thật, bên cạnh còn phóng chứng minh thư của hắn. Thế nhưng, không có tiền về nhà, không có tiền ăn cơm, ví tiền bị trộm, sinh bệnh nằm viện, hài tử đói bụng. Lịch duyệt hơi chút phong phú một điểm người đều gặp qua cùng loại ăn xin lấy cớ vô số lần. Đại đa số nhân xem đều không xem trực tiếp đi qua, số ít nhân lượt nhất dừng chân, nhìn thấy như vậy kinh điển ăn xin lấy cớ cũng không có hứng thú. Giấy các tông thượng chỉ có mấy cái linh tinh tiền kim loại. Quỳ. Dung Viễn đứng ở hắn phía trước, kêu một tiếng. Thổ bác thử ngẩng đầu ngưỡng vọng hắn, nói, tiểu huynh đệ, chuyện gì a? Hắn nói chuyện chậm rì rì, mang theo cổ hàm hậu kình nhi. Dung Viễn nói, hơn 600 mà thôi. ngươi thân cường thể tráng, vì cái gì không đi làm công? Ta cũng tưởng A Thổ Bác Thử mím miệng, đầy mặt quỷ khuất nói, nhưng là người khác vừa nghe nói ta chỉ có khả năng vài ngày, cũng không chịu muốn ta. Thứ tư tới chính là lão bà của ta sinh nhật, không nhanh chóng trở về không được a, này hơn 40 tuổi nam nhân, mở miệng nói đến cư nhiên có loại thiếu nữ thức ngây thơ. Tương phản cự đại, tuyệt không manh. Dung Viễn hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Về Đúc Thị. Thổ Bác Thử chỉ trên bảng viết địa chỉ nói, chờ mong nhìn trước mặt thiếu niên. Sau đó hắn thấy Dung Viễn xoay người liền đi, thất vọng được khóe miệng đều gục xuống dưới. Nào biết chưa đầy một lúc Dung Viễn lại trở lại, hắn ngồi xổm xuống đem một tấm vé xe đặt ở trước mặt hắn, nói, đi về Đúc Thị vé xe, lái xe thời gian là 2 giờ về sau, người nắm chặt thời gian đi thu thập này nọ đi. Thổ Bác Thử sững sờ nhìn hắn, giống như không có nghe hiểu. Một lát sau mới kịp phản ứng, cao hứng cầm qua vé xe nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, cứng rắn. Ghế ngồi cứng. Như thế nào? Ghét bỏ. Ghét bỏ ngươi liền đưa ta. Dung Viễn tuy nói muốn giúp đỡ, cũng không tính toán vì hắn thoải mái tiêu càng nhiều tiền. Không ghét bỏ. Không ghét bỏ. Thổ Bác Thử vội vàng đem vé xe thu đến chính mình trong túi, cười ha hả tạ nói, cảm ơn ngươi a, ngươi thật sự là giúp ta đại ân. Nếu không phải ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Ta ở chỗ này đều ngồi 2 ngày, cũng không ai để ý ta. Đúng, ngươi gọi cái gì? Tài khoản bao nhiêu? Quay đầu ta đem tiền đánh cho ngươi. Dung Viễn nhìn hắn nhanh như vậy liền trở nên vô ưu vô lự bộ dáng, dưới đất mấy cái xu cũng xem đều không nhìn, trong lòng biết hắn khả năng gia cảnh không sai, gia nhân cũng vẫn sủng ái cho tới bây giờ như vậy niên kỷ, lại không có yêu chi thì là chi kế sâu xa, dưỡng thành loại này khờ dại tính tình. Dung Viễn lưu tài khoản, xoay người phất phất tay liền đi. Cũng không đi vài bước Thổ Bác Thử liền đuổi theo, lắp bắp nói, cái kia. Trên xe lửa muốn 2 ngày đâu, ta ăn cái gì a, chính mình giải quyết. Thổ Bác Thử nhìn Dung Viễn lãnh khốc vô tình nói như vậy một câu, choáng váng, không nghĩ tới đối phương liền mấy trăm khối vé xe đều mua, lại không cho hắn một điểm ăn cơm tiền. Hắn cũng không có dũng khí lại đuổi theo đi, nghĩ nghĩ, đột nhiên chạy về đi đem trên mặt đất mấy cái xu nhặt lên đến xoa xoa, cẩn thận dè chừng thu đến trong túi, cùng vé xe đặt ở cùng nhau. Mà lúc này, Dung Viễn đã đi ra nhà ga, ngồi trên xe taxi, nói đi trông coi sở. Kim Linh án kiện bởi vì chứng cớ vô cùng xác thực, Kim Linh bản nhân bị bắt về sau cũng thừa nhận nộ đánh Tiểu Tam trải qua, nhưng lại kiên trì chính mình đánh nàng phía trước căn bản không có nghĩ đến sẽ khiến nàng phá thai. Từ theo dõi trên video đến xem, tại ẩu đả quá trình bên trong Kim Linh cũng không có cố ý nện đối phương bụng động tác. Cuối cùng Kim Linh bị phán 5 năm thời hạn thi hành án, 1 tuần về sau liền đem nàng chuyển giao đến xác định ngục giam trung đi bị tù. Kim Dương đứng ở trại tạm giam trước cửa, ngẩng đầu nhìn kia sâm nghiêm cửa sắt cùng cao lớn kiên cố tường viện. Có lẽ là khí tràng vấn đề, có lẽ là thanh danh gia thành, loại địa phương này bao giờ cũng có vẻ phá lệ âm lãnh, để người nhìn thấy mà sợ. Kim Dương không có trực tiếp đi vào, mà là chuyển tới phụ cận một đơn sơ trong nhà vệ sinh công cộng, khóa lên môn, cầm lấy bộ ở trên cánh tay bảo hộ cổ tay, vài giây sau, bảo hộ cổ tay hóa thành một tầng nửa trong suốt thể lưu, giống kén tầm như vậy bao lấy hắn toàn thân, sau đó Dung Viễn nhìn thấy kính trung chính mình bề ngoài phát sinh rõ ràng biến hóa. Ánh mắt biến nhỏ, lông mi biến đoạn, khuôn mặt hơi béo, màu da lược hắc, trên mặt còn có mấy khỏa thanh xuân đậu, kiểu tóc biến thành gần nhất lưu hành một loại tóc ngắn tạo hình, hai bên thế đoạn, đỉnh đầu lưu trưởng, xứng với hắn mặt hình dứt khoát giống kiwi. Ngay cả đầu đều ải 5cm tả hữu. Dung Viễn xem tay mình, làn da thô ráp, khớp xương rất lớn, bàn tay rộng lớn, ngón tay tương đối thô, hơn nữa có rất hậu vết chai, đây là thường xuyên đánh bóng rổ lưu lại dấu vết. Dung Viễn tay vừa nhấc, Đậu Hà Lan liền lập tức cho hắn điều ra nhất trương 3D điện tử nhân tượng, hắn ngón tay vừa trượt đem phóng đại, cẩn thận xem kỹ một lần, phát hiện cùng chính mình hiện tại bộ dáng không có bất cứ khác biệt, hài lòng gật gật đầu. Đây chính là Dung Viễn tại quyết định ám sát Vương Xuân Sơn phía trước hối đoái nghĩ thái y, nó trên thực tế không có chân chính thay đổi Dung Viễn bề ngoài cùng thân cao, chỉ là thông qua đối tia sáng chiết xạ góc độ thay đổi cùng đối bất đồng sắc quan hấp thu dẫn điều chỉnh, thực hiện tại trên thị giác có thể lừa gạt nhân mắt cùng điện tử máy ghi hình công năng. Đồng thời bởi vì nghĩ thái hàng mã khỏa toàn thân, bao gồm trên người quần áo, cũng có thể ngăn cách mùi, phòng ngừa vụn da, tóc, mồ hôi đẳng rơi xuống. Nhưng đồng thời, cũng bởi vì nó chỉ là chiếc khấu xạ quang tuyến thay đổi, Dung Viễn thân thể không có bất cứ biến hóa, bởi vậy hắn muốn tránh cho cùng người phát sinh thân thể tiếp xúc. Giống hiện tại hắn biến hóa hình tượng cùng bản nhân chênh lệch không lớn thời điểm hoàn hảo, nếu chênh lệch cự đại, lòi khả năng cũng liền đại đại gia tăng. Tỷ như, giả thiết hắn đem nghĩ thái y biểu hiện bề ngoài điều chỉnh thành một gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ, lúc này có sắc lang vụng trộm sờ soạn một phen. Tự nhiên không có khả năng là hắn trong dự đoán mềm mại, mà là Dung Viễn bản nhân cơ nhục rắn chắc lồng ngực, nhưng không liền bại lộ. Dung Viễn không có khả năng lấy chính mình chân thật thân phận đi thăm Kim Linh, cũng không cho rằng Kim Linh sẽ đối một người xa lạ mở rộng cửa lòng nói hết, cho nên lựa chọn này nam sinh hình tượng. Hắn gọi Bành Khoan là Kim Linh từ sơ trung đến trung học cùng lớp đồng học, cũng là trong trường học thể dục kiện tướng. Căn cứ bọn họ phía trước blog cùng Quy Quy nói chuyện phím ghi lại đến xem, giữa hai người có một tầng không có nói phá ái muội. Tiếp đến thông tri nói có người tới thăm nàng thời điểm, Kim Linh không có nghĩ nhiều, lập tức liền đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Nàng căn bản không để ý ai tới xem nàng, chỉ cần có thể đi ra ngoài chẳng sợ chỉ có một phút đồng hồ, nàng cũng sẽ cảm giác thoải mái một điểm. Kim Linh vốn tưởng rằng đào vong ngày chính là nàng đời này qua được tối khổ thời điểm, khi đó nàng còn tại trong lòng âm thầm nghĩ dứt khoát bị bắt liền hảo, cũng tỉnh như vậy lo lắng đề phòng. Nhưng là tại nơi tạm giam trong khoảng thời gian này, nàng mới biết được cái gì gọi chân chính ăn tận đau khổ. Tại nơi tạm giam trong khoảng thời gian này, nàng cảm thụ không đến bất cứ tự do, mỗi ngày rất sớm liền muốn bị cưỡng chế rời giường, không cho tùy tiện nói chuyện, không cho tùy tiện hoạt động, liền đi về đúc xe đều là muốn bị quản chế, đồ ăn lại khó ăn phân lượng lại thiếu, nàng luôn là tại chịu đói. Cùng một tù thất niên kỷ đại nữ phạm nhân còn bao giờ cũng khi dễ nàng. Mỗi ngày bọn họ chỉ có hai lần thông khí thời gian, cũng chính là xem bên ngoài nhất thành bất biến thụ cùng tiểu tiểu một khối thiên không, ngoài ra liền chỉ có thể bị khóa tại không đủ 10 mét vuông nhà tù trung. Tại thời hạn thi hành án không có phán quyết xuống dưới phía trước, người nhà của nàng đều không thể đến thăm hỏi nàng, liên gọi điện thoại cũng là không cho phép, chỉ có luật sư đến xem qua nàng hai lần. Vừa mới tiến đến thời điểm Kim Linh còn đầy thân trẻ tuổi khí thịnh, bị phản khảo, phạt quỳ, bị đánh, vài lần ép buộc xuống dưới về sau, mới rốt cuộc học ngoan. Thời hạn thi hành án phán xuống dưới về sau, trại tạm giam mới cho phép thân nhân thăm. Kim Linh vốn tưởng rằng chính mình có thể hướng cha mẹ khóc kể chính mình này đoạn thời gian tao ngộ, làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp cứu nàng đi ra ngoài. Nàng biết yêu thương chính mình ông ngoại không có bao nhiêu năng lượng, nhưng ba ba có tiền, hẳn vẫn là có chút biện pháp, ít nhất có thể khiến trại tạm giam cùng ngục giam ngục cảnh nhiều chiếu cố nàng vài phần. Nào biết mụ mụ đến thời điểm vẫn đang khóc, vừa đau lòng nàng, cũng thống khổ vu đã mất đi hôn nhân. Nàng nói sẽ nghĩ biện pháp, nhưng là Kim Linh xem bộ dáng của nàng, liền biết nàng một điểm biện pháp cũng không có. Mà ba ba đâu? Tại một ngày chờ đợi trung, Kim Linh từ đầy cõi lòng hy vọng cùng ấy nấy, dần dần trở nên tuyệt vọng. Nàng không rõ, vẫn thập phần sủng ái chính mình ba ba vì cái gì sẽ trở nên như vậy tuyệt tình. Bởi vì nàng khuyết điểm khiến hắn mất đi một danh bất chính ngôn không thuận hài tử, bọn họ liền trở mặt thành thù sao? Lúc này được đến thăm hỏi tin tức, Kim Linh không khỏi hoài một tia kỳ vọng. Ông ngoại buổi sáng đã qua, hiện tại đến, không phải ba ba chính là mụ mụ, mặc kệ là ai, đều thuyết minh bọn họ đối với nàng vẫn là có cảm tình. Dung Viễn đánh giá ngồi ở hắn đối diện nữ hài. Nàng ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm toát ra khó có thể che giấu thất vọng, nhưng theo sau vẻ mặt liền trở nên nhu hòa rất nhiều, hơi hơi có chút cảm động bộ dáng. Nhưng xuất phát từ nữ hài mất tự nhiên hoặc là tự tôn, nàng không có đem loại này cảm động biểu lộ ra đến, ngược lại cúi đầu, vẻ mặt có chút nhục nhã. Mặc cho ai cũng sẽ không hy vọng bị thích người nhìn thấy chính mình này phút bộ dáng. Dung Viễn từ đầu đến chân, cẩn thận nhìn nàng. So với phía trước ảnh chụp trung bộ dáng, nàng gầy rất nhiều, trên mặt có rất trọng quần thâm mắt, hai bên má lõm vào, màu da vàng như nến, tóc khô héo, môi tái nhợt khô nứt. Nàng hai tay cũng không có phía trước ôn nhu trắng nõn, trở nên thô ráp rất nhiều, mu bàn tay cùng trên cổ tay, còn có một ít vết bầm tím cùng vết thương. Nàng nghiêng người ngồi xuống thời điểm, không tự giác nhíu mày một chút, tựa hồ bên trái trắc phần eo có thương tích, nhưng nàng đã thói quen nhẫn nại loại này đau đớn. Có lẽ, vô tội thụ hình, không riêng gì chỉ nàng tương lai muốn phục 5 năm thời hạn thi hành án, còn bao gồm trong khoảng thời gian này trung nàng sở gặp các loại không nên có thương tổn. Kim Linh mím môi, co quắp ngồi. Hồi lâu, đối diện người đều không nói lời nào, chỉ nhìn nàng. Nàng một nháy mắt này bỗng nhiên trở nên yếu ớt rất nhiều, muốn khóc, lại nhìn xuống. Kim Linh thấp giọng hỏi, người như thế nào sẽ đến xem ta? Ta đoạn thời gian trước nghe nói tin tức, sớm liền nghĩ tới thăm ngươi, nhưng vẫn không rút ra thời gian đến. Bành Khoan như có ấy nấy, hắn nói, xin lỗi. Kim Linh nước mắt lập tức liền trào ra. Nàng lau nước mắt, nghẹn ngào nói không ra lời. Nàng rất hy vọng lúc này có người có thể nhẹ nhàng ôm một cái nàng, nhưng mang còng tay, cách thủy tinh cường lực, ngay cả loại này nhỏ bé nguyện vọng đều thành hy vọng xa vời. Dung Viễn yên lặng chờ Kim Linh khóc hoàng. Hắn nhìn ra được đến, trên người nàng lưng đeo quá nhiều áp lực. Hại chết một chưa xuất thế anh nhi tội ác cảm, bị phụ thân vứt bỏ tuyệt vọng, đối với tương lai sợ hãi, ở này đó ngày thừa nhận các loại thống khổ đợi đã. Không để nàng phát tiết một chút, các nàng ở giữa nói chuyện cũng rất khó thuận lợi tiến hành. Hắn biết muốn vì Kim Linh lập lại bản án rất khó, không riêng khó tại vô cùng xác thực chứng cớ, càng khó tại Kim Linh bản thân đều cho rằng là nàng ẩu đã khiến Tiểu Tam lưu sản, trên tòa án đối hành vi phạm tội thú nhận không chút e dè. Kim Linh vẫn khóc hơn 10 phút mới dần dừng lại. Nàng khóc ánh mắt sưng đỏ, nhưng tinh thần rõ ràng tốt rất nhiều. Đãi nàng cảm xúc ổn định một ít sau, Dung Viễn ý bảo nàng một lần nữa cầm lấy điện thoại. Kim Linh đối với microphone, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta. Nói như vậy, lại có vệt nước mắt theo nàng má trượt xuống đến, bất quá lần này cuối cùng không có phát triển trở thành gào khóc, khiến Dung Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Dung Viễn nói, Kim Linh, ta hiện tại có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đừng vội trả lời, trước hảo hảo tưởng, nghĩ rõ ràng lại nói cho ta biết đáp án. Tại hắn nói chuyện thời điểm, biến thành tai nghe bộ dáng Đậu Hà Lan cũng không có nhàn rỗi, thao túng quang não tinh chỉnh ống nghe trung thanh âm chấn phong tần suất, khiến truyền đến Kim Linh trong tai thanh âm biến thành hàng khoang thanh âm. Tại đến phía trước, nó liền từ trên mạng thu thập hàng khoang âm sắc vật liệu. Kim Linh thấy hắn nói thận trọng, tuy rằng mờ mịt, lại cũng nghe lời chăm chú lên, hỏi hảo. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi còn nhớ rõ, sự phát ngày đó, ngươi vì cái gì muốn đi tìm Hà Yên như sao? Dung Viễn hỏi. Ngày đó cảnh tượng, đại khái đã tại Kim Linh trong đầu qua vô số lần. Nàng hơi suy tư, liền trật tự rõ ràng nói, ở trước đó, nàng tại trên Weibo mỗi ngày đều sẽ phát mấy tấm theo ta ba ảnh chụp sâu ân ái, trong lời nói nghiễm nhiên chính là ta ba chính quy lão bà. Bắt đầu chúng ta đều không biết, nhưng kia thiên mẹ ta thu đến một phong bưu kiện, liên tiếp đến Hà Yên như Weibo địa chỉ. Mẹ ta nhìn về sau, theo ta ba cãi nhau một trận, ta ba đánh mẹ ta một bàn tay. Ta tức cực, liền chạy đi tìm nàng tính sổ. Hà Yên như Weibo, Dung Viễn cũng xem qua vài lần, trên cơ bản đều là điềm điềm mật mật hàng ngày sinh hoạt, dưới đấy còn có rất nhiều võng hữu hâm mộ địa điểm tán khoa lâu chủ phu thê hảo ân ái. Dung Viễn lại hỏi, người như thế nào sẽ biết nhà nàng ở nơi nào đâu? Nàng trên Weibo, không có gia đình địa chỉ. Bọn họ cãi nhau thời điểm mang đi ra. Kim Linh nói, có vài tấm ảnh chụp bối cảnh là ta ba hai năm trước mua một đống quanh hồ biệt thự, kia biệt thự mẹ ta cũng biết, ta ba vẫn theo ta mụ nói đó là hắn mua đến cho đàm sinh ý hộ khách ở nhờ. Sau đó đâu? Ngươi liền đi biệt thự tìm nàng. Dung Viễn truy vấn. Ừ. Thế nhưng ngay từ đầu không tìm được, ta gõ nửa ngày môn cũng không ai trả lời, ta liền tưởng trở về. Không nghĩ tới rời đi thời điểm, đụng tới nàng từ bên ngoài trở về, sau đó chúng ta liền cãi nhau. Kim Linh cẩn thận hồi ức một lát, nề hà lúc ấy nói đuổi nói rất nhiều, muốn tưởng tất cả đều nhớ lại đến, cũng không dễ dàng. Dung Viễn đối với các nàng cụ thể nói gì đó không có hứng thú, nhân đại não lợi dụng ý tưởng cùng giả tưởng năng lực, sẽ đối ký ức tiến hành trau chuốt gia công, có đôi khi còn sẽ hư cấu một đoạn cố sự nhét vào trong đó, thậm chí khiến bản thân đều rất tin không nghi ngờ chuyện này từng xảy ra. Nhất là đối thoại, nhân sẽ không tự giác lựa chọn đem gia công thành đôi chính mình có lợi hình thức. Dung Viễn hỏi, sau này các ngươi động thủ thời điểm, ngươi là như thế nào đánh nàng? Ngươi có cố ý đánh nàng bụng sao? Đánh vài cái. Mấy vấn đề này cảnh sát cũng đều hỏi qua, Kim Linh trong khoảng thời gian này hoặc bị bắt hoặc chủ động hồi tưởng qua rất nhiều lần. Nàng nói, ta đánh nàng một bạt tai, nàng nháo của ta tóc dùng sức lạp, móng tay còn hoa hoa của ta mặt. Ta liền liều mạng phản kháng, nhưng lúc ấy của ta đầu bị nàng kéo xuống, ta cũng không biết đánh tới trên người nàng địa phương nào. Một điểm đều không biết sao. Ta tưởng ngươi nếu là đánh tới nàng bụng, thủ hạ cảm giác hẳn là không đồng dạng. Dung Viễn lại hỏi. Kim Linh cẩn thận hồi tưởng một lát, lắc đầu nói, ta thật nhớ không ra. Lúc ấy đánh, nàng đột nhiên ôm bụng kêu đau, sau đó trên mặt đất lăn lộn. Ta hoảng sợ, liền chạy. Về nhà về sau, ta ba mẹ đều không tại, ta tưởng tìm người thương lượng, liền đi tìm ta ông ngoại. Dung Viễn hướng trên lưng ghế dựa vừa dựa vào, xoa trán, chính là bởi vì nàng ký ức như vậy mơ hồ không rõ, mới để người muốn tìm đến điểm đột phá đều khó khăn. Vậy ngươi lúc ấy, nhìn thấy nàng đổ máu sao? Dung Viễn lại hỏi. Ứng. Hẳn là có đi. Có chính là có, không có chính là không có. Cái gì gọi hẳn là có? Dung Viễn ngữ khí có điểm không tốt. Kim Linh cũng ủy khuất, ta nhớ không rõ. Nhưng của ta đế giày thượng, không phải phát hiện nàng vết máu sao? Cái này gọi là từ kết quả nghịch thôi quá trình. Nhưng nếu lúc ấy Hà Yên như thực ra không có đổ máu, này vết máu chính là một chỗ khả nghi. Đáng tiếc Kim Linh lúc ấy thật sự rất kích động, cơ hồ không thể cung cấp cái gì hữu dụng manh mối. Cuối cùng một vấn đề, Dung Viễn hít sâu một hơi, không ôm hy vọng hỏi, các ngươi lúc ấy đánh nhau đánh bao lâu thời gian, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn cho rằng Kim Linh còn sẽ nói không rõ ràng, kết quả đối diện nữ hài rất khẳng định nói, đại khái có 2-3 phút. 2-3 phút. Dung Viễn thần sắc nghiêm túc, ngươi xác định. Xác định. Kim Linh nói, ta đẳng không đến nàng quyết định trở về thời điểm nhìn đồng hồ một chút, vừa lúc là 3:33. Đi ra gặp được nàng, trung gian đại khái dùng 1 phút đồng hồ. Sau này ta chạy ra, nhìn thấy trạm bài dưới có một chiếc xe bus liền trực tiếp đi lên, lên xe về sau ta xem liếc nhìn đầu xe trên màn hình thời gian, là 3:49. Nói cách khác, trước sau hai lần xem đồng hồ thời gian khoảng cách chỉ có 7 phút. Dung Viễn cau mày, nhớ lại theo dõi trên video thời gian biểu hiện. Kim Linh đợi một lát, thấy hắn không có vấn đề khác, cẩn thận dè chừng hỏi, ngươi hỏi cái này chút, là cái gì ý tứ? Dung Viễn xem nàng biểu tình, biết nàng có vài phần phỏng đoán, liền trắng ra nói, ta cảm giác, chuyện này, có lẽ không phải ngươi trách nhiệm. Kim Linh ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nàng cũng có như vậy phỏng đoán, nhưng chính tai nghe được thời điểm, vẫn là cảm giác không thể tin được. Ta còn có chuyện muốn đi điều tra một chút, đi trước. Dung Viễn nói đi là đi, lập tức liền buông điện thoại đứng lên. Kim Linh không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát, đứng lên hô to một tiếng hàng khoan. Theo lý thuyết không có microphone hẳn là nghe không rõ, nhưng Đậu Hà Lan trung thực đem nàng tiếng hô truyền đến Dung Viễn trong tai. Dung Viễn quay đầu lại, nhìn nàng kinh hãi biểu tình, sau đó cầm lấy microphone, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chứng minh của ngươi trong sạch. Hắn thanh âm như vậy kiên quyết, lại như vậy ôn nhu, như là có năng lực vì nàng vượt lửa qua sông, trả giá bất cứ đại giới cũng không tiếc. Không có bất cứ lý do, Kim Linh liền tin tưởng hắn nhất định có thể làm đến. Nàng nguyện ý như vậy tin tưởng. Nữ hài nắm microphone, nước mắt rơi như mưa. Dung Viễn xoay người rời đi. Dung Viễn đứng ở quanh hồ biệt thự phụ cận một khúc ngoặt, hỏi Đậu Hà Lan, trong video, chính là địa phương này sao? Vâng. Đậu Hà Lan cấp cho xác thực trả lời. Dung Viễn ngẩng đầu nhìn xem góc đường trang tại trên một thân cây máy ghi hình, màn ảnh vừa lúc bao gồm này một phiến, nhưng bao phủ phạm vi cũng không tính đại. Chung quanh cảnh sắc trừ mùa biến hóa bên ngoài, mặt khác cùng Kim Linh cùng Hà Yên như đánh nhau thời điểm không có cái gì đại biến hóa. Ta từ biệt thự cửa chính đi đến nơi này dùng khi 57 giây, dựa theo Kim Linh chân dài cùng bình thường độ rộng bước chân, đi tới muốn 1/40 giây. Bất quá lúc ấy nàng đang đứng ở phẫn nộ trung, tốc độ hẳn là có điều đề cao, thời gian tại 1:20 giây thượng hạ. Vừa rồi tại nơi tạm giam, quan não đã xem xét Kim Linh thân thể số liệu, cũng đồng thời ghi lại Kim Linh đi đường khi độ rộng bước chân cùng tốc độ. Sau đó, đại khái ở vị trí này, nàng chạm đến Hà Yên Như. Dung Viễn đi đến một khối hình thoi trên gạch đá, phỏng đoán lúc ấy tình hình. Các nàng phát sinh tranh chấp, Kim Linh đánh Hà Yên Như một bạt tai. Hà Yên Như tại tránh né thời điểm, vừa lúc thối lui đến máy ghi hình có thể quay phim phạm vi bên trong. Lúc ấy là cái gì thời gian? 3:35/43 giây. Đậu Hà Lan nói. Sau đó nàng truy qua, lại đánh Hà Yên Như vài cái, vị trí đều tại đầu cùng trên vai, chưa cùng nàng bụng phát sinh trực tiếp tiếp xúc. Kim Linh ký ức mơ hồ đương thời nàng động thủ chi tiết. Trong video ghi lại, nàng đánh Hà Yên Như nhưng không chỉ một bạt tai. Vâng. Này mấy tại trong video đều ghi lại rành mạch. Mặc dù có chút thời điểm thân thể bởi vì góc độ quan hệ bị chặn, nhưng chỉ muốn căn cứ nhân thể cơ học kết cấu liền có thể thôi diễn ra lúc ấy giữa hai người cụ thể động tác cùng khoảng thời gian sai. Sau Hà Yên Như phản kích, nàng bắt lấy Kim Linh tóc lôi kéo, hai người cùng nhau ly khai video theo dõi phạm vi, lúc ấy thời gian là 3:37/45 giây. Đây là 2:02 giây, này trong lúc, dựng phụ bụng không có nhận đến trực tiếp công kích. Dung Viễn nói, sau đó tại 2:15 giây về sau, Kim Linh vượt qua xe bus, một đoạn thời gian này, nàng vừa lúc ở theo dõi phạm vi bên ngoài. Hắn từ này địa điểm vẫn đi đến giao thông công cộng trạm bài xử, dùng chính mình bước trưởng đo đạt lộ trình, đại khái là 750m lộ trình. 748.3m. Đậu Hà Lan cấp ra chuẩn xác trắc lượng số liệu. Đậu Hà Lan, Kim Linh tại trường học tốt nhất thi chạy 100m thành tích là bao nhiêu? 13:07. Đó chính là nói, liền tính nàng lấy 100m tiến lên tốc độ chạy tới, cũng đại khái cần 100 giây. Dung Viễn bay nhanh tính một chút, kia rời đi theo dõi phạm vi sau. Nàng cùng Hà Yên Như tư đánh thời gian, nhiều nhất chỉ có 35 giây. Nếu Kim Linh không có nói dối, trên xe công cộng thời gian cũng không có có sai lầm mà nói. Ít thì trên xe công cộng thời gian đều là nối mạng chỉnh lý, có sai lầm khả năng tính vô hạn tiếp cận với Linh. Đậu Hà Lan hỏi, thế nhưng lúc này, có cái gì vấn đề sao? Chỉ là suy đoán. Dung Viễn suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại Đậu Hà Lan, dựng phụ bị ẩu đả trí phá thai mà nói, bao lâu thời gian huyết sẽ chảy tới thấm ướt người khác dày trình độ. Dung Viễn đến tổ chức lần này áo hóa huấn luyện S thị đại học báo đến. Hắn trừ chìa khóa, di động cùng ví tiền bên ngoài, cũng không mang cái gì hành lý. Đến chung cư ký túc xá dạo qua một vòng, xem này nọ đều rất đầy đủ về sau, liền đi siêu thị mua chút sinh hoạt đồ dùng, chắp vá qua một đêm. Lúc này còn không đến huấn luyện doanh báo danh thời hạn cuối cùng, trước tiên tới được lão sư cùng học sinh thường xuyên kết bạn đi ra ngoài du ngoạn. Dung Viễn ngày hôm sau sáng sớm cũng liền đi ra ngoài. S thị đại học hoàn cho bọn hắn phát nội thành thông dụng thẻ giao thông công cộng, trừ có thể xóa xe bus cùng tàu điện ngầm bên ngoài, còn có thể thuê chính phủ cung cấp công cộng xe đạp. Hắn muốn đi địa phương cũng không tính rất xa, liền tại giáo môn phụ cận công cộng xe đạp đổ sự soát một chiếc. Một lần này, hắn muốn đi xem Kim Linh án kiện đề cập đến mấy người. Kim Linh mẫu thân Lưu Phượng cùng phụ thân Kim Thành Thư đã ly hôn, dựa theo giác quốc 2 năm trước mới ban bố tân hôn nhân pháp quy định, vẫn là gia đình bà chủ Lưu Phượng cơ hồ là hai bàn tay trắng bị đuổi ra khỏi nhà, trừ mấy vạn nguyên gửi ngân hàng bên ngoài, phân cho nàng chỉ có trước kia Kim Thành Thư còn không có làm giàu thời điểm bọn họ người một nhà trụ qua cũ phòng ở, trùng hợp là Hà Yên Như gia cũng tại phụ cận. Dung Viễn đến thời điểm, xa xa liền thấy đám người vây thành một vòng, vây xem trung gian một hồi trò khôi hài. Lưu Phượng bồng đầu phát ra, ôm Hà Yên Như đùi, khóc lớn nói, ta cầu cầu ngươi. Ta cầu cầu ngươi. Ngươi trả nữ nhi cho ta đi. Ta cùng lão Kim đã ly hôn. Chúng ta ly hôn a, ngươi tưởng cùng hắn ngươi liền đi cùng hắn a, ngươi trả nữ nhi cho ta đi. Nữ nhi của ta mới 17 tuổi a, nàng không thể vào cái loại này địa phương nga, tại trong ngục giam ở lại 5 năm, đi ra nhân cứu hủy a. Ôn nhu nhỏ yếu Hà Yên Như bị nàng ôm, đi lại đi không được, đối mặt chung quanh nhân chỉ trỏ, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Nàng dùng sức đẩy Lưu Phượng đầu, kêu la nói, ngươi cho ta buông ra. Ngươi nữ nhi là tự làm tự chịu. Nàng hại chết ta hài tử, nàng đây là xứng đáng. Ta xem pháp viện phán 5 năm đều phán được nhẹ. Nàng không phải cố ý a, Linh Linh không phải cố ý, nàng chính là tưởng thay ta ra khẩu khí a. Lưu Phượng khóc lớn, nước mắt nước mũi trét đầy mặt, chúng ta Linh Linh vẫn là hảo hài tử. Nàng liền phạm vào một lần này sai. Ngươi không thể liền như vậy đem nàng làm hỏng a, người vây xem quần cơ bản cũng đều lý giải là sao thế này, đối Hà Yên Như là hoàn toàn xem thường. Làm tiểu tam cư nhiên kiêu ngạo đến loại trình độ này. Đem chính thất đạp xuống mã không nói, còn đem nhân gia duy nhất khuê nữ cho đưa đến trong ngục giam đi, tâm địa thật sự là ác độc. Muốn nói kia hài tử như thế nào không, thật đúng là khó mà nói không chừng liền là chính nàng vì thượng vị làm đâu. Hà Yên Như tức giận đến cơ hồ ngã ngửa quá khứ. Nàng một tay che chở bị lôi kéo cơ hồ biến hình váy, một tay đẩy Lưu Phượng muốn rời đi, nghe chung quanh nhân không lưu tình chút nào khắc bạc bình luận, biên xô đẩy biên rơi nước mắt, khóc nói, ngươi nữ nhi không sai. Hài tử của ta có cái gì sai? Hắn đã thành hình A, hắn móng tay đều trưởng đi ra, hắn còn sẽ tại của ta trong bụng nhẹ nhàng động. Liền bởi vì ngươi cái kia nữ nhi, hắn còn chưa được cùng xem một chút thế giới này liền đi. Ta đáng thương bảo bảo. Hà Yên Như cũng khóc lớn lên. Hai nữ nhân một bên lôi kéo một bên khóc lớn, khóc đến cả người run lên, liền xô đẩy khí lực cũng không có. Đến sau này một nằm sấp một ngồi, như là một đôi nan hữu như vậy thi đấu chảy nước mắt. Thẳng đến Hà Yên Như gia nhân nghe tin đuổi tới, lại phù lại ôm đem nàng lộng về nhà đi. Chỉ còn lại có Lưu Phượng một người nằm trên mặt đất khóc thẳng nấc cục, tóc hỗn độn, trên mặt trên người đều bẩn hề hề, khiến người chung quanh nhìn, vừa cảm giác đồng tình, lại thấy nàng cảm thấy bối rối. Qua rất lâu, Lưu Phượng mới từ dưới đất bò lên, thất hồn lạc phách đi. Dung Viễn ngồi ở phụ cận một nhà Knicker cửa hàng thức ăn nhanh sát đường trên vị trí xem xong toàn bộ hành trình. Nhìn theo Lưu Phượng lắc lư đi xa bóng dáng, hắn suy nghĩ một lát, nói, đậu Hà Lan, kiểm tra Hà Yên Như gần nhất một lần dựng kiểm kết quả. Vâng. Đậu Hà Lan đáp. Nếu không phải Kim Linh dẫn đến Hà Yên Như phá thai, như vậy đầu sỏ gây nên là ai đâu? Dung Viễn cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Hà Yên Như bản nhân. Có thể ở biết rõ người khác có thê có nữ thời điểm trở thành không danh không phân tiểu tam. Còn hoài thai, khẳng định sẽ có trở thành chính quy thê tử ý tưởng, hơn nữa phẩm hạnh thường cũng thực đáng hoài nghi. Dung Viễn vốn tưởng rằng, Hà Yên Như trong bụng thai nhi khả năng có cái gì tật xấu, tỉ như dị dạng hoặc là chết thai, vì thế nàng quyết ý phá thai, còn thuận tiện vu oan chính thất nữ nhi. Dắt pháp luật chui này lợi khí, nàng không chỉ có thể khiến đối phương vạn kiếp bất phục, còn có thể dựa vào mất đi hài tử bi thống nhân cơ hội khiến kia nam nhân ly hôn cưới nàng. Ngoan là ngoan điểm, nhưng tình trường như chiến trường, luyến tiếc hài tử, cũng bộ không được lan. Chỉ là dùng loại này phương pháp, một không tốt, đối thân thể tổn hại sẽ phi thường đại, cũng có lẽ sẽ dẫn đến sau này hoàn toàn không dựng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, toàn xem cá nhân chính mình lựa chọn. Hắn cũng hoài nghi qua Lưu Phượng. Có lẽ nàng không phải vừa mới biết trượng phu cùng Hà Yên Như gian tình, khả năng nàng sớm liền biết, chỉ là vẫn ẩn nhẫn không phát. Đến Hà Yên Như 6 tháng thời điểm kê đơn khiến nàng phá thai, lộng không tốt liền khả năng nhất thi hai mệnh. Chỉ là nàng không hề nghĩ đến, sẽ đem chính mình độc sinh nữ nhi cũng rơi vào. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại mới hối hận không kịp. Nhưng vừa chính mắt thấy này hai người về sau, Dung Viễn lại cảm giác, ý nghĩ như vậy hoàn toàn không đối. Hà Yên Như cùng Lưu Phượng vừa lại khóc lại nháo giống hai mụ đàn bà chanh chua như vậy, nhưng vẫn là có thể thấy được thực ra đều là phi thường có giáo dưỡng nữ tính. Lưu Phượng không có thử đi lấy hết Hà Yên Như quần áo, Hà Yên Như cũng không có nương thân cao tiện lợi đi đạp đánh quỳ trên mặt đất Lưu Phượng. Đang chỉ nhìn các nàng ồn ào nửa ngày, ngay cả nửa câu ôn ngôn quế ngữ cũng không có. Liền có biết hai người bình thường làm người như thế nào? Mặc kệ nhân phẩm như thế nào, nhưng như vậy cái nhiệt sự, đều không như là các nàng có thể làm đi ra. Rất nhanh, Đậu Hà Lan liền tìm đến Hà Yên như Dựng Kiểm báo cáo, chính như Dung Viễn dự đoán như vậy, nam thai, thân thể khỏe mạnh, phát dục lương hảo. Lúc đó là ai làm đâu? Ai có thể từ trong chuyện này được đến ưu việt? Lưu Phượng đương nhiên không có khả năng, trượng phu, nữ nhi, hào trạch, tiền tài. Nàng hiện tại như vậy không dư thừa, sống được dày vò, ngắn ngủi mấy tháng giống như là già đi 20 tuổi như vậy. Vốn có khả năng trở thành kẻ được lợi ích Hà Yên như cũng không phải. Tại nàng đem Kim Linh đưa lên tòa án về sau, nguyên bản cực kỳ sủng ái nàng Kim Thành Thư lập tức liền thay đổi mặt, đem vừa phá thai Hà Yên như đuổi ra quanh hồ biệt thự không nói, phía trước nùng tình mật ý lúc đưa cho nàng châu báu trang sức thẻ tín dụng cũng tất cả đều thu hồi, Hà Yên như bị đuổi ra đến thời điểm, trừ trên người quần áo bên ngoài cái gì cũng không mang, chật vật đến cực điểm. May mắn phụ mẫu nàng cùng ca ca cứ việc cảm giác nàng mất mặt xấu hổ, nhưng vẫn là yêu thương nàng, lúc này mới có chỗ dung thân. Hơn nữa từ vừa rồi biểu hiện đi lên xem, Hà Yên như cũng là thật tâm chờ mong cùng yêu cái kia không có xuất thế hài tử. Mặc kệ hắn đi đến trên thế giới này nguyên nhân là cỡ nào mất danh dự, nhưng là mẫu thân, nàng cũng không như là có muốn bỏ qua hắn ý niệm. Chẳng lẽ phá thai chuyện này bản thân liền cùng bọn họ cảm tình tranh cãi không có quan hệ, mà là Hà Yên như tư nhân ân oán sao? Kim Linh vừa lúc bị tài thượng chuyện này, sẽ là trùng hợp sao? Dung Viễn ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, cẩn thận suy tư một phen, lại phủ định loại này suy đoán. Hà Yên như sinh hoạt hoàn cảnh phi thường đơn giản, nhân tế quan hệ cũng đơn thuần. Nàng đại học tốt nghiệp về sau liền bị Kim Thành Thư bao dưỡng, là một chỉ bị hắn dưỡng tại trong lòng Kim Ti Điểu, không có công tác, không có cố định vòng giao tế, trừ mỗi tuần đi thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng 2 lần, phòng tập thể thao luyện yoga 3 lần bên ngoài, bình thường cũng rất ít đi ra ngoài, chính là ở nhà lên mạng, xem tivi cái gì. Người nào sẽ hận nàng hận đến lưu điệu nàng 6 tháng thai nhi đâu? Dung Viễn kết luận là, không có. Chẳng lẽ chỉnh sự kiện, thuần túy chính là một ngẫu nhiên sao? Vừa lúc Hà Yên như trong bụng hài tử không bảo đảm, vừa lúc lại cùng Kim Linh phát sinh tranh chấp. Không có khả năng. Nếu có phá thai dự triệu, Dựng Kiểm khi bệnh viện cũng sẽ kiểm tra đi ra. Hà Yên như sinh hoạt thói quen rất khỏe mạnh, cũng không khả năng xuất một chút hài tử nói điệu liền mất. 6 tháng thai nhi, thực ra tại mẫu thể trung đã bị vây ở rất ổn định trạng thái. Như vậy sẽ là ai đâu? Dung Viễn bỗng nhiên nghĩ đến, ở trong sự kiện này, còn có một người, một bị mọi người xem nhẹ nhân. Kim Linh phụ thân, Kim Thành Thư. Hắn là người thế nào? Đối với chuyện này, hắn là cái gì phản ứng? Ở mặt ngoài xem, hắn là một rất xui xẻo nhân. Hôn nội xuất quỷ nam nhân rất nhiều, có tiền liền đồi bại nam nhân cũng rất nhiều, nhưng là rất ít có người giống hắn như vậy, tại mất đi một sắp sinh ra nhi tử sau, rất nhanh nữ nhi lại vào ngục giam. Nhưng hắn lại là một rất vô tình nhân. Hắn khiến vài thập niên tương cứu trong lúc hoạn nạn nguyên phối thê tử tình thân xuất hộ, lại đem vừa phá thai bị thương nguyên khí tình nhân cũng đuổi ra khỏi nhà. Nghe nói hắn làm như vậy là vì nữ nhi, nhưng là đối với này nữ nhi hắn cũng không có thi lấy một tia một hào thương hại, Kim Linh tại nơi tạm giam trong khoảng thời gian này hắn một lần cũng không có thăm qua. Muốn nói hắn lạnh lùng như thế là vì cái kia không có sinh ra nhi tử, nhưng là lại không thấy hắn có bất cứ một điểm bi thống chi tình. Dung Viễn khiến Đậu Hà Lan định vị Kim Thành Thư vị trí, đuổi qua xem là một nhà khách sạn 5 sao. Hắn ở ngoài cửa đợi một lát, liền thấy đến Kim Thành Thư cùng nhất đại ban nhân từ xoay tròn môn trung đi ra, tựa hồ là vừa đàm thành một bút đại sinh ý bộ dáng, hắn đầy mặt xuân phong đắc ý nói vài câu về sau, Kim Thành Thư cùng một nam nhân bắt tay cáo biệt, còn ân cần tự mình giúp đối phương kéo ra cửa xe đưa hắn đi lên. Đối phương nhân toàn bộ đi về sau, một tuổi thanh xuân nữ lang lập tức dán đến Kim Thành Thư trên người, nàng diễm lệ trang dung dưới, có thể nhìn ra được ngây ngô mi nhãn cùng non mềm làn da, tựa hồ còn không đến 20 tuổi. Kim Thành Thư cúi đầu cùng nàng cười cợt hai câu, sau đó ôm nàng eo cùng tiến lên một chiếc chạy đến bọn họ phía trước màu đen Audi. Nhìn qua, hắn là duy nhất một tựa hồ không có bởi vì Kim Linh sự kiện nhận đến bất cứ ảnh hưởng nhân. Dung Viễn cau mày. Nếu Kim Thành Thư mới là chân hung mà nói, hắn vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm đối đãi chính mình nhi nữ đâu? Cái kia nam hài nhi không nói đến, chung quy không có sinh ra, nhưng Kim Linh nhưng là bị hắn thiên kiều trăm sủng lớn lên. Kim Linh tại blog trung viết qua, nàng từ tiểu ăn xuyên chơi mang, đại đa số đều là Kim Thành Thư nhờ bằng hữu từ nước ngoài mua thay trở về. Phụ thân sủng ái, vẫn là Kim Linh đối ngoại khoe ra tư bản chi nhất. Là cái gì nguyên nhân, khiến hắn yêu chi dục này sinh, ác chi dục này tử? Liền tính là Dung Viễn cái kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân cha, cũng không có nghĩ tới muốn mạng của hắn a, trừ phi. Kia căn bản không phải hắn nhi nữ. Hết chương 46. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.